Chương 101, gặp tập kích. Đi một chút Sở Tiên huynh đệ. Sáng sớm ngày thứ hai, David cùng với hệ lì trong tay Linh một chút quần áo quay về hắn la lớn. Hả? Chúng ta đi nào? Sở Tiên đem trong miệng bữa sáng nuốt xuống, tò mò hỏi. Đi trong biển. David khoát khoát tay bên trong quần áo nói. Được. Sở Tiên gật đầu cười. Hệ lì, công ty của các ngươi mấy vị cô nương xinh đẹp kêu lên sao? David lái xe, quay về hệ lì nhắc nhở. Yên tâm đi. Hệ lì hướng về hắn nháy mắt một cái. Ha ha. David cười cợt, chạy khoảng chừng 3 tiếng, xe đứng ở một chỗ bãi biển bên. Mỹ quốc trưởng đảo bãi biển, xa nhỏ nước thanh, được khen là trên thế giới đệ nhất bãi biển. Sở Tiên huynh đệ, hôm nay chúng ta liền ở trên biển thả câu uống rượu lướt sóng. David dừng xe, đầy mặt hài lòng nói. Trưởng đảo bãi biển. Sở Tiên ngóng nhìn nơi xa, nhìn một đám người bên bờ biển du ngoạn, nước biển rất thanh, cách đó không xa có khả năng nhìn thấy từng con chim biển, ở bãi biển bên còn có cách thức châu Âu tinh mỹ nhà. Đi thôi. Hệ lì đeo thân thể của David, hướng về bãi biển nơi đi đến. Sở Tiên theo ở phía sau, hơi hải gió thổi vào mặt dị thường khoan khoái. Đây là ngươi du thuyền. Sở Tiên nhìn trước mắt dài mười mấy mét du thuyền kinh ngạc hỏi. Đúng, vệ lệ hào du thuyền, toàn thân dài 18 mét, cao nhất có thể đạt tới 50 tiết mỗi giờ, lên đây đi. David quay về hắn khoát tay áo, đi lên du thuyền. Sở Tiên theo ở phía sau, hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Thân ái cô nương. Các ngươi tới thật sớm. Hệ lý đi lên quay về du thuyền bên trong hai tên thân hình phi thường cao gầy mỹ nữ nói. Lão bản, hiếm thấy có thời gian đi ra, đương nhiên muốn sớm chạy tới. Một tên trong đó mỹ nữ cười nói. Tới Sở Tiên huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là Đạ Nạ cùng Phen Nhi, bọn họ chính là người mẫu nha. Vị này chính là bằng hữu của ta Sở Tiên. David quay về bọn họ lẫn nhau giới thiệu. Hai tên người mẫu cười nhìn về phía Sở Tiên, đưa tay cùng hắn cầm. Đi thôi. David quay về người điều khiển nói một tiếng, du thuyền hướng về trong biển chạy tới. Tới Sở Tiên. David đưa cho hắn một chén rượu đỏ, hai tên người mẫu đi tới bên cạnh hắn cùng hắn hàn huyên lên. Sở Tiên nhìn David hướng về hắn nháy mắt một cái, không lời lắc lắc đầu. Du thuyền khoảng chừng chạy một canh giờ, lúc này nơi xa ngoại trừ có một hòn đảo nhỏ ở ngoài đều là mênh mông biển rộng. Sở Tiên trong tay cầm cần câu, đứng ở trên sàn tàu nhàn nhã thả câu, ở hắn cảm ứng được. Bên dưới từng con cá loại bơi qua bơi lại, đại điểm loại cá có khả năng có hơn 2 mét. Mà ở bên cạnh, hệ lỷ cùng với vậy hai tên người mẫu ăn mặc lặn dưới nước phục trong biển du, David đang nằm ở trên ghế nhàn nhã nhìn trời xanh mây trắng, loại này thích thú thanh âm thong thả tự tại. Ngay ở Sở Tiên chuẩn bị đang lợi dụng thống trị câu đi lên mấy con cá ăn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy 5 cái tàu xung phong hướng về bọn họ bên này nhanh chóng chạy mà tới, mang theo một trận khổng lồ bằng nước. Sở Tiên hiếu kỳ nhìn sang. Đột nhiên con ngươi của hắn không nhịn được hơi co lại. Súng, lại còn là sủ tơ mau cần gun. Sở Tiên nhìn 5 người đứng tàu xung phong bắt đầu bên trong ôm súng, lập tức nhìn bọn họ bay thẳng đến bên này xung lại, lập tức chạy đến bên cạnh David. David, vậy 5 cái trên du thuyền mỗi người đều mang theo súng ống thẳng đến chúng ta này chiếc du thuyền xung lại. Sở Tiên đi qua vội vàng nói. Nhưng mà lời của hắn mới vừa nói xong, một trận tiếng súng chuyển tới. Theo sát bọn họ liền nghe pha lên nát vụn cùng với bên dưới truyền tới tiếng kêu thảm thiết. David giật nảy cả mình, đầy mặt kinh hoàng nhìn lại, ép cờ cờ, tên đáng chết. Chạm chạm. Sở Tiên vội vàng kéo dài phẫn nộ David, hướng về một bên lăn đi, nắm thảo. David, ngươi là trêu chọc đến người nào, dĩ nhiên có người cầm sủ tờ mà tuần gun giết ngươi. Nắp tháp, nhất định là vậy tên đáng chết, ta ở Los Angeles âm hắn một chút, thế nhưng không nghĩ tới hắn thật sự dám dùng loại này hung tàn thủ đoạn. David sắc mặt âm trầm trốn ở một khối tấm sắt sau người. Trên mặt mang theo một tia sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ? Sở Tiên giờ khắc này thống trị mở ra cực hạn, lấy tiêu hao năng lượng trị giá là đánh đổi giám thị đã đi tới bọn họ hơn 50 mét nơi vài tên kẻ tập kích. Đáng chết, ta hôm nay không có mang bảo tiêu. David thân thể có chút run rẩy. Đọc truyện tại mẹ. Sở Tiên không nhịn được tức giận mắng một tiếng, coi như ngươi dẫn theo bảo tiêu cũng vô dụng. Không được. Ở Sở Tiên thị ra dưới, hắn phát hiện mấy chiếc tàu xung phong muốn vây quanh bọn họ. Nếu như bị vây quanh phải chết chắc. Sở Tiên cưỡng ép chấn định lại, nhìn bên cạnh đầy mặt hoảng sợ David, biết cũng không trông cậy nổi hắn, trực tiếp ôm lấy thân thể của David hướng về mặt sau trong biển nhảy xuống. A. David bị hắn đột nhiên động tác kêu thảm một tiếng, theo sát tin tức vào trong biển uống một hớp lớn nước. Sở Tiên một quyền rơi vào hắn cổ thượng tướng hắn đánh xỉu, lập tức hướng về chỗ sâu phóng đi. Làm đạt tới hơn 10 thước cảm giác không chịu nổi thời điểm, cấp tốc biến thành cá trạng thái, thân thể to lớn đem David cuốn chặt lấy hướng về cách đó không xa trên đảo bơi đi. Ở trong biển, Sở Tiên đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, mỗi giây gần 20 mét tốc độ hướng về trên đảo bơi đi. Chết tiệt, người đâu? Vài tên cano trên kẻ tập kích đầy mặt âm trầm nhìn xung quanh mặt biển, vẫn ở xung quanh siêu tầm mười mấy phút mới không cam lòng rời đi. Nếu như không phải ta, người đã treo. Sở Tiên lòng còn sợ hãi nằm ở trên đảo trên bờ cát, nhìn một bên hôn mê David thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hệ lì phu nhân và vài tên người mẫu vận khí cũng là thật được. Sở Tiên nghĩ đến ở hắn lúc rời đi, nhìn thấy hệ lì các nàng ba người trốn ở du thuyền phía dưới, bởi vì trên người bọn họ mang theo lặn dưới nước thiết bị, chỉ cần không ra đi sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chính là đáng thương người tài xế kia. Chẳng qua rất nhanh Sở Tiên lại lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem xung quanh, vậy vài tên kẻ tập kích hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ đã đến nơi này, đem David ôm đến trong bụi cỏ, hắn lần nữa đi tới bờ biển. Vừa nãy tình huống khẩn cấp dưới chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, lần này cần cẩn thận mà điều tra một chút. Nghĩ đến ở vừa nãy chạy trốn lúc Thượng Đế thị giác nhìn xuống đến một vài thứ, trong mắt lộ ra một tia hừng hực, hướng về trong biển đi đến, lập tức biến thành cá hình. Theo như lời David, hòn đảo nhỏ này gọi là Vọng Giốc đảo, bởi vì nước biển ở thủy triều kỳ có khả năng đem nhấn chìm hơn nữa, cho nên không có khai phá, mà Mỹ quốc không giống với Trung Quốc Gatsby cùng Hàn Quốc, Mỹ quốc ngư dân rất ít. Hơn nữa quy định bắt lấy nhỏ cá biển cần phong sinh, này liền tạo thành Mỹ quốc phụ cận loại cá nhiều vô cùng. Cho tới ta vừa nãy trong lúc vô tình phát hiện địa phương càng phi thường bí ẩn. Sở Tiên nhanh chóng bơi lội thân thể, hướng về trong biển chỗ sâu đâm tới. Chính là chỗ này. Sở Tiên nhìn một khối khổng lồ đá ngầm phía dưới một cái cửa động, hưng phấn trực tiếp chui vào. Chương 102, Hoàng Kim Nơi. Đây là ở đảo nhỏ phía dưới không biết nhân nguyên nhân gì hình thành một cái rỗng bên trong lỗ nhỏ. Sở Tiên bơi vào đi phát hiện cái hang nhỏ này phi thường rộng lớn, chỉ ít có mấy ngàn mét phạm vi. Đại tôm hùm. Sở Tiên vừa vào trong, liền nhìn thấy cách mình 3 mét nơi có một điều gần 1 mét kích cỡ tôm hùm trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, chính là vừa nãy nhìn thấy cái kia tôm hùm. Lớn như vậy tôm hùm một cái tối thiểu 4, 5 ngàn đồng tiền đi. Sở Tiên nhìn hắn khổng lồ cái kìm, cả người đỏ bừng, mấy cái sợi dâu ước chừng dài hơn nửa mét, chà chà, này nếu như bưng đến trên bàn ăn tuyệt đối chấn động. Sở Tiên không có lập tức bắt giữ, tôm hùm tốc độ rất chậm, cho nên hắn cũng không sợ hắn chạy trốn. Toàn bộ bên trong không gian có chút bất quy tắc, ngẫu nhiên sẽ có gồ lên cự thạch, cũng thật nhiều rong. Sinh hảo, thật nhiều sinh hảo. Nhưng mà đi không bao xa, Sở Tiên lần nữa sửng sốt, nhìn trên mặt đất phủ kín sinh hảo, hơn nữa phần lớn là thành nhân bàn tay kích cỡ, có chút trợn mắt há mồm. Sinh hảo là một loại phi thường thông thường hải sản, thế nhưng phần lớn đều là nhân công nuôi dưỡng. Phổ thông khách sạn có khả năng ăn vào cũng chính là gần phân nửa bàn tay kích cỡ, cùng những này quả thực không cách nào so sánh với. Nơi này còn có một con rồng lớn tôm. Lại hướng về phía trước bơi một chút, một cái 70-80cm đại tôm hùm xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Nơi này dự đoán vẫn không có ai phát hiện, cho nên tôm hùm tài năng trưởng thành đến như thế khổng lồ hình thể, ta xem như cái thứ nhất ăn con cua. Sở Tiên cặp mắt tỏa ánh sáng nghĩ, tiếp theo hướng về bên trong bơi đi. Ồ, cái này là bào ngư. Chẳng qua cái này đầu thật lớn, chỉ ít là hai con bảo. Sở Tiên ánh mắt hừng hực nhìn một con rán sắt ở trên tảng đá khổng lồ bào ngư. Bào ngư được gọi là hải chân phẩm một trong, hương vị ngon, dinh dưỡng phong phú, được khen là hải dương mềm hoàng kim. Bào ngư là quý báo hải dương dùng ăn sò hến, được khen là bàn ăn hoàng kim, hải chân mũ, chất thịt mềm mại, dinh dưỡng phong phú, trước mắt mà nói phần lớn người đều nếm qua bào ngư. Nhưng bào ngư giá cả cách biệt rất lớn. Phổ thông nuôi dưỡng bào ngư hơn 100 đồng tiền liền có thể mua được một cân, hoang dại bào ngư giá cả muốn hơi đắt, đạt tới mấy ngàn đồng tiền, nhưng những này chỉ là nhằm vào những cái 7, 8 đầu, 5, 6 đầu bào ngư. Bào ngư quý giá lấy đầu tới luận, một con bảo, đại diện cho một con bào ngư nặng một cân, mà hai con bảo đại biểu hai cái bào ngư một cân, ba con nhưng là ba cái bào ngư một cân, căn cứ đầu đếm quyết định bào ngư giá trị. Đầu đếm Việt thiếu bào ngư giá trị càng cao. Một con bảo ngư hiện nay thuộc về cực kỳ hiếm thấy chấn phẩm, một con giá trị 100 vạn, có tiền cũng không thể mua được, mà song đầu bảo giá trị, dùng một câu nói vậy chính là ngàn vàng khó mua song đầu bảo. Quyết định bảo ngư giá trị quan trọng nhất chính là đầu đếm, Sở Tiên không biết làm sao phân biệt bảo ngư chủng loại, thế nhưng khẳng định trước mắt này điều bảo ngư giá trị nhất định sẽ thấp, mấy vạn thậm chí mười mấy vạn đều có khả năng. Bảo ngư, sinh hảo, đại tôm hùm, nơi này quả thực là kho vàng nha. Dần dần mà Sở Tiên hơi choáng, ở cái này 2.000 mét trong phạm vi hắn tổng cộng gặp phải mười mấy điều gần khoảng 1 mét đại tôm hùm, sinh hào càng là có vài ngàn cái, còn bào ngư thì lại gặp phải mười mấy cái, tuy rằng song đầu bảo chỉ có 3 cái, nhưng cũng đầy đủ khủng bố. Đáng tiếc, không có gặp phải trong truyền thuyết một con bảo. Sở Tiên trong lòng có chút thất vọng, nơi này tôm hùm, bào ngư cùng sinh hào nếu như toàn bộ lấy về bán, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Sở Tiên nghĩ tới đây, quyết định lập tức hành động, đầu tiên hắn đem nơi này hết thảy bào ngư toàn bộ ngậm vào trong miệng, lập tức dùng thân thể cuốn lấy từng con rồng lớn tôm. Đại tôm hùm nhìn thấy mình bị một cái quái vật cuốn lấy, rồi ra cái kìm giáp ở trên người hắn, chẳng qua không có một chút nào tác dụng. Sở Tiên quay đầu nhìn dùng sức mang theo chính mình đại tôm hùm, quyết định buổi tối liền ăn nó. Du ra mặt biển, cảm ứng một chút xung quanh không có phát hiện người sau trực tiếp du đến trên bãi biển, biến thành hình người lập tức đem từng con rồng lớn tôm ném tới trên bờ, lập tức đem bảo ngư từng cái nhặt lên tới. Dung Thảo đem tôm hùm cái kìm cuốn lấy sau khi, Sở Tiên đào một cái động đem bảo ngư đặt ở bên trong. Lập tức lần nữa tiến vào trong biển. Qua lại 5, 6 chuyến thời gian, Sở Tiên đem mười mấy con đại long tôm bảo ngư cùng với một đống nhỏ sinh hào toàn bộ đặt ở bờ biển, nhìn những thứ đồ này, nhếch môi nở nụ cười. Nhìn David tỉnh chưa? Sở Tiên đi tới bên cạnh trong bụi cỏ, phát hiện hắn như cũ hôn mê, chẳng qua bằng phẳng hô hấp đại diện cho cũng không có bất kỳ vấn đề gì, dù sao hắn chính là đối với hắn tiến hành hô hấp nhân tạo, chẳng qua bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là cảm giác được buồn nôn. Tỉnh lại đi. Sở Tiên cơ cơ thân thể hắn. Ân hả? Liên tục lay động đến mấy lần, David mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn trước mắt Sở Tiên, lập tức nhìn một chút xung quanh, trên mặt lộ ra kích động thần sắc, trời ạ, ta không có chết, ta không có chết, khắc khắc. Đúng, ngươi không có chết. Sở Tiên mỉm cười nhìn hắn. Sở Tiên huynh đệ, là ngươi cứu ta sao? David chậm rãi ngồi dậy, nghi hoặc nhìn về phía Sở Tiên. Ngươi nói xem, ta chính là liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng cứu ngươi ra tới. Sở Tiên đầy mặt mỉm cười nói. Rất cảm tạ ngươi huynh đệ, rất cảm tạ ngươi, ngươi là ta ân nhân. David cảm kích đứng lên, hướng về Sở Tiên ủng ôm một hồi. Ồ đúng rồi. Thê tử ta hệ lì đây. David nghĩ đến vợ của hắn, đầy mặt thống khổ kinh hô. Đừng có gấp David. Sở Tiên an ủi, chúng ta gặp phải công kích bất ngờ thời điểm ệ lỉ cùng hai tên người mâu chính đang lặn dưới nước, ta vào trong biển thời điểm phát hiện bọn họ ở du thuyền phía dưới, sẽ không có vấn đề. Nguyện Thượng Đế phù hộ ệ lỉ không có chuyện gì. David cầu khẩn một câu, lập tức sắc mặt giữ tận nói, nạp tháp, tên đáng chết này, nếu như lão bà ta có chuyện ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Sở Tiên nhìn hắn, do dự một chút hỏi, David, nạp tháp tại sao nếu muốn giết ngươi? David sắc mặt hơi đổi một chút. Không có dầu diếm, nạp tháp là ta về buôn bán một cái đối thủ, chúng ta đều là làm quốc tế vận chuyển, có lúc hội bởi vì tờ khai mà phát sinh xung đột, sau chúng ta liền nhằm vào lên, lần này Los Angeles công ty vấn đề cũng là cùng nạp tháp một cái công ty cấp hộ khách vấn đề, chẳng qua bị ta giải quyết, hơn nữa âm bọn họ một cái, lần này nghe nói ta lại muốn ở đường nhân nhai làm lên cá kiểng chuyện làm ăn, dự đoán là không nhịn được cơn giận này, tới trước, đối phó ta, cá kiểng, như thế nào cùng cá kiểng kéo lên? Sở Tiên có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, ban đầu ta ở đường nhân nhai mở ra một nhà kiểu Trung Quốc khách sạn, làm ăn cực kỳ phát đạt, sau tên kia cũng ở đường nhân nhai mở ra một cái, hơn nữa hắn bởi vì có châm trích đối phó khách sạn của ta, cho nên đem khách sạn của ta chèn ép hết sức thảm, trước một quãng thời gian ta thấy hắn cá kiểng điếm liền cũng chuẩn bị mở một cái. David nói với hắn. Chuyện này Sở Tiên không lời nhìn hắn. Cảm tình là hỏi hắn mua cá kiểng trong đó rất lớn một phần chính là bởi vì nạp tháp cũng mở ra một nhà cá kiểng điếm duyên cớ. Chương 103, David chấn kinh. Như vậy, ngươi hỏi ta muốn khô cá cũng là muốn chế ta bán. Sở Tiên suy nghĩ một chút nhìn hỏi hắn. Cái này, David có chút lúng túng nhìn hắn, là có ý nghĩ này, chẳng qua Sở Tiên huynh đệ, sau đó tuyệt đối sẽ không, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, sau đó có cái ta gì David có khả năng trợ giúp. Ta tuyệt đối không thể chối từ. Nhìn vỗ bộ ngực David, Sở Tiên không thèm để ý lắc lắc đầu, dù sao chúng ta là bằng hữu, cũng không thể thấy chết không cứu. Mặc dù nói David giao hảo hắn có mục đích khác, nhưng tổng thể mà nói hắn vẫn là vô cùng tốt, đi tới Mỹ quốc cũng không ít chiếu cố hắn. Là, chúng ta là bằng hữu. David gật đầu lia lịa. Nếu như hệ lý bọn họ có khả năng chạy trốn, rất nhanh thì sẽ có người tới cứu chúng ta. David nói qua đứng lên, đi tới bên cạnh bẻ đi một cái cành cây. Đem áo của chính mình treo tại mặt trên. Ngạch Sở Tiên nhìn hắn dơ lên mang theo quần áo cành cây, cảm thấy có chút buồn cười, lập tức nói, David, vào lúc ngươi hôn mê ta bắt được khá nhiều thứ tốt. Ồ, vật gì tốt? David lập tức hỏi. Tới xem một chút liền biết rồi. Sở Tiên cười cười với hắn, mang theo hắn đi về phía trước đi. Nay chuyện này còn chưa đi tới phía trước, David nhìn trên bờ biển mấy cái bị màu xanh hoa cỏ trói chặt đại tôm hùm trên mặt lộ ra vẻ giật mình. thân ái Sở Tiên, ngươi ở đâu bắt được nhiều như vậy đại tôm hùm? Cũng không chỉ đại tôm hùm. Sở Tiên cười đi tới chính mình đảo hố nhỏ bên trong. Chuyện này David chấn kinh thả xuống mình làm cứu sống tín hiệu thân cây, đưa tay cầm lấy bên trong hố to lớn nhất bảo ngư, song đầu bảo, Sở Tiên huynh đệ, ngươi ngươi. Ta cũng là trong lúc vô tình trong biển phát hiện, cho nên liền toàn bộ nắm lại đây, thực sự là không nghĩ tới Mỹ quốc bờ biển tài nguyên như thế phong phú. Sở Tiên cười cảm thán nói. David không lời lắc lắc đầu, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, Mỹ quốc chính là có chuyên nghiệp người đánh cá, chẳng qua nhiều như vậy đại tôm hùm bảo ngư, vận may của ngươi cũng thật là được. Kha kha. Sở Tiên cười cợt, ngay ở một cái ám trong động bắt đến, đi vào liền phát hiện đâu đâu cũng có bảo ngư sinh hảo cùng đại tôm hùm, ta cũng không nghĩ tới. Vận may của ngươi thực sự là quá tốt rồi. David cảm thán nói, song đầu bảo nha, liền ngay cả hắn mới chỉ nếm qua 2-3 lần. Hừm, vận khí rất tốt. Sở Tiên gật gật đầu, khả năng khuya hôm nay chúng ta liền muốn hơi lửa đại tôm hùm. Lớn như vậy tôm hùm, ở bên trong tiểu điếm một cái chí ít hơn vạn khối nha. David hừng hực nhìn này mấy cái lớn đến khủng bố tôm hùm, lập tức nhìn về phía bờ biển, nếu như hệ lì bọn họ chạy trốn, nên rất nhanh thì sẽ báo động tìm chúng ta. Hả? Thật giống đã đến rồi. Sở Tiên nhìn phía xa viết cảnh sát hai chữ du thuyền, lộ ra vẻ mỉm cười. Thật sự, quá tốt rồi, xem ra hệ lì thật sự không có chuyện gì. David hưng phấn đứng lên, lập tức giơ lên hắn cứu viện kỳ dùng sức múa may. Rất nhanh nơi xa du thuyền liền nhìn thấy David tín hiệu, hướng về bên này chạy tới. David, David, thân ái, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Trên du thuyền diện Ellie nhìn thấy chính mình lão công không có chuyện gì, trong mắt mang theo nước mắt chạy tới. Không có chuyện gì không có chuyện gì, nhờ có Sở Tiên huynh đệ cứu ta một mạng. David ôm Ellie. Cảm ơn ngươi Sở Tiên. Ellie kích động cùng hắn đến rồi một cái ôm ấp. Ha ha, nên cần phải vậy. Sở Tiên đơn giản đùng ôm một hồi, cười nói. Ở một đám người trợn mắt há mồm bên dưới. Sở Tiên đem mười mấy cái đại tôm hùm cùng bảo ngư sinh hào trang đến trên du thuyền, theo đến cục cảnh sát lục một chút lời khai sau khi liền trở lại David trong nhà. Sở Tiên huynh đệ. Từ trong gian phòng đi ra David trong tay cầm một vài thứ, đem một chuôi chìa khóa cùng quyển vợ thả ở bên cạnh hắn, cười nói, huynh đệ, cảm tạ ngươi hôm nay ân cứu mạng, đây là ta ở New York khác một tòa biệt thự bất động sản chứng cùng chìa khóa, nho nhỏ tâm ý hy vọng ngươi có khả năng tiếp thu. Hả? Sở Tiên có chút cười khổ nhìn hắn lắc lắc đầu, không cần, chúng ta là bằng hữu, cứu ngươi là nên, ngươi lấy về đi. Thân ái Sở Tiên, ngươi liền tiếp thu đi, David mệnh đều là ngươi cứu, một chàng nho nhỏ biệt thự thôi. Ellie ở một bên nói, không cần, thật sự không cần. Sở Tiên kiên định lắc lắc đầu, vốn là bằng hữu, các ngươi như thế cũng quá khách khí, huống chi ta một năm đều không nhất định tới Mỹ quốc một chuyến, cho ta cũng không có tác dụng gì. David ghế lì nhìn hắn kiên định bộ dáng cũng không nói gì nữa. Đúng rồi Sở Tiên huynh đệ, ngươi bắt được đại tôm hùm, bảo ngư cùng sinh hảo có thể hay không bán cho ta. Ta ra giá thị trường gấp đôi giá tiền. David đối với hắn hỏi. Nếu như ngươi muốn mua cứ dựa theo giá thị trường là được. Sở Tiên suy nghĩ một chút hồi đáp, dù sao vật này hắn cũng không thể mang về. Vậy thì dựa theo khách sạn bán giá cả đi, ta cũng không thể để huynh đệ ngươi bị thiệt thòi. David đối với tính cách của Sở Tiên cũng hiểu rõ một chút. Lập tức nói. Sở Tiên không để ý gật gật đầu. Được, ha ha, ngày mai ta liền đem những này toàn bộ đưa đến khách sạn, ta ngược lại thật ra phải cố gắng bắn tỉa một chút nạp tháp khách sạn, còn có ngày mai cá rồng. David trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Sở Tiên nhìn hắn cười cợt, lập tức trở về phòng bên trong. Nằm ở trên giường, Sở Tiên không khỏi nghĩ đến hôm nay bắt lấy tôm hùm bảo ngư cùng sinh hào, biển rộng rất lớn, bên trong có vô số bảo vật, vẹn vẹn các loại hải sản giá trị liền đếm không xuể. Xem ra về nước sau khi chính mình muốn làm một cái thuyền đánh cá ra biển bắt cá, còn muốn mở một cái khách sạn, tự cấp tự túc. Nghĩ đi nghĩ lại Sở Tiên liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, rất sớm David liền dẫn hắn đi tới đường Nhân Ngai. Nơi này là cá kiểng cửa hàng, khách sạn là cách đó không xa Long Hoa đó khách sạn. David mang theo hắn đi tới một cái cửa hàng trước, quay về hắn nói. Sở Tiên nhìn một chút, Long Hoa cá kiểng bốn cái chữ hắn hiện lên mặt trên, phía dưới nhưng là một nhóm anh văn. Nhưng mà hắn phát hiện ở hắn cá kiểng điếm bên cạnh còn có một cái cá kiểng điếm. Lại nhìn một chút Long Hoa khách sạn, quả nhiên không sai, ở bên cạnh hắn đồng dạng có một căn tiểu điếm. David nhìn thấy ánh mắt của hắn, đối với hắn gật gật đầu, Sở Tiên huynh đệ ngươi nghĩ không sai, cái này cá kiểng điếm cùng quán rượu kia đều là nạp tháp. Cựu hận của các ngươi vẫn đúng là đại. Sở Tiên không lời lắc lắc đầu. David cười cợt không nói gì, đi vào trùng tu xong cửa hàng, nhìn bên trong cá rồng đã đặt ở bên trong, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Sở Tiên cũng theo đi vào, hắn phát hiện trong cửa hàng cá rồng chỉ có 10 cái, còn lại toàn bộ đều là một chút cái khác cá kiểng, chẳng qua giá trị cũng đều đạt tới mấy ngàn hơn vạn. Đem 5 cái cá rồng cái kia hồ cá đặt ở cửa tiệm vị trí. David đi vào môn quay về bên trong công nhân viên nói. Được rồi lão bản. Chương 104, cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Không sai nha David huynh đệ, ngươi cũng mở lên cá kiểng điếm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút trong điếm có như thế nào cá kiểng. Lúc này, người da đen Nạp Tháp đột nhiên đi vào, ở bên cạnh hắn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên. Ô, đều là chút bình bình thường thường cá kiểng mà thôi. Bên cạnh trung niên quét một vòng cửa tiệm mấy con cá, có la hán, cá vàng cùng thần tiên ngư, khẽ cười nói. Nạp Tháp cũng hướng về xung quanh nhìn một chút trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nạp Tháp, nhìn thấy hắn đi tới, David đầy mặt âm trầm nhìn hắn, ngươi là không phải là muốn phá hoại quy tắc. Nạp Tháp nghe này của hắn câu nói con ngươi không nhịn được hơi co lại, lập tức nở nụ cười, cái gì phá hoại quy tắc ta không hiểu, ta cũng không có phá hoại quy tắc. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi, nếu như còn có lần sau, phải đơn giản như vậy. David âm trầm nhìn hắn. Nạp Tháp trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, giống bọn họ loại thân phận này người có trong vòng quy tắc, chuyện ngày hôm qua hắn không thể nghi ngờ là giẫm đạp loại này quy tắc, nếu như bị bắt được cái chuôi, hắn sẽ bị loại trừ đến hai bàn tay trắng. Ngươi nói cái ta gì cũng không hiểu. Nạp Tháp lắc lắc đầu, ngươi làm ra không sai nha, làm sao? Chuẩn bị muốn đánh vỡ ta cá kiểng điếm, ha ha, ta tới giới thiệu cho ngươi một cái, vị này chính là Thần Long Ngư Trưởng Sâm Văn Tiên Sinh, ta đã cùng Thần Long Ngư Trưởng tiến hành thời gian dài hợp tác. Ha ha, chào ngươi, bỉ nhân Sâm Văn, Singapore Thần Long Ngư Trường một tên người phụ trách, hiện tại cùng Nạp Tháp tiên sinh cùng nhau khai phá Mỹ quốc thị trường. David tiên sinh, nói thật ra ngươi trong điếm cá kiểng không được. Sâm Văn đầy mặt cuồng ngạo nói. Thần Long Ngư Trường. David nhìn một chút một bên Sở Tiên đột nhiên nở nụ cười, hừng, năm đại bá chủ một trong nhà, chẳng qua làm sao nghe nói so tiên cảnh xem xét ngư trường cách biệt rất nhiều. Sâm Văn nghe lời của hắn hơi thay đổi sắc mặt, lập tức cười cợt. Bọn họ chỉ là số may bồi dưỡng ra biến dị cá rồng thôi, lại nói, tiên cảnh xem xét ngư trường có khả năng lấy ra bao nhiêu cá rồng. Ha ha, có khả năng lấy ra chất lượng không sai mấy chục điều thế là tốt rồi, mà chúng ta Thần Long ngư trường, có khả năng lấy ra hơn 1.000 điều, đây chính là gốc gác. Ha ha, để không đáy bao hàm ta không biết. David cười cợt, lập tức nhìn bên trong công nhân viên, đem mấy cái cá rồng đặt ở cái này bắt mắt nhất vị trí. Được rồi lão bản. Mặt sau công nhân viên gật gật đầu, lập tức đem hồ cá trở tới, 5 cái tinh mị cá rồng ở trong hồ cá chậm rãi du. Chuyện này, cực phẩm cá rồng. Một bên Sâm Văn đột nhiên trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn, nhất là trong đó một cái huyết hồng long, giá trị chí ít hơn 1 triệu. Ha ha, đến từ tiên cảnh cá rồng, vị thần long này ngư trường huynh đệ, có thể hay không vào được người mắt. David có chút hí ngược nhìn hắn. Tiên cảnh cá kiểng cá rồng. Sâm Văn ngẩn người. Theo sát trên mặt lộ ra âm trầm thần sắc. Nhắc tới tiên cảnh hai chữ, chỉ cần là thủy tộc kẻ yêu thích không một không biết không một không hiểu, Hắc Giác Tuyết Long Vương trên thế giới độc nhất vô nhị, tiên cảnh xem xét ngư trường được gọi là cá rồng giới vương giả, tương tự chủ đánh cá rồng thần long cá kiểng lại có chút lúng túng, có người xưng, tiên cảnh không ra, thần long xưng vương, thứ 8 con chữ càng nhiều chính là nâng lên tiên cảnh cá kiểng địa vị. David sắc mặt phi thường khó chịu nổi, nhưng nhìn này mấy cái cực phẩm cá rồng. Nếu như nói xuất từ tiên cảnh cá kiểng thật là có khả năng. Không nghĩ tới nha David, xem ra ngươi là làm đủ chuẩn bị. Nạp Tháp nhen lửa một điếu thuốc nhìn hắn. Đó là đương nhiên, không có 100% đem làm sao hội mở cá kiểng điếm. David cười nhìn hắn. Được, rất tốt. Nạp Tháp mặt âm trầm trực tiếp đi ra ngoài. Được rồi còn ở phía sau. David cười cợt, lập tức nhìn về phía Sở Tiên. Sở Tiên huynh đệ, ngươi thực sự là ta phúc tinh, tiếp đó sẽ có càng có ý tứ sự tình. Đi. David nói qua, trực tiếp mang theo hắn đi tới bên trong tiểu điếm của hắn. Mới vừa đi tới khách sạn cửa, hắn liền nhìn thấy ở lối vào địa phương bày ra 5 cái két nước lớn. Trong két nước 5, 6 con đại long tôm chính đang bên trong bò qua bò lại, làm cho người ta một loại trên thị giác xung kích. Mà ở bên cạnh một cái két nước nhỏ bên trong, nhưng là bày đặt mười mấy cái bào ngư, mỗi một con bào ngư đều có lòng bàn tay lớn nhỏ. Tuyên truyền đi ra ngoài sao. David đi vào trong điếm. Quay về bên trong đại sảnh quản lý hỏi. Lão bản, đã tuyên truyền đi ra ngoài. Quản lý lập tức đi tới, đầy mặt mỉm cười nói. Hừm, vậy thì tốt. David trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cho chúng ta làm một cái tôm hùm, đi Sở Tiên, chúng ta đi ăn cái bữa trưa, nếm thử cực phẩm đại tôm hùm hương vị. Hai người đi tới một cái trong bao gian, quá nửa giờ, năm cuộn đại tôm hùm đã bưng lên. Tới nếm thử, này một cái tôm hùm chính là nặng mười mấy cân, đầu bếp làm một cái tôm hùm yến. David chỉ vào bị tách ra tôm hùm thân thể nói. Sở Tiên nhìn trắng non nà tôm hùm thịt không nhịn được ngập một cái nước bọt, cái gọi là tôm hùm yến chính là tôm hùm cách làm, có tỏi giã đại tôm hùm, kem pho mát ngạt tôm hùm, trên canh ngạt tôm hùm sốt tiêu ớt chờ chút vài cái khẩu vị, mỗi một loại hương vị, mỗi một sự hưởng thụ. Cha cha, ăn ngon, toàn bộ tôm hùm yến hoàn toàn đủ 5 người ăn, đáng tiếc chính là loại này đại tôm hùm quá ít. David có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Hừm, là ăn rất ngon. Sở Tiên tán thành gật gật đầu. Sở huynh đệ, cầu ngươi cái việc, ngươi khô cá bí phương có thể hay không bán cho ta. Ăn xong một trận mỹ vị tôm hùm yến, David đối với hắn hỏi. Điều này e rằng không được, đây là thúc thúc ta giao cho ta bí phương, không thể bán cho người khác. Sở Tiên lắc lắc đầu. Khô cá bí mật lớn nhất chính là ở chỗ áp xúc, cho hắn phương pháp phối chế cũng đạt tới không tới loại kia hiệu quả. Vậy dạng này đi Sở Tiên huynh đệ, ta có thể hay không ra tiền mua người khô cá? David chờ mong nhìn hắn. Được. Sở Tiên do dự một chút gật gật đầu. Ha ha, thực sự là thật cảm ơn ngươi huynh đệ của ta, ngươi thực sự là ta phúc tinh. David hài lòng hướng về hắn đến rồi một cái ôm ấp. Đi chúng ta đi bên ngoài nhìn. David cười cợt. Mới vừa đi tới phòng khách vị trí. Sở Tiên bọn họ liền nhìn thấy một đám người kinh ngạc vây quanh ở mấy cái két nước xung quanh. Thật lớn tôm hùm, này tôm hùm tối thiểu nặng 10, 20 cân chứ. Này nếu như làm thành mỹ vị nên là bao nhiêu thoải mái sự tình. Tôm hùm tính là gì, các ngươi tới nhìn những này bảo ngư, trời ạ, dĩ nhiên có 4 cái song đầu bảo. Long Hoa khách sạn là từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy quý giá bảo ngư. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Các ngươi nhìn giá tiền này, một con rồng tôm yến 3.000 mỹ nguyên. Cũng thật là quý, chẳng qua cũng số tiền này. Song đầu bảo dĩ nhiên bán 25 chẳng may chỉ, này ai có thể ăn lên. Còn có nơi này sinh hảo, cái này món ăn phẩm tiện nghi, mấy ngàn đồng tiền một bàn. Long Hoa khách sạn thực sự là thật lớn năng lượng, lại có thể thu được nhiều như vậy cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Chương 105, về nước. David có chút đắc ý nhìn bên trong đại sảnh mọi người, Sở Tiên huynh đệ. Có ngươi những này tôm hùm bảo ngư sau đó trong điếm chuyện làm ăn sẽ có một bước nhảy vọt chất lượng. Nạp Tháp làm sao cũng không nghĩ ra ta hội nhận thức ngươi như thế một cái phúc tình, ngươi nhất định là thượng đế phái quá đến giúp đỡ ta. Sở Tiên không lời nhìn có chút khoa trương David. Những này tôm hùm bảo ngư có khả năng kéo lượng lớn độ hot, ngày sau hơn nữa ngươi cái kia khô cá, cho dù tôm hùm bảo ngư bán xong nhân khí cũng sẽ không hạ thấp. Mà ở bên cạnh Nạp Tháp khách sạn, tuyệt đối sẽ chuyện làm ăn tiêu điều, ha ha, thực sự là thoải mái. Sau đó hai người lại đi tới một bên cá kiểm điếm, có 10 cái quý giá cá rồng ép điếm, môn trong điếm người nối liền không dứt, tuy rằng có rất ít người mua nổi vậy mấy cái cá rồng, nhưng phổ thông cá kiểm chuyện làm ăn lùi kéo lên. David nhìn thấy tình huống như thế miệng đều nứt ra. Làm đến vào buổi tối, Sở Tiên bất ngờ nhận được Hồng Thành Hải điện thoại. Ha ha, Sở Tiên huynh đệ, không có quấy rầy ngươi đi. Làm sao biết chứ Hồng đại ca, không biết có chuyện gì. Nhắc nhở ngươi một chuyện. Hải Thanh Thị ngư trường bắt đầu trả giá. Cái gì? Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Hồng đại ca, không phải nói đến kỳ thời gian là tháng 9 sao? Hiện tại nên còn có hơn một tháng chứ? Đến kỳ thời gian là tháng 9 không sai, thế nhưng mỗi lần trả giá thời gian để 2 tháng trước, trong lúc này làm cho một chút ngư trường chủ chuẩn bị sẵn sàng, thế nào? Có hay không trả giá ngư trường ý đồ? Có, đương nhiên là có, ta luôn luôn ham muốn một cái ngư trường. Sở Tiên nghe Hồng Thành Hải trên mặt lộ ra cùng nhau mỉm cười. Nếu Hồng Thành Hải gọi điện thoại lại đây hỏi mình, vậy nhất định đại diện cho chính mình chỉ cần trả giá tất nhiên trong hội. Xem ra chính phủ đây là ở còn ân tình của chính mình. Sở Tiên trong lòng suy tư nói. Ha ha, nếu ngươi có ý hướng vậy hãy tới đây đi, trả giá sự tình vẫn là cần chính ngươi tới làm. Hồng Thành Hải nhắc nhở. Sở Tiên gật gù, được rồi Hồng đại ca. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên rất sớm lên. Nhìn chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, David sớm, có một việc muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, ta hôm nay khả năng liền muốn về nước, có chút chuyện cần phải làm. Về nước? Nhanh như vậy? David giật mình nhìn hắn. Hừm, chúng ta bên kia ngư trường bắt đầu gọi đầu, cho nên ta muốn sớm trở lại. Sở Tiên thành thật trả lời. Vậy thật là quá đáng tiếc, ta vốn định dẫn ngươi đi xem một chút Âu Mỹ phong quang. David có chút thất vọng lắc lắc đầu. Không sao, sau đó có nhiều thời gian. Sở Tiên lắc lắc đầu. Cơm nước xong, David nhìn Sở Tiên, lập tức kêu hắn đến gạ dạ tầng ngầm, thân ái Sở Tiên huynh đệ, thích nào một chiếc xe? Hả? Sở Tiên sững sờ nhìn hắn. David nhìn hắn rôi tay, sở tiên huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy, ta trong gạ giả xe rất nhiều, hơn nữa ta cũng không thường thường mở, cho nên đưa ngươi một chiếc, không muốn cự tuyệt, ngươi cứu ta mệnh, ta nếu như không cảm ơn chút gì trong lòng ta khó chịu, huống chi đây chỉ là một chiếc xe cũ. Sở tiên nhìn hắn cười cười, do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía hắn trong gạ giả hơn 20 chiếc hào xe, chỉ vào một chiếc mở buồng chạy băng băng nói, đã như vậy vậy thì này chiếc đi, đúng, ngươi đem xe vận đến Trung Quốc phải hay không phi thường phiền phức. Ha ha, không phiền phức không phiền phức. David lắc lắc đầu, sở tiên huynh đệ, ta chính là làm ngành này, chờ đến Trung Quốc sang tên giấy phép chờ ta đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, yên tâm đi. Vậy cũng tốt, liền này chiếc đi. Sở tiên gật gù. Không không sở tiên huynh đệ, này chiếc mở buồm xe thể thao là một khoản cũ xe, tuyển này chiếc đi, Trung Quốc con đường chạy băng băng loại này mở buồm xe thể thao không có chút nào thích hợp, vẫn là này chiếc rượu ảnh đi, cao quý mà lại đại khí. David hướng về hắn lắc lắc đầu. Lập tức đi tới một chiếc màu trắng hào xe bên cạnh nói. Này chiếc. Sở tiên ánh mắt nhìn sang. Màu trắng rượu ảnh, kỳ thật chính là rồn rồn sờ rượu ảnh. Chính như David từng nói, cao quý mà lại đại khí, phi thiên nữ thần dấu hiệu biểu lộ ra giá trị của nó. Đây là một khoản hào xe, chân chính hào xe. David trực tiếp ngồi trên chỗ điều khiển, chậm rãi mở ra tới, lập tức quay về theo cái kế tiếp nút bấm. Sở tiên huynh đệ, này chiếc rượu ảnh còn có một chỗ tốt là có được trần nhà. Ở ngày mưa mùa đông thời điểm cũng có thể lái xe, phi thường thuận lợi, thế nào? David nhìn sở tiên có chút ý động bộ dáng, cười cười, vậy thì này chiếc đi sở tiên huynh đệ, một tuần sau khi vận chuyển đến Trung Quốc, hơn nữa hết thẻ giấy chứng nhận toàn bộ cho tới, đến lúc đó ngươi chỉ cần nhắc tới xe liền có thể. Sở tiên nhìn chiếc xe này, lập tức vừa nhìn về phía bên trong xe đầy mặt mỉm cười David, gật gù, được rồi, vậy thì rất cảm tạ ngươi. Ha ha, sở tiên huynh đệ ngươi nói những này quá khách khí. Quá ngại chết ta, ngươi cứu tính mạng của ta, hơn nữa còn giúp ta nhiều như vậy, ta vẹn vẹn đưa ngươi một chiếc xe thôi. David lắc lắc đầu, lúc nào chuẩn bị trở về quốc, ta khiến người ta giúp ngươi đem vé máy bay đính được. Liền lên chưa đi, vừa vận hạ phi cơ thời điểm Trung Quốc bên kia là ban ngày. Sở tiên ngẫm lại hồi đáp. Ok. David gật gù. Mỹ quốc 11 giờ tập trung, David hướng về sở tiên khoát tay, lập tức mở ra một cái đa quốc gia điện thoại. Này, tiểu ngô, ân. Ở Kinh Hải mua một lượng lao tư lai tư rượu ảnh đỉnh xứng, giấy phép các loại tất cả mọi thứ đều xử lý tốt, được, ta từ Anh Quốc sau khi trở lại liền đi Trung Quốc một chuyến, xe đặt ở biệt thự của ta bên trong liền có thể. Trên phi cơ, sở tiên nhìn dần dần nhỏ đi New York thị trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lần này nước Mỹ hành trình có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, thực lực bản thân tăng lên, hệ thống thăng cấp, bây giờ hắn hoàn toàn có thể tiến vào trong biển khơi. Lần này có được chính mình ngư trường. Liền có thể tiến vào hải dương trung tâm bắt cá. Nghĩ đến ở trên hòn đảo nhỏ bắt được bào ngư tôm hùm, sở tiên trong mắt nóng hừng hực, mười mấy cái bào ngư cùng tôm hùm cộng thêm những kia sinh hào, David tổng cộng cho hắn hơn 3 triệu người dân tệ. Hơn 3 triệu mặc dù nói khả năng chỉ là một cực phẩm cá kiểng giá trị, nhưng hắn cá kiểng lai lịch bất chính nha, không nói ra được nguyên cùng nơi sản xuất, vẹn vẹn một cái nho nhỏ tiên cảnh nuôi cá chẳng, bán ra mười mấy điều khả năng không có quan hệ. Thế nhưng một khi bán ra mấy chục mấy trăm điều khả năng này sẽ rước lấy phiền phức. Nếu như muốn bốn phía bán ra cá kiểng, nhất định phải chờ đến 2-3 năm sau khi, tích lũy gốc gác là quan trọng nhất. Cá vàng trái lại có thể kéo dài tiêu thụ, chẳng qua hay là muốn đói bụng marketing, gần đây phải đem trọng tâm chuyển đến trong biển. Bên trong đại dương loại cá, thực vật, trân châu, thuyền đắm những thứ này đều là của cải. Suy nghĩ, sở tiên con mắt càng lúc càng trầm trọng, khi hắn tỉnh lại thời điểm máy bay sắp đạt tới Kinh Hải thị. Sở tiên đi tới Hải Thanh Thị thời điểm đã là đến buổi trưa, khi hắn đi tới cổ ốc phố cửa hàng thời điểm liền nhìn thấy một lớn một nhỏ hai bóng người ở trên bàn ăn cơm. Sở tiên cười cười lập tức đi qua, phó phó, đường tiểu thư. Nha, ca ca trở về. Phó phó lau chùi miệng thượng gạo, hài lòng đứng lên. Ừm. Sở tiên gật gù, có chút việc, cho nên liền sớm trở về, ngươi ngồi xuống ăn cơm đi. Ca ca bữa trưa ăn sao? Phó phó đối với hỏi hắn. Không đây. Đợi lát nữa ta đi ra ngoài ăn đi. Sở tiên lắc lắc đầu, lập tức từ trong túi tiền lấy ra hai cái trân châu thủ liên, đưa cho phó phó một cái, cho, ở Mỹ quốc mua tiểu trang sức, mang theo đi. Lập tức nhìn một bên đường thu ngộng, đường tiểu thư, cũng đưa một mình ngươi. Không cần, cảm ơn. Đường thu ngộng lườm một cái thủ liên liền biết cũng không rẻ, lắc lắc đầu. Sở tiên ngẫm lại liền thu hồi đi, chẳng qua đưa cho phó phó lùi trực tiếp đặt ở trong tay nàng, mang theo đi, cho ngươi mấy ngày này khen thưởng. Phó phó nhìn sắc mặt hắn hơi đỏ lên, cảm ơn ca ca. Không cần. Sở tiên sờ sờ nàng đầu, lập tức ngồi xuống cùng các nàng tán gẫu lên. ở hắn xuất ngoại mười mấy ngày nay, trong điếm chuyện làm ăn như cũ như thường, cũng không có hạ thấp, này chủ yếu còn là Hải Thanh thị du lịch nhân số bạo tăng duyên cớ. Mỗi một ngày đều có hơn vạn du khách tràn vào Hải Thanh thị, những người này chủ yếu tới trước quan sát trong truyền thuyết Hắc Giác Tuyết Long Vương, chẳng qua sau khi xem xong bọn họ dù sao vẫn là muốn đi còn lại điểm du lịch đi dạo, huống chi Hải Thanh thị cũng coi như là một cái không sai du lịch thành thị. Nhiều như vậy người liền dẫn động Sở Tiên cái này cá vàng điếm chuyện làm ăn, mỗi một ngày đều có thể bán ra mấy chục con kim ngư. Hơn nữa Đường Thu Ngộng cái kia cửa hàng thú cưng chuyện làm ăn cũng tăng cường rất nhiều, có lúc đều cùng không đủ cầu. Dài một chút, Sở Tiên liền tìm một cửa tiệm ăn lập tức cơm trưa, ngồi ở đây cái quán ăn trên lầu, Sở Tiên có khả năng nhìn thấy cách đó không xa cổ đạo thực đơn, cổ đạo thực đơn chuyện làm ăn phi thường nóng nảy, vào giữa trưa thậm chí có thật nhiều người đứng ở ngoài cửa, hiển nhiên đây là không có xếp tới chỗ ngồi du khách. Ăn xong cơm trưa, Sở Tiên cho Hồng Thành Hải gọi một cú điện thoại, lúc xế chiều, hắn đi thẳng tới thị văn phòng chính phủ. Hồng Thành Hải hiển nhiên cũng có dặn dò, khi hắn đi tới chính phủ nhà lớn tiền đài thời gian, rất nhanh một người thanh niên đi tới phía trước hắn, Sở Tiên sinh đúng không, Hồng thị trưởng để cho ta tới tiếp ngươi một chút. Ừm. Sở Tiên gật gù, ở cơ quan bên trong, đối với Hồng Thành Hải xưng hô đều là Hồng thị trưởng. Nơi này, thanh niên quay đầu dẫn dắt một chút, con mắt không cảm thấy đánh giá một chút, trong lòng có chút hơi giật mình. Ha ha, tiểu tiên trở về, tới ngồi một chút. Sở Tiên vừa đi vào phòng làm việc, Hồng Thành Hải liền đứng lên nhiệt tình hoan nghênh đạo. Ở một bên thanh niên trong lòng hơi chấn động một cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Nghe Hồng thị trưởng tin tức ta lập tức chạy tới, lần này thực sự là cảm ơn ngài nhắc nhở. Sở Tiên gật gù, ngồi ở một bên. Cái gì Hồng thị trưởng Hồng thị trưởng, nơi này liền chúng ta hai người, vẫn là gọi Hồng đại ca. Hồng Thành Hải lắc lắc đầu, lập tức ném cho hắn một điếu thuốc. Được, Hồng đại ca. Sở Tiên gật gù. Ha ha, không quay giày ngươi ở Mỹ quốc nghỉ phép đi. Hồng Thành Hải cùng hắn nói chuyện phim nói. Sở Tiên lắc lắc đầu, cùng một vị bằng hữu nhìn một chút Mỹ quốc thị trường, không có ảnh hưởng. Khoảng thời gian này mượn ngươi cá rồng lực ảnh hưởng chúng ta Hải Thanh thị thu được khổng lồ thành tích, nói chút quan phương, chúng ta có thể phải cố gắng cảm tạ ngươi. PS, 5 ngày sự tình, 2 ngày lộ trình, khôi phục chương mới, 3.000 tên chữ chương tiết. Cảm tạ khoảng thời gian này huynh đệ tỷ nhóm chống đỡ, cảm tạ những kia thưởng cho ta huynh đệ, đến chậm cảm tạ, lên giá sau hội bạo trường, hiện tại tổn cảo. Lên giá trước ngừng có chương mới 6-7 ngày đối với quyển sách vẫn có ảnh hưởng rất lớn, cho nên ta muốn tồn chút bản thảo, chuẩn bị tình huống khẩn cấp. Lần nữa cảm ơn ủng hộ của các ngươi. Chương 106, xem ngư trường. Tiểu Tiên, 2 ngày nữa là Hải Thanh thị phụ cận hải vực ngư trường bỏ thầu thời gian, ngươi có hay không ý đồ lựa chọn nào một chỗ ngồi? Nói chuyện phía một hồi, Hồng Thành Hải tiến vào chính đề, quay về hỏi hắn. Cái này ta vẫn không có xem trọng. Sở Tiên ngẫm lại nói, toàn bộ Hải Thanh thị phụ cận hải vực tổng cộng có 40-50 cái ngư trường tiến hành bỏ thầu, ngư trường có lớn có nhỏ, lựa chọn ngư trường có rất nhiều chú ý, Sở Tiên đối với những này cũng không phải rất giải. Hừm, không nổi, ngươi 2 ngày nay có thể đi mỗi một cái ngư trường nhìn một chút. Hồng Thánh Hải nói qua, chỉ cần ngươi lựa chọn một cái ngư trường, liền 100% trúng thầu, đương nhiên, tiền đề là ngươi giá cả không thể cùng người khác chênh lệch quá lớn. Chúng ta đã đối với bộ ngành liên quan rằng được, Hải Thanh thị ngư trường tùy tiện ngươi tuyển. Ừm. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vậy ta 2 ngày nay đi mỗi cái ngư trường nhìn. 2 ngày nay tiểu tiên ngươi còn muốn tướng tương quan giấy chứng nhận tư cách làm tốt, bây giờ đối với loại cá nuôi dưỡng yêu cầu càng ngày càng nhiều. Hồng Thành Hải nhắc nhở. Không thành vấn đề. Sở Tiên gật gù. Thông qua Hồng Thành Hải một chút trợ giúp, Sở Tiên lợi dụng hạ buổi trưa đem cần thiết tương quan tư chất toàn bộ làm tốt. Vào buổi tối, cùng Tiểu Dĩnh thông một canh giờ điện thoại, chủ muốn nói cho hắn biết mình đã về nước, hơn nữa chuẩn bị thuê cái ngư trường. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên lái xe hướng về Hải Thanh thị xung quanh ngư trường chạy mà đi. Hải Thanh thị lâm dựa vào Hoàng Hải, mấy năm qua công cộng khu vực loại cá lượng lớn giảm bất khiến cho tư nhân ngư trường hứng khởi, Sở Tiên lấy ra Hồng Thành Hải cho hắn một cái ngư trường dấu hiệu bản đồ. Hải Thanh thị xung quanh ngư trường kỳ thật không ngừng 40-50 cái, mà là có hơn 100 cái. Thế nhưng trong đó có rất nhiều là làng hoặc là trên trấn ngư trường, quan hệ đến một cái thôn trấn kinh tế, cho nên cũng không ở bỏ thầu bên trong phạm vi. Mà ở trong phạm vi này phần lớn là người thưa thất địa phương cũng hoặc là khoảng cách thôn trang rất xa vị trí. Sở Tiên lái xe hướng về bờ biển chạy tới, đi tới khoảng cách gần nhất ngư trường bên, đi xuống xe nhìn vào trong đi. Từng cái lưới vây ở trong biển quyển ra một phạm vi, chỗ này ngư trường cũng không phải rất sâu, ở bên cạnh còn bày đặt từng dãy cá cái lồng. Xung quanh có mười mấy chiếc ngư trường, toàn bộ ngư trường rất lớn, chiếm cứ chu vi mấy ngàn mét, ngư trường bên trong nuôi dưỡng lượng lớn tôm hùm, sinh hào cùng với một chút còn lại hải sản. Ở ngư trường bên bờ có vài tràng tiểu phong ốc, một đám ngư dân ngay ngắn ở trên bờ biển phơi nắng chế khô cá, trong biển còn có mấy chiếc ngư trường ở phía xa bắt cá, nhìn về phía nơi xa, từng con chim biển trong không trung bay, chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng, toàn bộ mặt biển sóng nước lấp loáng. Sở Tiên hơi hơi hí mắt, đột nhiên cảm giác kiểu sinh hoạt này phi thường tự tại, có lẽ chờ mình lão, có thể mua hòn đảo nhỏ, kiến tạo một chút nhà, ban ngày có thể mở ra cano trong biển thả câu, buổi tối gió biển thổi nằm ở trên bờ cát, ngậm lại. Vẫn là xem như, người là xã hội người, ngẫu nhiên kiểu sinh hoạt này thong thả tự tại, thế nhưng thời gian dài tuyệt đối được không? Hướng về ngư trường vừa đi đi, Sở Tiên nhìn trên bờ cát phơi nắng đến khô cá, phần lớn đều là cá chiên bẽ cùng mang cá. Này hai loại cá ở Hoàng Hải nhiều vô cùng. A Di, này ngư trường bên trong nuôi dưỡng cái gì cá nhỉ? Sở Tiên đi tới, đối với một vị công tác phụ nhân hỏi. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn một chút Sở Tiên, nói, con cua, con sứa còn có tôm hùm sinh hào các loại, chúng ta nơi này nước cạn, cho nên chỉ có thể nuôi dưỡng những thứ đồ này, chẳng qua sản lượng cũng không tệ lắm, này chút rong liền có thể. Tú Văn chớ nói lung tung, mau mau làm việc, lập tức Nam Sơn thuyền đánh cá tới lại hiểu được bận điệu. Một bên một tên tuổi tác có chút lớn ông già nhắc nhở. Ừ, nói tới bọn họ đã ra biển hơn một tuần, nghe nói lần này thu hoạch rất lớn. Thú văn phụ nhân cười cười, lập tức thu thập lên trên bờ biển cá. Sở Tiên nhìn người lão giả kia cười cười, nhìn về phía ngư trường, đột nhiên nhìn thấy 7-8 chiếc thuyền đánh cá xa xa mà từ đằng xa lái tới. Thuyền đánh cá không lớn, thuộc về loại kia loại nhỏ giản dị thuyền đánh cá, loại này thuyền đánh cá là cấp thấp nhất, một khi gặp phải sóng to gió lớn liền có thể có nguy hiểm tính mạng. Chẳng qua nếu như không chạy quá xa cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ước sau mười mấy phút, mấy chiếc thuyền đánh cá đi tới bờ biển, lập tức ở bãi biển công tác phụ nữ lao nhân lập tức đi qua. Thế nào? Có hay không bắt được một chút quý giá hải sản? Một vị phụ nhân lớn tiếng hỏi. Chúng ta này thuyền rách còn muốn quý giá hải sản đây, đừng có mơ, bất quá lần này thu hoạch rất tốt, thắng lợi trở về. Trên thuyền một người Hán tử lớn tiếng hồi đáp. Vậy thì tốt. Sở Tiên hiếu kỳ đi qua. Đi tới mấy chiếc thuyền bên cạnh, xem đến bên trong chất đầy các loại cá, trong đó lấy mang cá chiên bé cá mỏi làm chủ, hơn nữa phần lớn loại cá đã tử vong, bất quá đối với bọn họ loại này thuyền nhỏ mà nói, muốn cá sống phi thường khó khăn. Ngay cả như vậy, mỗi một con thuyền mặt trên cũng có 3-4 tấn cá, trong đó hai chiếc đại trong thuyền đánh cá diện cá càng nhiều. Thu hoạch lần này dự đoán có thể bán 8-9 vạn đồng tiền. Một tên Hán tử hài lòng nói qua, đem từng con cá thả ở bên cạnh buồn bên trong. Nơi này có một điều dài kỳ cá ngừ, đáng tiếc không phải cá ngừ vây xanh, ha ha, chẳng qua nên cũng có thể bán được 8-900 đồng tiền. Một tên Hán tử ôm lấy một cái nặng 7-8 cân dài kỳ cá ngừ, cười lớn nói. Không nghĩ tới lại có thể bắt lấy một cái cá ngừ, cái tên này tốc độ có thể là phi thường nhanh, bình thường rất ít có khả năng bắt lấy. Sở Tiên nghe một đám người tiếng cười vui hướng về phía trước đi qua, một tên ăn mặc áo da trung niên nhìn hắn hơi hơi nhíu mày, tiểu huynh đệ, tới nơi này làm gì? Tới ngư trường nhìn. Sở Tiên cười cười, lập tức móc ra một điếu thuốc đưa cho hắn, các ngươi thu hoạch rất tốt nha. Ai, cái gì không sai, cũng chính là so với trước kia không sai, không thể cùng những kia đại thuyền đánh cá so sánh với, ra biển một lần có khả năng kiếm mấy chục hơn triệu, chúng ta những này thuyền nhỏ, ra biển một lần mỗi ra nhiều nhất cũng có thể điểm cái mấy ngàn đồng tiền, hơn nữa còn không thể thường thường ra biển, nếu như không phải có cái ngư trường chống đã sớm chết đói đi. Trung niên nhen lửa yên hút một ngụm, lắc đầu nói. Ha ha, các ngươi cái này ngư trường thế nào? Sở Tiên nhìn về phía một bên ngư trường, nói. Trung niên nhìn hắn sững sờ, cũng như thế, chúng ta mười mấy ra cùng đi ra tiền thuê một cái ngư trường, miễn cưỡng sống tạm, ngại ngùng tiểu huynh đệ, chúng ta muốn bận điệu. Sở Tiên phát hiện người trung niên cũng không muốn nhiều lời, chẳng qua hắn cũng không có để ý, dù sao ở cái này sắp sửa bỏ thầu thời kỳ, một vài thứ không thể nói cho ngoại nhân. Ở chung quanh xem một hồi, Sở Tiên lái xe hướng về một cái khác ngư trường chạy tới. Này một cái ngư trường cũng là cùng vừa nãy cái kia ngư trường gần như, chẳng qua này một cái là một người nhận đầu, hắn đến dẫn tới ngư trường bên trong loại trừ. Như vậy ngư trường còn không bằng ép tờ khu nuôi cá chàng tốt đây. Sở Tiên lái xe, trong lòng suy tư, này bờ biển ngư trường nuôi cá điều kiện cũng không phải rất tốt, hơn nữa có rất lớn hạn chế, rất nhiều loại cá nuôi dưỡng không, chẳng qua sò hến tôm hùm còn cua trái lại không có vấn đề. Đi Hồng Thủy khe núi cốc nơi đó xem một chút đi. Sở Tiên ngẫm lại. Lái xe hướng về Hồng Thủy Khe Núi Cốc chạy tới. Hồng Thủy Khe Núi Cốc là Hải Thanh thị khác một đại nổi tiếng nuôi cá khu, chẳng qua không giống với ép tờ khu Hồng Thủy Khe Núi Cốc là một chỗ thuần hải sản nuôi dưỡng khu. Nửa giờ lộ trình, Sở Tiên đem xe dứt ở một bên, đi vào trong đi. Hồng Thủy Khe Núi Cốc nói là hẻm núi, kỳ thật cũng không tính hẻm núi, chỉ là hai bên mấy ngọn núi nhỏ, một cái 7-8 ngàn mét dài, rộng hơn 10 thước con sông liên thông Hoàng Hải, ở trong này hình thành một mảnh cỡ lớn nuôi dưỡng khu. Hồng Thủy Núi bên trong cốc tổng cộng có 15 nuôi cá tràng, hơn nữa nơi này ngư trường toàn bộ đều vào lần này gọi thầu bên trong, trái ngược với trước hai cái bờ biển ngư trường, nơi này ngư trường quy mô và khí thế muốn bảng lớn hơn nhiều. Đầu tiên ở ngư trường lối vào, từng cái kiến tạo tốt cầu thang, ghế đá, hàng rào bảo vệ cùng với bên trong lưới bóng chuyền, bờ sông chỉnh tề thuyền đánh cá, bên trong từng cái hình thể khổng lồ các loại cá biển. Những này ngư trường hay lắm. Sở Tiên cặp mắt tỏa ánh sáng nhìn này một cái bên trong cốc ngư trường, toàn bộ bị chia làm 5 cái khu vực, mỗi một cái khu vực phạm vi đều lớn vô cùng, mà hẻm núi hai bên, tuy rằng không có tốt như vậy vị trí địa lý, thế nhưng cũng không kém, tối thiểu nước biển đủ thâm, nuôi dưỡng không có quá nhiều hạn chế. Nếu như ở trong này là một cái ngư trường nhất định không sai. Sở Tiên thầm nghĩ, đột nhiên nghe một chút thanh âm huyền áo. Sở Tiên hơi sững sờ, hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bờ vị trí, mấy cái giày tây người trung niên cùng vài tên người đánh cá trang phục người đang phát sinh cãi vã, hắn hiếu kỳ tới gần một chút. Chúng ta tới đây bên trong thị sát tình huống các ngươi tại sao ngăn cản chúng ta? À, chúng ta liền nhìn e ngại các ngươi việc sao? Một tên Âu phục trung niên đầy mặt phẫn nộ nói. Muốn thị sát đi chỗ khác thị sát, khác biệt tới chúng ta nơi này ngư trường, chúng ta không hoan nghênh. Các ngươi đây là người nào? Chúng ta tới điều tra một chút các ngươi còn không chấp thuận. Ai cho các ngươi cái quyền lợi này? Cái này ngư trường là ta nhóm, chúng ta liền có quyền, mau mau cút cho ta, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi, lập tức tới bỏ thầu trong lúc, hiện tại chúng ta có quyền tới thị sát tình huống. Ha ha, cái này ngư trường chúng ta tiếp theo nuôi cá, các ngươi nên đi đâu nào? Muốn trung tâm chúng ta khối này ngư trường, đừng có mơ, cút nhanh lên cút. Công bình cạnh tranh, chỉ cần chúng ta ra giá cả cao, chúng ta liền có thể trúng thầu, trước lúc này chúng ta cũng có quyền tới trước thị sát. Ha ha, công bình cạnh tranh. Ta nói cho các ngươi biết, đừng có mơ, không sợ nói cho các ngươi có ai không? Các ngươi có hậu trường sao? Chỉ cần chúng ta muốn phải tiếp tục nuôi dưỡng, các ngươi liền đừng có mơ. Tên kia ngư trường người phi thường hung hăng quay về vài tên Âu phục trung niên lớn tiếng mắng, mấy người trung niên sắc mặt phi thường khó chịu nổi, phẫn nộ xoay người rời đi. Vẫn nghe nói ngư trường bỏ thầu có thật nhiều tin tức, vốn là còn chút không tin, bây giờ nhìn lại quả thật như thế. Mấy người trung niên đi tới Sở Tiên cách đó không xa, một người tức giận bất bình nói. Muốn chúng thầu biết bao khó khăn, trừ phi chúng ta chịu tiêu phí giá cao, đem cái này ngư trường định giá đính cao chút, sau đó khiến cái này ngư trường chủ nhân chủ động buông tha cho. Bằng không, đừng có mơ. Mấy người lắc lắc đầu, từ bên cạnh hắn đi qua. Chương 107, bỏ thầu thượng. Sở Tiên nhìn hiển nhiên nhân sĩ thành công trang phục mấy người nghĩ đến Hồng Thành Hải nói với hắn mấy lời. Hải Thanh Thị ngư trường bỏ thầu có một chút màu xám lòng đất quý củ. Hiện nay những này ngư trường chủ nhân phần lớn đều là có hậu trường có bối cảnh. Bọn họ mặc dù có thể lần lượt trúng thầu, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là những quan hệ này. Mỗi một năm trước xin vào tiêu người đều không thua mấy trăm xí nghiệp cùng lão bản, thế nhưng có khả năng thành công cũng không phải rất nhiều. Bỏ thầu, cũng chính là muốn đem chính mình báo giá đưa cho bộ ngành liên quan, sau đó những người này sẽ đem mỗi cái ngư trường giá cả phân ra tới, người trả giá cao có thể trúng thầu. Thế nhưng đối với những kia có quan hệ có bối cảnh người mà nói, bọn họ có một cái ưu thế thật lớn, vậy chính là sớm biết những này bỏ thầu người báo ra giá cả. Bọn họ chỉ cần ở cái giá này cơ sở thượng tăng cường một chút liền có thể dễ dàng bắt này tiêu. Sở Tiên xem như loại này quy tắc hạ người được lợi, bằng không, nếu như hắn không biết tình huống này, không có Hồng Thành Hải giúp đỡ, cho dù đến bỏ thầu thời gian hắn cũng đừng nghĩ trúng thầu. Nhìn trên bờ như cũ căm giận trận lên giận dữ nhìn ngư dân, Sở Tiên lắc lắc đầu, không có xuống tự chuốc nhục nhã, ở chung quanh địa phương nhìn. Đối với vị trí này ngư trường Sở Tiên vẫn tương đối động lòng, địa thế rất tốt, hơn nữa mực nước rất sâu. Chính mình hoàn toàn có thể từ ngư trường du vào bên trong đại dương, có thể từ bên trong đại dương thống trị một chút quý giá loại cá mang về. Tiếp theo xem một chút đi. Sở Tiên thầm nghĩ, lập tức hướng về những chỗ khác chạy tới. Thời gian ròng rã một ngày, hắn đi dạo hết thể ngư trường, trong lòng cũng có mấy lý tưởng vị trí, trong đó một chỗ chính là Hồng Thủy Khe Núi Cốc, đệ nhị nơi chính là khoảng cách cá thị trường cách đó không xa một cái ngư trường, nơi này ngư trường nội hải tảo rất nhiều, nhưng lại phi thường thích hợp nuôi dưỡng tôm loại sò hến. Hơn nữa cũng không trở ngại nuôi dưỡng còn lại loại cá. cuối cùng một chỗ chính là ép tờ khu cái kia nuôi cá tràng. Ép tờ khu ngư trường dù sao so những nơi khác muốn nhỏ hơn một chút, thế nhưng nơi này khoảng cách hắn cá kiểng ngư trường tương đối gần, cho nên tương đối dễ dàng, là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa nếu như hắn muốn tần ra khối này ngư trường khả khả. Có ba chỗ nghĩ cách, Sở Tiên suy nghĩ một buổi tối, cuối cùng vẫn là quyết định Hồng Thủy khe núi cốc lối vào cái kia ngư trường. Một trong số đó, Hồng Thủy khe núi cốc chỗ lối vào cái kia ngư trường vị trí địa lý rất tốt, ngư trường phạm vi vượt xa ép tờ khu tần ra khối này ngư trường. Thứ hai, vị trí này càng thuận lợi ngừng một chút thuyền đánh cá. Xây dựng một cái ngư trường thường thường muốn mang vào ra biển bắt cá, ngư trường rất kiếm tiền. Nhưng ra biển bắt cá càng kiếm tiền, ra một lần hải số may một lần có khả năng thu vào hơn triệu, khấu trừ dầu cháy nhân công cùng với con thuyền chết cựu phí ở ngoài còn có thể có mấy trăm ngàn thu vào. Huống chi, Sở Tiên muốn một cái ngư trường mục đích chủ yếu cũng không phải nuôi cá, mà là dùng để chứa cá, lợi dụng hắn thống trị năng lực đem bắt lấy cá đuổi về ngư trường bên trong. Như vậy, hắn không chỉ bớt đi cá bột tiền hoàn bớt đi nuôi dưỡng thời gian. Trong lòng có dự định, Sở Tiên lập tức đóng dấu một phần tiêu thư, đem chính mình bỏ thầu ngư trường trong lòng giá cả viết ở mặt trên. 8 triệu. Đây là Sở Tiên đưa ra một giá cả, cái giá này đã xem như là phi thường cao, vị trí kia một cái ngư trường, nuôi dưỡng loại cá cũng chính là mấy ngàn tấn, một năm thu vào có khả năng đạt tới 20 triệu trái phải, khấu trừ cá bột, thức ăn, thuế vụ chờ các phí dụng sau có thể kiếm 13 triệu trái phải. Sau đó rơi mất này 8 triệu còn có 5 triệu lợi nhuận. Đương nhiên đây chỉ là qua loa tính toán, nuôi cá là tồn tại nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, cho dù là tới gần bờ biển ngư trường, nhưng loại cá dày đặc liền dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề, cá càng nhiều sẽ phá hư nước chết, cho dù nước biển quá lưu rất lớn, nhưng vẫn là hội tồn tại một chút các loại loài nấm, tạo thành loại cá đại diện tích tử vong. Loại cá dày đặc hội tạo thành thiếu oxy gần tình huống, cũng sẽ tạo thành tử vong. Khả năng này hội vận dụng đến tăng oxy gần cơ hội, làm sao sử dụng cũng là có rất lớn học vấn. Trừ hai người này còn có rất nhiều vấn đề, nuôi cá cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, nhất là loại này đại ngư trường. Kỳ thật một cái ngư trường lợi nhuận một năm có khả năng đạt tới 2,3 triệu coi như là phi thường thành công. Lỗ vốn cũng không phải là không có, thật giống như năm nay tần ra, ngạch, cái này thật giống là bởi vì Sở Tiên đem nhà hắn cá ăn luôn duyên cớ. Chúng thầu sau khi chính mình muốn thành lập một cái công ty, cũng không thể sau đó tất cả mọi chuyện đều muốn chính mình tự mình làm đi. Sở Tiên để cây viết trong tay xuống trong lòng đột nhiên nghĩ đến, thành lập công ty, ngẫm lại thì có chút hưng phấn. Ngày hôm sau, Sở Tiên căn cứ chính phủ cung cấp địa điểm lái xe hướng về Hải Thanh Thị ngư trường quản lý chạy tới. Ngư trường quản lý là ven biển thành thị chỉ có bộ môn, cũng là một cái phi thường trọng yếu bộ môn, 7 tầng hào hoa kiến trúc phi thường có Trung Quốc đặc sắc, khi hắn chạy tới nơi này thời điểm, phát hiện rất nhiều hào xe ngừng ở bên cạnh trong bãi đỗ xe. Quản lý khổng lồ bên trong đại sảnh, giờ khác này có mấy trăm người ngồi ở bên trong, có giày tây nhân sĩ thành công, cũng có phổ thông hóa trang trên mặt ngăm đen ngư dân, nhưng nơi này vẫn là lấy bộ tịch 10 phần nhân sĩ thành công chiếm đa số. Sở Tiên nhìn xung quanh, phát hiện trong tay bọn hắn đều mang theo một cái cùng hắn tương tự bỏ thầu thư, nhìn thấy vị trí trung ương thông báo, cần chờ đợi một canh giờ. Trần Tổng, chuẩn bị đầu nào vị trí? Sở Tiên mới vừa tìm cái chỗ ngồi xuống, liền xem đến bên cạnh hai cái cân nặng rõ ràng quá liều hai người giao lưu. Ai, đầu Hồng Thủy khe núi cốc một cái, đông pha một cái, còn có phong. Bên bàn bờ một cái. Trần Tổng, ngươi đây là rộng răng lưới nha, một lần đầu ba địa phương, hy vọng ngươi có khả năng thành công. Chỉ hy vọng như thế đi, chẳng qua độ khả thi không cao lắm, có thể trung tắc trung tâm, không thể trung tâm coi như. Ngụy Tổng, ngươi năm nay đầu chỗ nào, nghe nói ngươi năm nay chính là tình thế bắt buộc. Kha kha. Năm nay ta cùng một cái ngư trường chủ đàm luận được, 50 vạn phí chuyển nhượng, chỉ cần hắn có khả năng lấy xuống, ta lấy cao 50 vạn giá cả muốn đi qua. Vậy chúc mừng ngươi. Khắc khắc, ta chính là ra máu, hy vọng bắt được sau khi có khả năng mở ra một số nhân mạch. Ai, ngư trường bên trong hiện tại là càng ngày càng tối, hiện tại đều có một ít bối cảnh thâm hậu gia hỏa chuyên môn làm lên ngư trường chuyển nhượng buôn bán, dựa vào quan trọng bắt được một cái ngư trường sau đó bán cho một người khác, qua tay mấy trăm ngàn tới tay. Không có một chút nào nguy hiểm. Còn không phải sao, hiện đang không có bối cảnh muốn bắt được ngư trường càng lúc càng khó khăn. Bên cạnh hai người thanh âm phi thường thấp, nếu như không phải Sở Tiên cách bọn họ gần hơn nữa lại là đi qua cải tạo, hắn còn không nghe được hai người tiếng nói, đối với này hắn có chút cười đắc ý cười, như thế tới nói mình cũng coi như là bối cảnh thâm hậu người. Càng ngày càng nhiều người tiến vào ngư trường quản lý, trong đó có tràn đầy tự tin, có chút thấp thỏm lo lắng, đột nhiên lúc này, Sở Tiên nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc, một người trong đó tuổi trẻ bóng người chính là bạn cũ của hắn Tần Chí Vĩ. Ở Tần Chí Vĩ bên cạnh chính là cha của hắn Tần Đại Hải cùng với Phong. Đài trong hồ còn lại ngư trường chủ nhân, mấy người ngẩng đầu đầy mặt tự tin đi vào quản lý bên trong. Ồ, xem ra chân của hắn thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng. Sở Tiên nhìn Tần Chí Vĩ bước đi tư thế, có chút bất ngờ nghĩ, xem ra lần trước ma cá sấu cắn cũng không phải rất nghiêm trọng. Tần Đại Hải mấy người ánh mắt nhìn mọi người chung quanh, trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ, lập tức hướng về châu ngồi đi đến. Sở Tiên nhìn bọn họ dĩ nhiên hướng về phương hướng của chính mình đi tới, hơi sững sờ, lập tức hí ngược cười cười. Là ngươi. Khi bọn họ tới gần thời điểm, Tần Chí Vĩ một chút liền nhận ra ngồi ở trên ghế Sở Tiên, trên mặt nhất thời lộ ra nồng đậm lửa giận, cắn răng thiết duỗi tay chỉ vào hắn. Ồ, cũng thật là xảo nha. Sở Tiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt ở trên đùi của hắn dừng lại vài giây. Tần Chí Vĩ hiển nhiên chú ý tới Sở Tiên ánh mắt, trong lòng đột nhiên bước lên một ý nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, xảo, đương nhiên rất khéo. Hắn chân nhìn như không có vấn đề quá lớn, thế nhưng sau đó đừng nghĩ dùng sức, nói cách khác muốn chạy nhanh vỡ nhảy cũng không thể, điều này làm hắn dị thường bi phẫn, nhưng mà hết thảy ngọn nguồn đều là bởi vì tên trước mắt này, từ khi đụng tới hắn sau khi chính mình càng ngày càng gặp xui. Xe bị nện, chính mình ngư trường bên trong cá bị trộm, sau lại bị một con cá sấu cắn chân, cho tới rơi vào hiện tại kết cục, hiện tại phụ thân buộc hắn tiếp thu trong nhà sản nghiệp, thành thành thật thật nuôi cá, đừng hòng giống dĩ vãng như vậy ăn chơi trẻ chén. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này ghê tởm ra hỏa. Tần Đại Hải nghe con trai mình, ánh mắt nhìn Sở Tiên, lập tức hỏi, hắn là ai? 3. Tần Chí Vĩ xem hướng về cha của chính mình, cắn răng nói, hắn chính là cái kia ngư trường chủ nhân, hại ta bị cá sấu cắn ra hỏa. Phúc. Sở Tiên nghe lời nói của hắn đột nhiên cười cười, không lời lắc lắc đầu, hại ngươi bị cá sấu cắn. Nay thật giống là ác hữu ác báo đi, ha ha. Ngươi Tần Chí Vĩ tàn bạo mà trừng mắt hắn. Được. Tần Đại Hải nguyết hắn một cái, lập tức nhìn về phía Sở Tiên, tiểu tử không sai nha, ở ta Tần Đại Hải địa bàn cũng dám lớn lối như vậy, rất tốt. Tần Chí Vĩ nghe cha mình, trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Ha ha, ta đương nhiên rất tốt, không tốt chính là các ngươi chứ. Sở Tiên không thèm để ý nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Ha ha. Tần Đại Hải lạnh lùng cười cười, hy vọng ngươi sau đó cũng sẽ tốt như thế. Nhờ lời lành của ngươi. Sở Tiên dường như không có nghe được hắn nghĩa bóng, đầy mặt mỉm cười hồi đáp. Tần Đại Hải nghe lời nói của hắn trên mặt giữ tợn động động, ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn tiêu thư, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bỏ thầu nha. Hửm, bỏ thầu. Sở Tiên cười gật gù, thật giống đối với một cái bạn cũ lâu năm, xem bọn họ, hỏi, các ngươi cũng là tới bỏ thầu nha, có hay không thực lực bắt được một cái ngư trường. Tần Đại Hải nhếch môi cười cười, ta có thể bắt được, thế nhưng ngươi tuyệt đối không lấy được. Hơn nữa ngươi cái kia tiểu ngư trường sau đó cũng sẽ là một cái phiền phức, tiên cảnh cá kiểng giới năm đại bá chủ một trong, ta xem đó là hư danh, một cái số may nhà giàu mới nổi thôi. Sở Tiên nghe lời nói của hắn con ngươi rụt rụt, xem ra ngươi giải rất rõ ràng, chẳng qua hết thể chưa hẳn là ngươi tưởng tượng như thế. Ồ ha ha, phải không? Tân Đại Hải lạnh lùng cười cười, ánh mắt lóe ra nhìn hắn. Chương 108, bỏ thầu hạ. Tần Đại Hải bọn họ ngồi ở hắn cách đó không xa, chẳng qua Sở Tiên cũng không có đáp để ý đến bọn họ, trong lòng suy tư Tần Đại Hải vừa nãy mấy lời nói. Xem ra hắn đã chú ý tới ta ngư trường, thậm chí khả năng lén tra một vài thứ, sau đó muốn ngừng lại cá rồng cải tạo, cá vàng trái lại còn khá hơn một chút, dù sao mình bán cá vàng đã có gần một năm này. Tần ca, có người ngoại lai chính là không biết sống chết, sau đó đến cho hắn một bài học, cho hắn biết ở phong đài tới cùng là địa bàn của ai. Không sai. Lại vẫn muốn mơ hão bỏ thầu ngư trường, thực sự là buồn cười, ta lão lưu nuôi mười mấy năm cá, huynh đệ chính là ở quản lý công tác cũng không có tự tin 100% trúng thầu, tiểu tử này lại vẫn muốn cầm cái kế tiếp ngư trường, vẫn là quá tuổi trẻ nha. Đi theo bên cạnh hắn vài tên ngư trường chủ nhân xem bọn họ chính giữa mâu thuẫn, lập tức ở một bên bợ đỡ Tần Đại Hải chế nhạo Sở Tiên nói. Ha ha, người thanh niên đi, lúc còn trẻ liền nên ăn nhiều một chút vị đắng, bằng không hắn không biết xã hội này khó khăn, đúng. Ngày đó nghe nói tiểu tôn nhà bọn họ ngư trường cá toàn bộ bị người độc chết, thực sự là đáng tiếc, mười mấy vạn liền như thế không, ai, chẳng qua cũng may mà, bọn họ ngư trường bên trong cá đều là phổ thông cá, không phải loại kia 2.000 đồng tiền một cái, mười mấy vạn mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu một cái cá, nếu như là những kia cá liền gặp xui. Tân Đại Hải ở một bên cười ha ha hồi đáp. Đúng nha, may mà bọn họ nuôi dưỡng không phải cá kiểng, bằng không may nhờ càng nhiều. Ừ. Sở Tiên nhìn mấy người cười chế nhạo, trên mặt lộ ra một tia ý lạnh, đây là ở hát đôi uy hiếp chính mình. Ha ha, tới trước bỏ thầu các vị tiên sinh nữ sĩ, xin lấy ra các ngươi tư chất giấy chứng nhận photocopy sự kiện cùng với bỏ thầu thư lần lượt đưa trước tới. Lúc này, tiền đài vị trí vang lên một tên công tác thanh âm của nhân viên, Tần Đại Hải mấy người lập tức đứng lên, đầy mặt tự tin đi qua, Tần Chí Vĩ tàn bạo mà trừng trừng Sở Tiên, trên mặt lộ ra hung tàn thần sắc. Ai? Mấy người hướng về tiền đài đi đến, một cái tiếng thở dài ở bên tai của hắn truyền tới. Sở Tiên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, Tiền Đại Thúc. Tiền Đại Thúc, cũng chính là đưa cho hắn ma cá sấu cái kia ngư trưởng chủ nhân, người khác xưng hô hắn lao tiền, nhìn hắn đầy mặt dáng dấp như đưa đám hiếu kỳ nhìn hắn. Vị này chàng trai, khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem ngư trưởng rời xa ép tờ khu bằng không, Tần Đại Hải bọn họ không chắc hội làm chuyện gì. Lao tiền nhìn hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Ta cũng không tin tưởng bọn hắn có khả năng một tay che trời. Sở Tiên cười với hắn cười, tự tin nói. Lao tiền lắc lắc đầu, đừng không tin, hiện tại Tần Đại Hải cùng phong. Đài hồ còn lại mấy cái ngư trường chủ nhân ôm đoàn cùng một chỗ, ở ép tờ khu đã có thể một tay che trời. Hả? Sở Tiên nghe hắn lời nói hơi sững sờ, Tiền Đại Thúc, chẳng lẽ ngươi? Ta? Lao tiền cay đắng lắc lắc đầu, ta, xem như đi, ta ngư trường chuyển nhường cho bọn họ trung tâm một người, xem như, phản chứng hiện tại số tuổi cũng không nhỏ, năm nay cũng kiếm không ít tiền, sau đó làm điểm làm ăn nhỏ an an ổn ổn quá nửa đời sau, không tranh. Sở Tiên nhìn hắn hơi như mày. Làm sao Tiền Đại Thúc, ngư trường làm cẩn thận mà làm gì không làm? Có khả năng ở phong. Đại hồ có được một khối ngư trường cũng cho thấy hắn vẫn có bối cảnh, bây giờ lại đem ngư trường chuyển nhượng cho những người khác. Không có chuyện gì, chỉ bất quá lần này không ưa Tần Đại Hải một chút cách làm hắn bồi thường người khác mười mấy vạn, cho nên gặp phải bọn họ một đám người loại trừ, sau đó coi như có khả năng bắt ngư trường, bọn họ một chút mờ ám cũng sẽ làm người phiền phức vô cùng, rõ ràng không muốn, mỗi ngày như thế mệt mỏi. Là nên nghỉ ngơi một chút. Lao tiền cười cười, lập tức nhắc nhở, chàng trai, hiện tại ngươi đắc tội Tần Đại Hải bọn họ phải cẩn thận. Sở Tiên yên lặng mà gật gù, xem ra trong này còn có một đoạn chuyện xưa, hiển nhiên ti tiện giả là Tần Đại Hải bọn họ. Ngươi cá kiểng ngư trường chúng ta cũng có nghe thấy, hiện tại chính quyền thành phố mượn ngươi cá rồng. Tần Đại Hải bọn họ tuy rằng không dám trắng trợn đối phó ngươi, thế nhưng mờ ám sẽ không thiếu, ngươi hay là muốn cẩn thận một chút. Lao tiền nói xong, hơi lắc lắc đầu. Hướng về tiền đài đi đến. Ha ha. Sở Tiên nhìn lão tiền bóng lưng, ngược lại lạnh lùng cười cười, ta không tới gây phiền phức cho các ngươi bây giờ lại muốn gây sự với ta. Đã như vậy. Sở Tiên ánh mắt lóe ra, đem chính mình bỏ thầu thư mở ra, lập tức đem hồng thủy khe núi cốc số 1 ngư trường hoa đi, trực tiếp viết đến phong. Đài hồ nuôi cá tràng, chú ý, không phải Tần gia ngư trường, mà là toàn bộ phong đài hồ, tương đương với hồng thủy khe núi cốc số 1 ngư trường gấp 2 nhiều tích. Lập tức Sở Tiên ở bỏ thầu giá cả mặt trên viết đến 18 triệu. 18 triệu cái giá này tuyệt đối vượt quá xa phong. Đài hồ hàng năm bỏ thầu giá cả, báo ra cao như thế giá cả, chủ yếu còn là hắn muốn ngư trường có chút nhiều duyên cớ, phong đài trong hồ tổng cộng 6 cái ngư trường, hiện tại hắn một lần toàn bộ muốn xong nếu như không lấy ra đầy đủ thành ý, cho dù hắn có quan hệ cũng không nhất định có khả năng bắt. Hiện tại chính mình báo ra cao như thế giá cả tin tưởng ngư trường quản lý cũng sẽ vui mừng thấy sự thành công. Dù sao những thứ này đều là bọn họ thu vào. Sở Tiên nhìn tràn đầy tự tin Hồng Thành Hải mấy người, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, các ngươi đã muốn soi mói ta, như vậy ta thẳng thắn đuổi các ngươi ra phong. Đại hồ, nhưng mà cái này cái gọi là các ngươi địa bàn, liền thuộc về địa bàn của ta, không có ngư trường ta xem các ngươi còn làm sao hung hăng. Nhìn bỏ thầu thư mặt trên con số, Sở Tiên khe khẽ mỉm cười, đối với cái này có chút kích động quyết định, hắn không có chút nào hối hận, 18 triệu rất nhiều. Nhưng hiện nay kẻ thượng có được hơn 40 triệu hắn hoàn toàn chịu được lên, thứ yếu, nếu như hắn có thể có được toàn bộ phong đài hồ, ngược lại đối với mình càng thêm có lợi, chính mình ngư trường cũng không thể theo lẽ thường đối xử, ngư trường càng lớn, thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Đứng dậy đem bỏ thầu thư đưa cho phía trước công nhân viên, Sở Tiên lái xe trực tiếp rời đi, còn bỏ thầu kết quả, thì lại ở phát minh thiên lúc xế chiều thông báo. Lái xe tới đến ép tờ khu ngư trường, Sở Tiên mở ra ngư trường môn. Phát hiện bên trong sạch sành xanh, hiển nhiên là phó thường thường quét tước duyên cớ, ngư trường bên trong cá vàng cũng đều thong thả ở bên trong nước du. Khò khè. Lúc này ma cá sấu từ một bên trong động bò qua tới, vây quanh ở bên cạnh hắn không ngừng mà chuyển. Sở Tiên ngồi xổm người xuống sờ nó đầu, chính mình rời đi mười mấy ngày nay, mỗi lần ăn cơm cũng làm cho hắn đi phong. Đại hồ Tần gia ngư trường, thân thể nhìn qua so trước kia khỏe mạnh rất nhiều, nhìn dáng dấp cơm nước rất tốt. Rời đi ngư trường, Sở tiên có chút nhàm chán đi tới trong điếm, nhìn đang xem thư phó phó, cười ngồi xuống. Cà ca. Phó phó hướng về hắn ngọt ngào hô một tiếng, sở tiên gật gù, nhìn thấy đối diện có chút bận rộn thân ảnh màu trắng, hắn do dự một chút đi qua. Đường tiểu thư. Sở tiên đi qua, quay về chính cho một con mèo rửa giấy đường thu ngộng hô một tiếng. Hừm, chào ngươi, có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao? Đường thu ngộng nhìn có chút do dự sở tiên, mỉm cười hỏi. Có một số việc, ngươi có thể hay không có dành thời điểm cho ta một cái tỉ mỉ phổ thông loại cá kết cấu đồ, muốn phi thường cẩn thận, còn có nhân loại phương diện. Sở tiên mở miệng nói. Lần trước cải tạo, sở tiên phát hiện mình ở trên mạng tìm kiếm cũng không phải phi thường tỉ mỉ, bên trong có rất nhiều thứ là không có miêu tả, cái này cũng là hắn cải tạo thất bại một trong những nguyên nhân. Tốt không có vấn đề, ngươi gấp gáp dùng sao? Đường thu ngộng trực tiếp hỏi. Không được có nóng này hay không, ngươi có thời gian viết một chút là được rồi. Sở tiên khoát tay. Ấn tốt, trong vòng 2 ngày cho ngươi. Đường thu ngộng gật gù. Sở tiên cười cười, cùng hắn tán gẫu một hồi liền rời đi, buổi tối, đem phó phó đuổi về sau khi lái xe về đến nhà. Giữa trưa ngày thứ hai, Tân Đại Hải cùng với hơn vài tên ngư trưởng chủ ngồi ở trong tiệm cơm một chén làm. Tân Đại ca lần này thật sự đa tạ ngươi, có khả năng bắt được cái này ngư trưởng nhờ có ngươi giúp lớn như vậy bận điệu. Khác không nói nhiều, đệ ta được. Trên bàn cơm, một người trung niên giơ ly rượu lên một cái ngụm. Ha ha, không cần khách khí như thế, chúng ta đều là huynh đệ, sau đó trợ giúp lẫn nhau. Nghe nói trong công ty của ngươi có thể có 2 cái kinh nghiệm phong phú người trong nghề, sau đó ra biển bắt cá nhưng là phải dựa vào đệ ngươi giúp đỡ. Tân Đại Hải hơi hơi hí mắt, cao hứng nói. Ha ha, không thành vấn đề, chút chuyện nhỏ này giao cho đệ. Vậy người trung niên vô ngực một cái bảo chứng đạo, ra biển bắt cá. Một tên kinh nghiệm phong phú lao ngư dân chính là có tác dụng lớn vô cùng, thậm chí có lúc có khả năng khiến thu hoạch tăng cao vài lần, mỗi một cái đều là bảo bối, nếu như không phải hắn muốn có được một cái ngư trường, người trung niên không nợ đến mượn người cho hắn. Sau đó ở ép tờ khu có vấn đề gì cũng có thể tìm đến ta, khác không có, hậu trường quan trọng vẫn có. Tần Đại Hải nghe lời nói của hắn hào hùng nói, lập tức vô ngồi ở bên cạnh Tần Chí Vĩ, sau đó Tiểu Vĩ tiếp ta ban, chư vị cũng xin mời nhiều chăm sóc một chút. Không có vấn đề, Tiểu Vĩ có thể nói là hổ phụ vô khuyển tử, Tần Đại ca ngươi liền yên tâm hưởng thành phúc đi. Mọi người ở này vớt mông ngựa, Tần Đại Hải phi thường hưởng thụ, tầng tầng vô con trai mình bờ vai, lập tức mấy người lại là uống lên tới. Mọi người nhỏ giọng một chút, đại ca ta gọi điện thoại tới cho ta, dự đoán ngư trường sự tình đã hoàn thành. Lúc này, Tần Đại Hải điện thoại di động vang lên, hắn quay về mọi người nói một tiếng lập tức chuyển được. Ha ha, Triệu đại ca, có tin tức tốt gì nhỉ? Tân Đại Hải để điện thoại ở bên hai, cao hưng hỏi. Trên bàn trên mặt mấy người lộ ra thần sắc hâm mộ, Tân Đại Hải trong miệng Triệu đại ca chính là ép tờ khu người đứng thứ hai, Mà Phong. Đại Hồ ngư trường tọa lạc ở ép tờ khu chuyện đương nhiên làm ép tờ khu người đứng thứ hai vẫn còn có chút quyền lợi, chỉ cần đối với ngư trường quản lý người giao lưu một chút thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Cái gì? Nhưng mà rất nhanh, Tân Đại Hải con mắt đột nhiên trợn thật lớn, đầy mặt khó mà tin nổi đứng lên, Triệu đại ca, Ngài là nói để ta hiện tại mau lựa chọn khác ngư trường. Này Phong. Đại Hồ ngư trường bị người khác bao. Tân Đại Hải sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt âm trầm lại. Chương 109, trúng thầu. Trên bàn cơm yên tĩnh lại, Tân Đại Hải ồ tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, người chung quanh sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Ta gọi điện thoại. Một tên ngư trường chủ lập tức đứng lên, cầm ra điện thoại bắt gọi một cú điện thoại. Mấy người khác cũng theo sát cầm ra điện thoại. Bấm chính mình hậu trường điện thoại. Nghĩ đến Tần Đại Hải đạt được tin tức, bọn họ không nhịn được run, phong thai hồ bị người bao, này có thể con bà nó là toàn bộ phong thai hồ nha, bọn họ ngư trường liền ở trong đó nha. Điện thoại từng cái đường dây được nối, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn càng thêm khó chịu nổi. Đùng. Một cái điện thoại di động rơi trên mặt đất, một tên ngư trường chủ có chút tuyệt vọng lẩm bẩm, thật sự bị người nhận đầu, toàn bộ phong thai hồ đều bị người nhận đầu. Người nào có năng lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ là một chút cỡ lớn xí nghiệp ra tay? Tần đại ca, ta cái kia ngư trường sự tình. Cùng Tần Đại Hải xưng huynh gọi đệ trung niên lúc này cũng coi chút hoảng, sắc mặt khó chịu nổi hỏi. 3. Tần Chí Vĩ nhìn đầy mặt âm trầm phụ thân, trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Không có chuyện gì. Tần Đại Hải tàn nhẫn mà cắn chặt răng, lập tức lần nữa bắt cú điện thoại. Triệu đại ca, phong thai hồ bên cạnh số 9 ngư trường có thể hay không cho ta giữ lại, được, đối với Triệu đại ca. Ta có thể hay không hỏi một chút rốt cuộc là ai dĩ nhiên đem chọn cái phong đài hồ đều nhận tàu sao? Trong thành phố lãnh đạo phê chuẩn. T. 18 triệu, dĩ nhiên 18 triệu, tốt Triệu đại ca đa tạ ngươi, có rảnh chúng ta đi ăn một bữa cơm. Làm sao Tần huynh đệ, là người nào ra tay? Một vị ngư trưởng chủ liền vội vàng hỏi. Không biết. Tần Đại Hải hơi than thở, đây là trong thành phố cho đánh bắt chuyện, hơn nữa bọn họ dùng 18 triệu nhận thầu toàn bộ Phong Thai Hồ. 18 triệu, điên sao? Một tên ngư trưởng chủ sắc mặt khó chịu nổi kinh hô. Phong Thai Hồ 6 cái ngư trưởng, bọn họ hàng năm trúng thầu phí dụng cũng ở hơn 200 vạn, cộng lại chẳng qua 1.003,4 triệu, bây giờ lại có người tăng cao 4,5 triệu bắt toàn bộ Phong Thai Hồ. Vài tên ngư trưởng chủ cụt hứng ngồi ở trên ghế, bọn họ có thể không giống Tần Đại Hải, bối cảnh thâm hậu, cho dù Phong Thai Hồ không có trúng thầu, hắn cũng có thể lâm thời chen rơi người khác bắt được một cái, nếu như bọn họ không thể trúng thầu, như vậy năm nay cũng đừng nghĩ. Tần Đại ca ta ngư trưởng làm sao bây giờ? Vậy người trung niên quay về Tần Đại Hải hỏi lần nữa, là cầm một cái ngư trưởng hắn đã trả giá mấy trăm ngàn, chẳng lẽ muốn chơi nghịch nước? Ta cũng không có cách nào. Tần Đại Hải nhìn hắn hơi lắc lắc đầu, đệ đệ, sang năm đi. Sang năm bỏ thầu thời điểm lão ca ta chuẩn bị cho ngươi một cái. Vậy người trung niên nghe suýt chút nữa hộc máu, sang năm, rời ạ sang năm sự tình ai biết được. Còn có thể hay không thể lại dựa vào một điểm. Nhưng trung niên không có một chút nào biện pháp, có chút buồn bực gật đầu, ai dạy mình hậu trường không có người khác ngạnh đây. Qua loa cơm nước xong, một đám người hướng về ngư trường quản lý chạy tới, bọn họ muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai dĩ nhiên có năng lượng như thế đem chọn cái Phong Đài Hồ toàn bộ nhận thầu hạ xuống. Cùng lúc đó, Sở Tiên người lái xe chiếc xe cũng hướng về chiếc xe quản lý chạy tới, khi hắn đến thời điểm toàn bộ quản lý đã tụ mãn nhân, toàn bộ đều là tới trước chờ đợi trúng thầu kết quả, chỉ có trong đó một số người thong thả ngồi ở chỗ đó, chờ đợi công bố sau cổ lấy nuôi dưỡng cho phép giấy chứng nhận. Sở Tiên tìm tới một chỗ ngồi ngồi xuống, hắn không có cho Hồng Thành Hải gọi điện thoại tra hỏi kết quả, chẳng qua Hồng Thành Hải cũng không có gọi điện thoại cho hắn, như vậy như thế xem ra chính mình bỏ thầu hẳn không có vấn đề. Trúng thầu kết quả đã đi ra. Lập tức công bố ở trên màn hình lớn, xin mời trúng thầu xí nghiệp ngư trưởng chủ tới trước lĩnh giấy chứng nhận cũng giao nộp tương ứng kim ngạch, trong vòng 3 ngày không bỏ ra nổi kim ngạch giả hạ một tên bỏ thầu giả thu được. Công tác thanh âm của nhân viên lại vang lên, theo sát màn hình lớn chậm rãi sáng lên tới, từng cái ngư trưởng danh sách tài khoản hiện hiện, đối ứng nhưng là trúng thầu nhân viên tên. Rầm. Trong nháy mắt, ngồi ở trên ghế tất cả mọi người đứng lên, cho dù là những kia đã xác định mình có thể bắt được ngư trưởng người cũng đứng lên. Hướng về màn hình lớn đi đến. Sở Tiên cũng đứng lên, hướng về vị trí trung ương đi đến. Để. Khi hắn mới vừa đi tới phía trước thời điểm, mặt sau chuyển tới có chút thanh âm lo lắng, bay thẳng đến hắn vượt qua tới. Hả? Sở Tiên nhíu nhíu mày, chẳng qua cũng không có bất luận động tác gì, lấy trước mắt hắn tố chất thân thể, muốn đem hắn chen tách không có 5, 6 đại hán dụng hết toàn lực là không thể. Chẳng qua khi hắn quay đầu thời gian, nhất thời cười lên, mặt sau mấy người không phải người khác. Chính là Tần Đại Hải Tần Chí Vĩ bọn họ một nhóm người. Tiểu tử, tránh ra. Tần Đại Hải hiển nhiên cũng nhận ra Sở Tiên, hướng về hắn thiếu kiên nhẫn quát một tiếng. Sở Tiên cười nhìn bọn họ, con mắt quét trong khi liếc mắt trên màn ảnh một hàng chữ, khí ngược nhường ra một lối đi, được rồi, chúc mừng các ngươi có khả năng trúng thầu, kha kha. Hừ. Mấy người lạnh rên một tiếng, chen vào. Cái gì? Nhưng mà rất nhanh, vài tiếng chấn kinh thanh âm từ bên trong truyền tới. Tiên cảnh ngư trường Sở Tiên. Dĩ nhiên là tiên cảnh ngư trường Sở Tiên, là hắn nhận thầu toàn bộ Phong Thai Hồ. 3. Chính là tên kia, hắn liền gọi Sở Tiên, đáng chết, hắn dĩ nhiên tiêu phí 18 triệu nhận thầu toàn bộ Phong Thai Hồ. Cái gì? Người ở chung quanh nghe đến mấy người bọn họ tiếng kinh hô cũng hiếu kỳ nhìn sang, khi bọn họ nhìn thấy Phong Thai Hồ khu vực 6 cái ngư trường dĩ nhiên toàn bộ bị một người nhận thầu thời điểm cũng là hơi sững sờ, khi bọn họ xem đến phía dưới 18 triệu giá cao thời gian đầy mặt hoảng hốt. 18 triệu. Này này điên đi, nếu như một cái không tốt thậm chí muốn lộ vốn nha. Ồ, Phong Thai Hồ tích không coi là nhỏ, 18 triệu nói như thế nào đây, rõ ràng không đáng, thế nhưng nếu như ngươi không lấy ra nhiều như vậy tiền chính phủ chưa chắc sẽ đem chọn cái Phong Thai Hồ đều giao cho một người. Tiên cảnh ngư trường, tốt tên quen thuộc, đúng, này không phải cá kiểng giới bá chủ tiên cảnh cá kiểng sao, hắn không phải bán cá rồng sao. Làm sao nhúng tay nuôi dưỡng giới? Hiện tại Long Du du lịch khu còn ở triển lãm tiên cảnh cá kiểng cá rồng, có mạnh mẽ như vậy bối cảnh cùng tài chính bắt được toàn bộ Phong Thai Hồ cũng không có quá to lớn bất ngờ. Tần Đại Hải mấy người nghe người chung quanh nghị luận sắc mặt trầm mặt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới bắt toàn bộ Phong Thai Hồ dĩ nhiên là tiểu tử kia, hắn cũng còn tốt, lâm thời thay đổi trung tâm phong đài bên hồ bờ hải vực một chỗ ngư trường, nhưng mấy người còn lại xem như triệt để xong. Thế nào? Mấy người các ngươi trúng thầu sao? Sở Tiên nhìn bọn họ đi ra. Khí ngược nhìn bọn họ. Người rất tốt. Một tên ngày hôm qua còn cười chế nhạo Sở Tiên ngư trưởng chủ cắn răng cắn lợi theo dõi hắn. Ta vẫn luôn rất tốt. Sở Tiên lặp lại lần nữa ngày hôm qua, cười híp mắt nhìn hắn. Ăn nhiều như vậy, ngươi cũng không sợ nghẹn. Tân Đại Hải âm lãnh nhìn hắn. Sở Tiên hướng về bọn họ lắc lắc đầu, không muốn ở cùng bọn họ đánh những thứ vô dụng này miệng pháo, bay thẳng đến bên cạnh lối vào nơi đi đến, cầm ra thân phận của chính mình giấy chứng nhận, tiến vào bên trong phòng làm việc. Tân Đại ca, chẳng lẽ chúng ta liền để tên tiểu tử kia như thế hung hăng tiếp nhận ngư trường? Một tên ngư trường chủ có chút không cam lòng nói. Tân Đại Hải trong mắt lóe ra một tia lệ sắc, trên mặt giữ tận động động, muốn an ổn tiếp nhận, nào có dễ dàng như vậy, ta hội cho hắn biết trộm gà không được còn mất nắm gạo. Từ ngư trường quản lý sau khi đi ra, Sở Tiên nhìn ánh mặt trời sáng rỡ lam lam bầu trời, dị thường sảng khoái, cầm ra điện thoại mở ra Hồng Thành Hải điện thoại. Hồng Đại ca, cảm ơn sự hỗ trợ của ngươi. Ha ha, quá khách khí Tiểu Tiên, ngươi lần này báo giá có chút cao, thấp một chút cũng không liên quan. Trong điện thoại Hồng Thành Hải hồi đáp. Một lần cầm 6 cái ngư trường vốn là để cho các ngươi có chút khó làm, nếu như giá cả thấp hơn thì càng không qua được, Hồng Đại ca có thời gian chúng ta cùng nhau tới ăn một bữa cơm. Ha ha, được, chẳng qua Tiểu Tiên ngươi xem ngươi có thể hay không cho đại ca ta làm chút khô cá. Không thành vấn đề, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ta mang cho ngươi đi qua. Nói điện thoại xong, Sở Tiên lái xe hướng về cá thị trường chạy tới, chọn 10 mấy cân thịt chất ngon loại cá sau khi về đến nhà bắt đầu chế tác khô cá. Áp xúc, phối liệu, ướp muối, không tới một canh giờ liền đem 10 mấy cân khô cá chế tác hoàn thành. David bên kia còn cần một chút khô cá, chờ một chút đi, qua mấy ngày cho hắn một lần chế tác hơn 1.000 cân để hắn mang về, cũng tỉnh sau đó thường thường chế tác. Sở Tiên thầm nghĩ, lập tức nghĩ đến ngư trường sự tình, 2 tháng sau hắn liền muốn tiếp nhận phong đài hồ, đến lúc đó vẫn là cần làm dáng một chút nuôi thả một chút ưng giống, còn muốn có công nhân, toàn bộ phong đài hồ tối thiểu cần 10 mấy cái. Mặt khác sau này mình hay là muốn ra biển bắt cá, lời nói như vậy công nhân lại muốn tăng cường khá nhiều, một chiếc đại thuyền đánh cá cộng thêm người điều khiển, đầu bếp chờ chút tối thiểu cần 10 mấy người. Thứ yếu ra biển bắt cá phải có thuyền đánh cá, chính mình còn cần mua thuyền đánh cá, nghĩ như vậy, Sở Tiên hiện tại sự tình vẫn có rất nhiều. Hừng, thành lập một cái công ty đi, sau đó thuận lợi quản lý, dù sao ở sau này quy hoạch trung tâm chính mình còn cần dính đến cái khác ngành nghề. Sở Tiên trong lòng quyết định. Sáng sớm ngày thứ 2, Sở Tiên lái xe hướng về Cục Công nghiệp và Thương mại chạy tới, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, ở trong này hắn gặp phải một người quen Lý Hoa Trung. Lý Hoa Trung là Kim Sâm giới thiệu nhận thức, hắn đã từng đưa quá Lý Hoa Trung mấy con kim ngư, hai người cũng coi như là không sai bằng hữu, ngẫu nhiên ở hẹ chặt bảy bên trong liên hệ. Tiểu Tiên, mấy ngày không gặp ngươi làm chính là càng lúc càng lớn. Bên trong phòng làm việc, Lý Hoa Trung nhìn mình trước người Sở Tiên trong lòng tự đáy lòng nghĩ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến trước kia một cái bán cá kiểng thanh niên bây giờ dĩ nhiên trở thành cá kiểng giới bá chủ, mà bây giờ lại tiêu phí đại món tiền bỏ thầu một cái ngư trường, hiện tại lại bắt đầu công ty, nhìn thấy công ty của hắn nội dung, dính đến ăn uống khách sạn, không lệnh cấm hắn có chút giật mình. Ha ha, tiểu đả tiểu náo thôi, không nghĩ tới ngươi ở trong này đi làm. Sở Tiên cười nói với hắn. Ai hết cách rồi, mới vừa tốt nghiệp liền bị lao ba bắt đến nơi đây, không có tự do nha, Tiểu Tiên. Ngươi chuyện của công ty giao cho ta, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, kêu lên Kim Sâm Cắt Văn Thanh bọn họ, đã lâu không có họ gặp, vừa vặn cũng làm thịt ngươi cái này nhà giàu, chúng ta chính là nghe nói ngươi quá độ một bút. Chương 110, phó ra ra phiền phức. Buổi trưa, Lý Hoa Trung gọi tới đồng dạng ở ban ngành chính phủ công tác Cắt Văn Thanh cùng trấn thủ Kim Long Làng du lịch Kim Sâm, 4 người tìm một căn khách sạn cẩn thận mà ăn một bữa. Mấy người dồn dập cảm thán bây giờ Sở Tiên. 3 ngày không gặp kẻ sĩ lau mắt mà nhìn, thỏa thỏa trở thành đại thổ hào, căn cứ đánh cường hào nghị cách, mấy người hung hăng làm thịt hắn một trận. Sở Tiên cười ha ha nhìn bọn họ, khoảng thời gian này chính mình bận bịu đi nói tới rất ít cùng bạn bằng tuổi chính giữa như thế khoái trá giao lưu. Mấy ngày sau đó, Sở Tiên bắt đầu hắn cải tạo đại nghiệp, hiện nay Inter còn có mấy trăm người đơn đặt hàng không có phát ra ngoài đây, mỗi ngày hắn mịt rồ lọc gỉnh phía dưới đều là không ngừng mà hắn giận, thậm chí tính khí không tốt cũng bắt đầu chửi má nó. Cải tạo, gửi qua bưu điện, cả ngày hạ xuống cũng rất bận, bất quá trước mắt Inter đơn đặt hàng bắt đầu lượng lớn giảm bớt, nếu như không có quá to lớn tuyên truyền khả năng hắn cá vàng tiêu thụ lại sẽ đạt tới bao hòa mức độ. Phiên nha, cả ngày lén lén lút lút cải tạo, đến hiện tại như cũ chỉ có thể cải tạo cá vàng, cá rồng, cá chép, la hán chờ chút những này quý giá cá vẫn không thể lượng lớn lấy ra, xem ra chính mình nên vì sau đó tính toán. Gốc gác vật này thật sự rất trọng yếu, cá vàng hắn bán đã 1 năm. Chính mình lượng lớn bán ra có thể sẽ dẫn tới mấy người chú ý, nhưng vấn đề không lớn, cá rồng cá chép loại này quý giá liền không được, một tra liền có thể tra được một chút dấu vết để lại. Xem ra trừ ngư trường ở ngoài chính mình tốt nhất hay là muốn mua một chút phổ thông nuôi cá tràng, bên trong thả đầy các loại cá kiểng cá bột làm ngụy trang, 1-2 năm sau chính mình có thể bốn phía tiến quân cá kiểng giới, có thể quang minh chính đại đối với tất cả mọi người. Sở Tiên trong lòng quyết định, ở ngày hôm sau liền bắt đầu khuyết đại chính mình ngư trường, giật giới mua bên cạnh hắn mấy cái ngư trường sau khi, tìm người bắt đầu tiến hành sửa chữa. Ngày thứ 3 buổi sáng, Sở Tiên đột nhiên nhận được Phó Phó lo lắng điện thoại. Kaka, ông nội ta ra một ít chuyện, ta muốn qua xem một chút. Sở Tiên nghe nàng lo lắng thanh âm lập tức đáp ứng, được, không có chuyện gì, ngươi trực tiếp đem điếm đóng lại là được, có chuyện gì Kaka có thể giúp ngươi ngươi nói cho ta. Hừm, Kaka, ta có thể hay không dự chi một chút kế tiếp mấy tháng tiền lương? Phó Phó do dự một chút hỏi. Muốn bao nhiêu? Sở Tiên trực tiếp hỏi. 10.000, 1.000.000 tệ tiền là được. Phó Phó liền vội vàng nói. Được, từ trong tiệm cầm đi. Cảm ơn Kaka. Phó Phó ra ra thật giống là cái ngư dân, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Phó Phó vội vàng cúp điện thoại, Sở Tiên lẩm bẩm nghĩ, do dự một chút lái xe hướng về Phó Phó nơi ở chạy tới. Ra ra nàng xảy ra chuyện, nàng một đứa bé cũng giải quyết không, lấy Phó Phó tính cách dự đoán cũng sẽ không cầu tình để cho mình giúp đỡ, làm một tên hợp cách lão bản, chính mình công nhân gặp phải khó khăn liền muốn rỗi ra viện trợ tay. Đối với Phó Phó cùng ra ra hắn nơi ở Sở Tiên vẫn là biết đến. Khi hắn đi tới bọn họ chỗ ở cửa thời gian phát hiện dĩ nhiên không ở trong nhà. Hả? Tại sao không có ở nhà? Chẳng lẽ là ra ra hắn chỗ làm việc? Sở Tiên suy đoán nói, lập tức cầm ra điện thoại cho Phó Phó gọi một cú điện thoại. Phó Phó, ngươi hiện tại ở nơi nào? Sở Tiên trực tiếp hỏi. À, Kaka, ta hiện tại ở đi ông nội ta công tác địa phương trên xe buýt. Trong điện thoại truyền tới Phó Phó thanh âm kinh ngạc. Sở Tiên hơi sững sờ. Cảm tình mình lái xe tốc độ so sánh nhanh, ở nơi nào, bà vị đặt nói cho ta ở nơi đó chờ ngươi. Kaka. Đối diện truyền tới một tiếng yếu yếu thanh âm, ở cá thị trường bên kia, cảm ơn Kaka. Được, ta ở cá thị trường lối vào chờ ngươi. Sở Tiên gật gù, bay thẳng đến cá thị trường chạy tới. Nhân là chỗ ở của bọn họ liền ở cá thị trường phụ cận, cho nên không đầy 3 phút liền tới cửa vị trí, ngừng xe hạ, Sở Tiên đứng cửa bắt đầu chờ đợi. Ước sau 15 phút. Phó Phó trên mặt có chút lo lắng đi tới. Xảy ra chuyện gì Phó Phó? Ra ra ngươi xảy ra chuyện gì? Sở Tiên lập tức đi qua hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, thật giống là ra ra đem lão bản một vài thứ làm hỏng, hiện tại phải đem ông nội ta khai trừ, hơn nữa còn phải bồi thường. Phó Phó trên mặt lo lắng nói. Làm đồ tồi. Đi chúng ta cùng nhau qua xem một chút đi. Sở Tiên theo Phó Phó đi vào trong đi. Ở bên trong. Phó Phó ra ra cũng không phải ở cá trong thị trường công tác, mà là ở cá thị trường mặt sau bến tàu bên. Cá thị trường vai dựa vào biển rộng, ở ven bờ có một cái bến tàu này cũng không phải ngừng thuyền hàng, mà là thuyền đánh cá, hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền đánh cá bãi bên bờ biển, còn có một chút từ trong biển vừa cập bờ, có thể nhìn thấy một chút ngư dân chính thuyền đánh cá bên trong thu thập ra biển bắt được cá. Nơi này là hải thanh thị to lớn nhất một cái ra biển bắt cá bến tàu, 90% thuyền đánh cá đều từ nơi này xuất phát. Mà bắt lấy cá rất lớn một phần trực tiếp tiến vào cá trong thị trường tiến hành tiêu thụ. Phó Phó ra ra là đi theo giả ra biển người đánh cá, chẳng qua phần lớn là ở gần biển một mảnh, mỗi lần ra biển dài nhất nửa tháng, sau khi trở về chợ giúp lao bản xử lý tôm cá, rất bận rất khổ cực. Nhưng Phó Phó còn có một cái sinh bệnh nằm trên giường bà nội, cho nên nàng mới lên xong cấp 3 liền theo ra ra ra làm việc. Đi tới bến tàu bên, Phó Phó cùng Phong ra ra gọi một cú điện thoại. Lập tức liền hướng về một cái có chút cũ nát thuyền đánh cá đi đến. Đây là một cái khoảng 10 mét thuyền đánh cá, ở trên thuyền đánh cá diện còn bày ra từng đống cá trên bé. Trên thuyền, da rẻ ngăm đen ăn mặc áo da Phong ra ra cúi đầu, ở bên cạnh hắn một người trung niên rút một điếu thuốc, đầy mặt không kiên nhẫn. Ra ra. Phó Phó bước lên thuyền nhanh chóng chạy đến Phong ra ra bên cạnh, đưa tay kéo lại tay áo của hắn, có thể nhìn ra Phó Phó phi thường dựa vào ra ra của hắn. Hả? Một bên người trung gian ánh mắt nhìn về phía Phó Phó, ngươi chính là Lao Phong cháu gái đúng không, tiền cầm về sao? Lão bản, ta cũng không phải cố ý, đêm hôm qua đột nhiên thổi gió, kết quả chứa đựng thùng cũng. Phong ra ra đầy mặt cầu xin nói qua, trà sát tay của chính mình, dắt Phó Phó. Không phải cố ý. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần nhất định phải xem thật kỹ hộ, mãi đến tận vừa nãy ngươi mới nhìn thấy đã chết, này mấy con hải xà chính là chúng ta lần này thu hoạch lớn nhất, liền để ngươi như thế giết chết. Ngươi nói tổn thất này xem như ai. Chúng ta trong biển khổ cực 8-9 ngày kết quả cũng là bởi vì ngươi không cẩn thận. Người trung niên hẳn là thuyền đánh cá lão bản, ở nơi đó phẫn nộ chỉ vào Phong Gia Gia nói. Hải xà giá trị ngươi cũng biết, chúng ta nơi này 3 con hải xà, một cái tối thiểu 6, 7 vạn, hiện tại tất cả chết, đều bị đè chết, trách nhiệm này ta cũng không cho ngươi toàn bộ gánh chịu, ngươi lấy ra 50 ngàn là được, đem tiền cho ta sau khi ngươi liền đi đi, chúng ta nơi này không dám muốn như ngươi vậy công nhân. Lão bản, Phong Thúc cũng không phải cố ý, ai có thể nghĩ tới ngày hôm qua thổi gió to sẽ đem hải xà thùng cho tới. Ai có thể nghĩ tới hải xà dĩ nhiên sẽ bị đồ vật đẻ chết. Một bên một người trung niên cau mày thay Phong Gia Gia giải thích. Ai có thể nghĩ tới? Ta nếu có thể nghĩ đến còn có thể ra chuyện như vậy. Trung niên lão bản nhất thời nộ, vật quý giá như thế, ta luôn mãi căn dặn nhất định phải xem thật kỹ, hiện tại đây. Không muốn tìm cho ta lý do gì, tiền nhất định phải bồi. 50 ngàn. Phong Gia Gia lẩm bẩm, ngăm đen trên mặt có chút tái nhợt, ăn nói khép nép nói, lão bản, ta làm việc cho ngươi. Ta không muốn tiền lương, ta dùng làm công đến trả vào sổ có được hay không? Không được, ta cũng không dám muốn như ngươi vậy công nhân. Trung niên lão bản nhìn tuổi tác có chút lớn Phong Gia Gia nhíu chặt mày, nếu như không phải lần trước thiếu người hắn mới sẽ không cần lao già này. Bên cạnh phó phó thật chặt nắm nắm chính mình túi áo, bên trong có hắn ở trong tiệm cầm 1 vạn tệ tiền, nhưng là con số này khoảng cách 50 ngàn còn kém rất nhiều. Hải xà. Một bên Sở Tiên xem nhìn trung niên lão bản cùng trên đất 3 con hải xà. Hải xà là hải bảo, theo hiện đại dược lý học giả nghiên cứu, hải xà độc rắn có thể chế thành chữa trị ung thư dược vật độc rắn huyết thanh. Còn có thể dùng cho chữa trị rắn độc cắn bị thương, thần kinh tọa đau, phong thấp chờ chứng, cũng có thể lấy ra hơn 10 loại công việc tính chất xúc tác, máu rắn chữa trị tàn nhang cũng vô cùng có hiệu lực, mỡ chăn có thể chế thuốc cao, chất sơn, mật rắn ngâm rượu thuốc, có bù thân cùng chữa trị phong thấp công hiệu, da rắn có thể chế tác tay cầm túi, nhạc cụ chờ. Nói chung, hải xà toàn thân đều là bảo. Nó thịt, đảm, dầu, da, máu, độc chờ đều có thể làm thuốc. Có một câu nói có thể hình dung hải xà quý giá, lục độc rắn có chất lỏng hoàng kim danh xưng, mà hải xà độc so hoàng kim quý nhiều lắm. Mỹ quốc xỉ ở mã độc rắn công ty kinh doanh thanh hoàn hải xà độc mỗi khắc giá bán hơn 7.800 đô la Mỹ, so hoàng kim quý hơn trăm hơn nghìn lần, có thể thấy được quý trọng trình độ. Thuyền có thật nhiều chuyên môn bắt giữ hải xà nhân viên, chứ danh nhất chính là thuyền vịnh hải xà đánh bắt. Mọi người thường thường liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng bắt giữ hải xà, bị hải xà cắn chết giả cũng không hiếm thấy. Bọn họ hàng năm hội bắt giữ vượt qua 80 tấn loại này hải tê loài bò sát, nay khoảng chừng tương đương với hàng năm bắt giữ 225.500 con hải xà, giá trị hơn 300 triệu USD, bởi vậy có thể tính ra, một con hải xà giá trị ở 6, 7 vạn người dân tệ. Hải xà ở trong biển bắt giữ là phi thường khó khăn, lần này ra biển cũng là bọn họ số may một vong bắt lấy 3 con hải xà. Thế nhưng bởi vì một chút bất ngờ toàn bộ tử vong, giá trị cũng giảm bớt. 50.000 đồng tiền đúng không? Ta cho. Sở Tiên đi lên trước, sờ sờ phó phó đầu, lập tức quay về vậy người trung niên lão bản nói. Hả? Người nói ngươi cho. Người trung niên sững sờ, lập tức nói, được, ta không hỏi ai cho, 50.000 đồng tiền chuyện này liền như thế xem như. Được, vi tín hoặc là ATM có thể chứ? Sở Tiên không thèm để ý nói. Được. Người trung niên gật gù. Kaka, Sở lão bản. Phó phó cùng Phong Gia Gia ngẩng đầu hoảng hốt nhìn về phía hắn, Sở Tiên quay về bọn họ lắc lắc đầu, không sao, 50.000 đồng tiền thôi, chờ các ngươi có tiền hoàn cho ta là được. Cảm ơn Sở lão bản, cảm ơn, cảm ơn. Phong Gia Gia con mắt hơi đỏ lên, kích động hướng về hắn cúc cung. Sở Tiên vội vàng đỡ thân thể hắn, mở chơi cười mà nói, không cần cảm ơn Phong Gia Gia, phó phó là ta công nhân, hơn nữa vẫn công tác đều rất tốt. Ta còn chuẩn bị sau đó cho hắn tăng tiền lương đây, hiện tại cho các ngươi mượn 50.000 khối tiền lương liền không rộng. Chương 111, Thanh Ba Ngư. Trấn An được có chút kích động lao ra tử, Sở Tiên nhìn nước mắt trong suốt đáng yêu phó phó vỏ vỏ nàng đầu. Trở về đi, bây giờ lập tức buổi trưa, vừa vặn chúng ta đi ăn thử cơm. Sở Tiên quay về bọn họ nói. Ừm. Phó phó trà sát con mắt của chính mình tầng tầng gật đầu, một bên Phong Gia Gia tầng tầng than thở. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ồ! Ngay ở Sở Tiên chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên bị trên bong thuyền mấy con cá hấp dẫn lấy. Đây là một loại phi thường kỳ quái cá, toàn thân màu vàng trung tâm mang theo từng cái màu đen văn sợi, đầu so thân thể còn muốn lớn hơn, Sở Tiên bản năng mở ra hệ thống điều tra năng lực. Thanh Ba Ngư, năng lượng 535. Thiên Phú, sóng âm điều tra. Nay Sở Tiên trong nháy mắt trợn mắt lên, dĩ nhiên hơn 500 năng lượng. Cái này lòng bàn tay lớn nhỏ cá dĩ nhiên hơn 500 năng lượng, hơn nữa còn có thiên phú, sóng âm điều tra, thực sự là quá thần kỳ. Sở Tiên sắc mặt liên tục biến ảo, từ khi hệ thống năng lượng hóa sau khi, hắn liền thí nghiệm qua, một con cá năng lượng không thể lấy kích cỡ để tính, có cá tiểu nhưng năng lượng lùi không ít, thanh ba ngư hiển nhiên thuộc về này một loại. Cái này sóng âm điều tra là có ý gì? Chẳng lẽ cùng biên bức năng lực gần như có khả năng phát sinh sóng siêu âm, dùng sóng âm tới phân biệt sự vật. Sở Tiên trong lòng suy tư, nhìn này ba cái còn chưa chết vong thanh ba ngư quay về trung niên lão bản nói, lão bản, này ba cái màu vàng chính là cái gì cá? Ta cũng không biết là cái gì cá, bộ dạng rất kỳ quái. Trung niên lão bản thu được Sở Tiên 50.000 đồng tiền chuyển khoản, trên mặt khôi phục nở nụ cười, khách khí nói. Ngươi này mấy con cá có thể hay không bán cho ta nha, ta nhìn rất có ý tứ, xem có thể hay không nuôi sống. Sở Tiên hỏi. Ồ, ngươi muốn mua? Lão bản trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, có thể nha, tiểu huynh đệ ngươi cũng biết cá biển bình thường đều là so sánh quý, này ba cái cá càng thêm hiếm thấy, ngươi liền cho ta 500 đồng tiền đi. 500. Lão bản ngươi này ba cái cá làm sao có khả năng giá trị 500 đồng tiền, ngươi không phải nói muốn đem con cá này ném xuống sao? Một bên Phong Gia Gia vừa nghe có chút tức giận nói. Lão Phong. Trung niên lão bản nghe lời nói của hắn sắc mặt lập tức gâm trầm lại, ta lúc nào nói muốn ném xuống, như thế kỷ quay cá nói không chắc là cái bảo vật đây, ta làm sao có khả năng ném xuống, không nên nói bậy nói bạn. Ngươi Phong Gia Gia hờn giận. Phong Gia Gia. Sở Tiên hô một tiếng, nhìn cái này có chút tham tiền, tiểu nhân lão bản, gật gù, được, ta mua. Trung niên lão bản cao hứng nết môi, cố gắng, tiểu huynh đệ thực sự là hào sảng, vừa nhìn chính là người làm đại sự. Sở Tiên không để ý đến hắn hư thoại, cho hắn chuyển 500 đồng tiền sau khi tìm cái gói to, bên trong chứa đầy thủy tướng ba cái thanh ba ngư để vào bên trong. Đi thôi. Sở Tiên hướng về phó bọn họ nói qua, lái xe mang theo bọn họ đi tới một cái quán cơm. Thực sự là thật cảm ơn Sở lão bản, nếu như không phải ngươi trợ giúp, ta thật không biết như thế nào cho phải. Trên bàn cơm, Phong Gia Gia lần nữa nói cảm tạ. Phong Gia Gia không cần cảm tạ tới cảm tạ đi, phó là ta công nhân, là em gái của ta, ngài là Gia Gia của nàng. Có chuyện đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sở Tiên liền vội vàng nói. Vậy vẫn phải nói tiếng cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ đem tiền mau chóng trả cho ngươi. Ha ha, không vội vã. Sở Tiên lắc lắc đầu, 50.000 đồng tiền đối với các ngươi mà nói khả năng rất nhiều, nhưng đối với ta không phải rất nhiều, các ngươi không cần để ở trong lòng, huống chi phó hiện tại còn đang vì ta làm công. Sở Tiên nói qua đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đối với Phong Gia Gia, ngày sau đó dự định làm cái gì? Sở lão bản. Ngươi gọi ta lão Phong là được. Phong Gia Gia trên mặt lộ ra lo lắng, lại tìm một cái ngư dân công tác, làm hơn nửa đời người, để ta làm còn lại ta cũng không biết. Ồ! Sở Tiên nuốt một hớp món ăn, lập tức hỏi, ngài tuổi tác lớn, kêu một tiếng Phong Gia Gia không có sai, thế nhưng ngài không nên gọi ta Sở lão bản, gọi ta Tiểu Tiên liền thành. Nơi này của ta có một cái ngư trường, 2 tháng sau chính thức tập trung vào, ngư trường ở vào ép tờ khu ta còn chuẩn bị mua thuyền đánh cá ra biển bắt cá. Không biết Phong Gia Gia có hứng thú hay không đến giúp ta công tác? Hả? Phong Gia Gia ánh mắt sáng ngời, hay lắm Sở lão bản, chẳng qua hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ ta tuổi tác quá lớn, ta trước kia ở ngư trường trải qua một quãng thời gian, vẫn còn có chút kinh nghiệm, vừa vặn ta giúp ngươi làm việc, mỗi tháng chỉ cần cho ta một chút trong nhà lao bà tử bệnh tiền là được rồi. Không không. Sở Tiên vội vàng lắc lắc đầu, 50.000 khối chuyện tiền bạc chúng ta sau này hay nói, tiền lương nên là bao nhiêu vẫn là bao nhiêu. Sẽ không thiếu ngài, ta hiện ở một cái công nhân cũng không có, sau đó có rất nhiều chuyện còn nhiều hơn thường xuyên mời giáo ngài. Ha ha cố gắng, chỉ cần ta lão Phong biết nhất định sẽ toàn bộ nói cho lão bản, ta tuy rằng năng lực không lớn, nhưng nhất định sẽ đem hết toàn lực làm. Phong Gia Gia kiên định nói. Phong Gia Gia không muốn khách khí như vậy, phó đều gọi hô ca ca ta, ngại như vậy ta có chút lúng túng. Sở Tiên có chút khó chịu từ Phong Gia Gia nói chuyện, có chút lúng túng nói qua. Ở Sở Tiên cường lực dưới sự yêu cầu, Phong Gia Gia sửa miệng gọi hắn là Tiểu Tiên, phó nhìn Gia Gia của chính mình dĩ nhiên sau đó cũng phải ở ca ca nơi này công tác, nụ cười trên mặt vẫn không có ngừng quá. Lúc xế chiều, Sở Tiên lái xe đem phó cùng Phong Gia Gia đưa đến trong điếm, chính mình chính là lái xe tới đến chỗ ở. Mở ra túi ni lông, đem bên trong nước đổ đi sau, Sở Tiên đem ba cái thanh ba ngư để dưới đất, lập tức hơi suy nghĩ biến thành cá trạng thái. Hắn giờ phút này thân hình hơn 3 thước tiếp cận 4 mét. Đầu so một cái chậu rửa mặt còn lớn hơn, khổng lồ miệng có khả năng nuốt vào một cái bóng rổ, bắp đùi thô xương cốt trắng bệnh thân thể dị thường khủng bố, khổng lồ vậy tạo thành cái đuôi cùng đỉnh đầu 2 cái khổng lồ cái kìm, giống như trong địa ngục quái vật. Nhìn trên đất 3 cái thanh ba ngư, Sở Tiên há mồm ra một cái nuốt vào. Keng, cắn nuốt thanh ba ngư thu được năng lượng 15-35. keng, cắn nuốt thanh ba ngư thu được thiên phú sóng âm điều tra. Sóng âm điều tra, chính là hắn. Sở Tiên trong mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, lập tức hơi suy nghĩ, lập tức thi triển sóng âm điều tra. Này này! Trong nháy mắt, Sở Tiên trợn mắt há mồm, giờ khác này ở trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, hơn nữa còn là hình ảnh đen trắng. Ở màn này trung tâm có đủ loại đồ vật, dị thường phức tạp, thế nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể thấy rõ đây là vật gì. Xung quanh vách tường chính mình có thể rõ ràng mà cảm ứng được, vách tường bên ngoài nhà lầu, mang theo quần áo, bên trong tiểu khu cây cối, còn có giữa bầu trời điểu, hơn nữa còn có thể thấy rõ điểu ở phi hành, đây là động thái hình vẽ, cũng không phải trạng thái tĩnh, quá thần kỳ, thực sự là quá thần kỳ. 1000m, 2000m, 3000m, trà sát, dĩ nhiên có thể xem xa như vậy, 3000m, dòng dã 3000m nha, hơn nữa cái này sóng âm điều tra là mọi góc độ, bốn phương tám hướng. Cũng chính là chu vi 6 km hắn đều có thể xem rành mạch rõ ràng, biến thái. Sở Tiên kích động suýt chút nữa nhảy lên, chẳng qua coi như muốn nhảy cũng nhảy không đứng lên, hắn hiện tại vẫn là cá trạng thái. Khôi phục thành nhân hình, Sở Tiên cười khúc khích lên, có cái này sóng âm dò xét năng lực, hắn ngày sau tiến vào trong biển rộng hoàn toàn có thể yên tâm ngao du, không cần lo lắng gặp phải cá mập hung mãnh, không cần phải lo lắng chạm đến đại hình ăn thịt loại cá. Hơn nữa hắn có khả năng lợi dụng năng lực này điều tra đến xung quanh loại cá, do đó càng thuận lợi hắn cắn nuốt cùng thống trị. Đây là cấp thần thiên phú nha. Sở Tiên không nhịn được cảm thán, có kỹ năng này chính mình mấy ngày nay liền có thể đi trong biển rộng nhìn. Vậy thì khuya hôm nay xuống biển đi. Trong lòng có quyết định, Sở Tiên đi ra cửa phòng, bất ngờ nhìn thấy tiểu khu cột thông cáo thượng dán sắt một cái cho thuê tin tức, do dự một chút gọi mặt trên điện thoại. Phòng ốc là cho phó bọn họ thuê. Ngày sau Phong Gia Gia cũng ở hắn nơi này công tác, làm hiện tại chỉ có 2 cái công nhân, Sở Tiên cảm thấy đãi ngộ thượng nhất định phải được, hơn nữa sau đó vào trong tiệm hắn lái xe mang theo phó cũng thuận lợi một chút, tan tầm cũng không cần ở nhiễu một vòng lứa tử. Rất nhanh cùng chủ nhà đàm luận giá tiền cao, lái xe tới đến trong điếm. Phong Gia Gia ngồi ở bên trong đầy mặt mỉm cười cùng phó nói chuyện, nhìn thấy hắn đi tới, phó như cũng là quen thuộc một tiếng ca ca. Hừm, Phong Gia Gia, phó. Ta trụ trong tiểu khu cho các ngươi thuê một căn phòng, hôm nay các ngươi liền chuyển tới đó trụ đi, sau đó đi làm ta lái xe mang theo các ngươi cũng thuận lợi một chút. À, không dùng được không dùng được. Phong Gia Gia vội vàng lắc lắc đầu, Tiểu Tiên, chúng ta phòng ốc trụ cẩn thận mà, không cần đổi địa phương. Không có chuyện gì. Sở Tiên lắc đầu, phòng ốc ta đã giao tiền xong, các ngươi trực tiếp chuyển tới đi, sau đó đi làm khoảng cách cũng gần một chút. Này Phong Gia Gia có chút không biết như thế nào cho phải. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tốt như vậy lão bản, có chút không biết làm thế nào. Phó ở một bên cười không nói gì, ca đối với nàng tốt như vậy hắn đã dần dần quen thuộc, cũng thật sâu ghi ở trong lòng. Lúc xế chiều, Sở Tiên rõ ràng đem điếm đóng lại, lái xe giúp bọn họ bắt đầu chuyển nhà, hai người đồ vật không nhiều, chạy 2 chuyến liền đem tất cả mọi thứ chuyển tới. Phong Gia Gia nhìn bao bọc phong ốc, chân bóng sàn nhà có chút không thích ứng, từ nông thôn lại đây người chưa từng ở qua cao như thế đường phong ốc. Sở Tiên không có để ý. Hắn chuẩn bị sau đó chỉ cần là hắn công nhân, đều cho thuê phòng ốc như vậy, đưa ra đãi ngộ tốt nhất. Đến tối, Sở Tiên lần nữa mang theo phó Phong Gia Gia ăn cơm tối, lập tức lái xe hướng về bờ biển đi đến. Hôm nay ban đêm có chút âm u, không có nguyệt quang, vẹn vẹn lúc gần lúc hiện nhìn thấy từng đạo nước biển sóng gợn cùng môi âm thanh thanh âm của sóng biển, Sở Tiên ngừng xe ở bãi biển bên. Hắn tới vị trí này so góc vắng vẻ, xung quanh cũng không có người nào, Sở Tiên cởi hết quần áo chậm rãi đi vào trong đi. Thất nguyệt nước biển có chút ấm áp, làm hắn cảm giác thuấn thân sảng khoái, thân thể bổ một cái, hai tay cấp tốc bơi lội, bay thẳng đến nơi xa bơi đi. Sở Tiên bơi tốc độ rất nhanh, nếu như hắn đi tham gia bơi thi đấu tuyệt đối không nghi ngờ chút nào đệ nhất thế giới. Phù phù. Theo sát, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong biển, khổng lồ cái đuôi đập ở trên nước, tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần, hướng về nơi xa bơi đi. Lần thứ nhất tiến vào biển rộng, Sở Tiên vô cùng hưng phấn. Chương 112, lần thứ nhất vào biển. Hoàng Hải là Thái Bình Dương vùng phía Tây to lớn nhất biên giới hải, toàn hải vực bình quân chiều sâu bề sâu chừng 56 mét, trung ương bộ phận thâm 60-90 mét, to lớn nhất chiều sâu ở đảo Trì Dù Bắc bên cạnh phụ cận, sâu đạt 140 mét, cùng bên trong đại dương sâu nhất cao tới hơn 1 vạn mét nơi không pháp tướng so, thế nhưng đối với nhân loại mà nói hơn 100 mét như cũng là một cái thâm nguyên. Ngẫm lại hơn 100 mét cao lầu là khái niệm gì, liền có thể cảm nhận được loại này rộng lớn. Tiến vào trong biển Sở Tiên giống như rồng vào biển rộng, cảm thụ vô tận hải vực, điều này làm cho hắn nghĩ tới một câu vĩ đại thi nhân nói tới một câu thị, biển rộng nha, ngươi là như thế rộng lớn, ngươi là hùng vĩ như vậy. Nhà thơ Sở Tiên, không muốn vào biển rộng cá đều là cá mặn, kha kha, bắt đầu từ bây giờ, ta hành trình chính là tinh thần đại hải. Sở Tiên hưng phấn đung đưa chính mình cái đuôi, lập tức hướng về chỗ sâu phóng đi, cùng lúc đó thượng đế thị giác mở ra, sóng âm dò xét mở ra, sóng gợn vô hình hướng về bốn phía lan rộng, từng cái hắc bạch sắc sinh vật xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thượng đế thị giác có khả năng kiểm tra bản thân đường kính hơn 60 mét phạm vi, độ phân giải cao không mã sinh động như thật, mà sóng âm dò xét có khả năng kiểm tra từ thân chu vi 6 km phạm vi sinh vật, đánh gạch men, nhưng hai cái thiên phú xứng hợp lại cùng nhau quả thực tuyệt phối, gặp phải nguy hiểm cũng có thể cho dù chạy trốn, mặc dù mình hiện tại dài hơn 3 mét, thế nhưng hay là muốn hèn mọn, không thể lãng, cái mạng nhỏ quan trọng. Từng cái loại nhỏ cá bơi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, đáy biển hải tảo, nham thạch, các loại tôm loại, ở ven biển vị trí cũng không có cỡ lớn loại cá, chớ đừng nói chi là bầy cá, Trung Quốc nhân khẩu tuyệt đối sẽ không để bầy cá thứ này xuất hiện ở trong tầm mắt. Hiện nay Sở Tiên tốc độ khoảng chừng mỗi giây chừng 20 thước, tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm, hắn thêm đủ mã lực hướng về chỗ sâu bơi đi, ngẫu nhiên gặp phải một hai con hình thể lớn chút cá biển trực tiếp bơi qua căn ướt. Cá xương, năng lượng 110. Thiên phú, không. Cha cha, trong biển loại cá ở cùng trọng lượng tình huống năng lượng muốn so với đạm thủy hà bên trong phổ biến cao hơn rất nhiều. Sở Tiên một cái cắn nuốt một cái cá xương. Chẳng qua chính mình này miệng vừa hạ xuống chính là hơn 100 đồng tiền, cũng thật là điên cuồng. Cá xương chia làm rất nhiều loại, trên thị trường phổ thông cá xương cũng mười mấy đồng tiền một cân, thế nhưng những thứ này đều là nhân công nuôi dưỡng cá xương, mà hoang dại cá xương so sánh quý, tốt có khả năng đạt tới mấy trăm. Một khi một chút đồ ăn phía trước tăng cường hoang dại hai chữ, như vậy giá cả nhất định sẽ tăng cường mười mấy lần thậm chí gấp mấy chủ. Hải dương không hổ được gọi là lam sắc bảo khố. Ở Sở Tiên trong tầm mắt, từng cái các loại cá, nặng 2, 3 cân tôm hùm, tuy rằng không có đạt tới khắp nơi đều có, thế nhưng mấy ngàn mét nơi liền có thể nhìn thấy 1-2. Nếu như mình dùng một buổi tối thời gian tới bắt những này cá cùng tôm hùm con cua các loại, dự đoán cũng có thể có vài vạn đô la tiền thu vào. Vẫn bơi khoảng chừng 3 tiếng, giờ khác này Sở Tiên khoảng cách bên bờ có 1 km lộ trình, đi tới nơi này hắn không có tiếp theo hướng về bên trong bơi, mà là đường cũ trở về, không bởi vì khác, hắn sợ lạc đường nha, mênh mông biển rộng không nhận rõ đông tây nam bắc, chẳng may không thể quay về nhưng là bi kịch. Hay là muốn theo thuyền tương đối an toàn một chút, bằng không ở trong biển rộng chính mình chính là một con rồi không đầu, hiện tại vẫn là trên bờ phụ cận địa phương xem một chút đi. Sở Tiên thầm nghĩ, cấp tốc đường cũ trở về. Ồ. Đây là biển rộng quy, thật lớn nha. Nửa đường, Sở Tiên đụng tới một con dài hơn 1 mét hải quy, hắn do dự một chút muốn cắn nuốt một cái hải quy thử xem có thể hay không tăng cường năng lượng, chẳng qua này điều hải quy phi thường cảnh giác, ở hắn công kích lại đây thời điểm lập tức rụt đầu đến mai rùa bên trong. Sở Tiên dùng hàm răng dùng sức cắn hải quy xác, phát hiện căn bản không cắn nổi, không thú vị trực tiếp du tẩu, lập tức đụng tới một con rồng lớn tôm, há mồm nuốt cắn, tiếc nuối chính là không có tăng cường năng lượng. Nếu như hệ thống có khả năng tiếp theo thăng cấp cắn nuốt không phải loại cá thu được năng lượng là tốt rồi. Sở Tiên nghĩ, cảm giác cái hệ thống này không có chút nào hợp lý, nếu thăng cấp xuất hiện năng lượng, vì sao không thể cắn nuốt những sinh vật khác tăng cường năng lượng đây? Ồ! Sóng âm phát hiện một cái cỡ lớn sinh vật. Đột nhiên, ở Sở Tiên sóng âm dò xét trung tâm một thân ảnh to lớn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hẳn là kình ngư, 7-8 thước thân hình, không phải tiểu cá voi chính là hổ kình. Hoàng hải trái lại rất ít xuất hiện cá mập. Sở Tiên nhìn mấy cái bóng người khổng lồ hướng về vị trí của hắn lội tới, cấp tốc tăng tốc rời đi. Hắn chính là biết, chính mình thuộc về loại cá thiên địch, cho dù là một chút dịu ngoan loại cá đụng tới hắn cũng sẽ công kích. Làm sóng âm dò xét trung tâm mất đi mấy thân ảnh khổng lồ thời điểm Sở Tiên mới hạ thấp tốc độ, thỉnh thoảng cắn nuốt tiểu hoàng ngư, đái ngư, cá thai, cá thu, cá hoàng cô, cá lạc, thái bình dương cá bay, cá xương, cá tuyết vân vân. Tuy rằng bên trong đại dương loại cá dày đặc trình độ không sánh được Mỹ quốc Mỹ xỉ xỉ tỉ sông cá chép, nhưng năng lượng tương đối cao bù đắp khuyết điểm này, ở bên trong đại dương hắn năng lượng tăng trưởng cũng không chậm. Nhanh đến ven bờ, đi bên trái vị trí nhìn. Sở Tiên cấp tốc bơi qua. Nơi này hải tảo thật nhiều, còn có 5 màu 6 sắc thực vật, thật xinh đẹp. Đột nhiên, một đám lớn hải tảo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, 5 màu 6 sắc đáy biển sinh vật, từng cái màu sắc khác nhau cá nhỏ. Mảnh này hải tảo khu vực không nhỏ nha. Ở hắn sóng âm điều tra trung tâm, mảnh này hải tảo khu vực phi thường bao la, nơi này nước không phải rất sâu, khoảng chừng có 50-60 mét bộ dáng, hải tảo rất nhiều, có chút lớn hải tảo hơn 2 thước cao lít nha lít nhít, từng cái cá nhỏ ở bên trong xuyên tới xuyên đi. Trong biển đại thảo nguyên nha. Sở Tiên trong lòng cảm thán, hướng về bên trong bơi đi. Hoàn cảnh của nơi này có thể là phi thường thích hợp đại tôm hùm, nói không chắc có khả năng đụng tới hợp bầy, nếu như nói như vậy liền phát. Sở Tiên một con chui vào hải tảo bên trong, năm màu sáu sắc thực vật làm người hoa cả mắt, ngẫu nhiên từng cái màu sắc khác nhau tôm nhỏ trên đất bò qua bò lại, thậm chí hắn còn nhìn thấy mấy cái ở ạ cạ dạ mạ hội triển thượng nước Đức Nguyên Thanh ngư trường trưng tôm nhỏ. Tôm nhỏ số lượng vẫn đúng là không ít, chính mình hoàn toàn có thể mang những này tôm nhỏ ở trong tiệm bán. Tại sao không có đại tôm hùm đây, có nhiều như vậy tôm nhỏ, tại sao không có đại đây? Sở Tiên bơi qua một cái gồ lên cự thạch, nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, đại tôm hùm không có gặp phải, hắn lùi gặp phải một đám khó chơi ra hỏa. Vào mắt chính là hợp bầy thủy mẫu, ở trong hải dương tỏa ra hào quang màu xanh lam, từng cái xúc tu nhẹ nhàng lay động, đem chọn cái khu vực điểm chiếu như mộng như huyễn. Thế nhưng liền là cái này xinh đẹp sinh vật, lùi khiến Sở Tiên tê cả da đầu. Vẫn còn có sữa hộp, năm cái thảo, này xúc tu có dài hơn 3 mét đi. Ở hắn ngay phía trước, một cái khổng lồ thủy mẫu chập chờn thân thể, to bằng chậu rửa mặt đầu, không đếm được xúc tu, dị thường xinh đẹp, thế nhưng ở mỗi cái xúc tu thượng, đều lít nha lít nhít sắp hàng túi hình dạng vật, mỗi cái túi hình dạng vật cũng đều có một cái nhìn bằng mắt thường không gặp, đường nọc độc giống ruột độc châm. Chương 113, sứa hộp cùng cây thông nguyên nhuyễn trùng. Đồ vật càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Sở Tiên trong đầu xuất hiện Trương Vô Kỵ hắn mẹ nói tới một câu nói, ân, ý tứ gần như. Sứa hộp được gọi là hải dương thập đại sinh vật nguy hiểm một trong, hơn nữa hay là hỏi đỉnh đệ nhất, vượt qua khát máu hung hãn hổ sa, người như chạm đến xúc tu, 30 giây sau liền sẽ tử vong, hiện nay vẫn không có tương ứng kháng độc huyết thanh, là vạn độc chi vương. Muốn đến trước mắt vật này tư liệu, Sở Tiên không nhịn được nuốt một hớp nước bọt. Lập tức cấp tốc đánh giá xung quanh, hơi buông lỏng một hơi. Ở chung quanh tuy rằng như cũ có rất nhiều sứa hộp, thế nhưng cũng không phải kịch độc sứa hộp, có sứa hộp cũng chỉ có trẻ con bàn tay kích cỡ, trên căn bản không có độc tố. Trước mắt cái này khổng lồ sứa hộp cảm ứng được Sở Tiên sau khi, cấp tốc đem xúc tu hướng về hắn đưa qua tới. Nhìn hắn trường trường sợi dâu, Sở Tiên hồn đều dọa đi ra, hắn cũng không dám trêu chọc vật này, cấp tốc lùi về phía sau đi. Xì xì. Nhưng mà hắn thân thể khổng lồ xuất hiện một tia tai hại, ở hắn xoay người bơi lúc đi, sứa hộp mấy cây xúc tu vừa vặn đụng tới trên đuôi của hắn, Sở Tiên chỉ cảm thấy một trận kịch liệt cháy truyền tới. Vù vù, may là. Khi hắn cảm giác cái đuôi vị trí vẹn vẹn hơi tê tê thời gian, hơi buông lỏng một hơi, cũng may mà sứa hộp tốc độ tương đối chậm, nếu như hơi chút nhanh một chút, hắn liền bàn giao nơi này. Sở Tiên tại thượng đế thị giác quan sát hạ phát hiện cái đuôi mặt trên xuất hiện từng cái dấu vết biến thành màu đen. Hiển nhiên là bị độc tố lây dính. Hô, may mà chính mình cái đuôi toàn bộ dùng dây đặc vảy cá vây lại, độc tố cũng không có tiến vào thân thể bên trong, bằng không liền nguy hiểm. Sở Tiên trong lòng vui mừng, nhìn về phía sứa hộp vị trí có chút hốt hoảng, sóng âm điều tra chỉ có thể có một cái hắc bạch hình ảnh, những này sứa hộp cùng hải tảo dính vào cùng nhau rất khó phân thanh, mà vừa nãy hơi lớn ý thượng đế thị giác cũng không có xem xét tỉ mỉ. Phải cẩn thận, trong biển khắp nơi nguy cơ nha. Chẳng qua nếu như mình có khả năng thu được độc tố thiên phú có phải là đối với độc sức chống cự hội tăng cường đây? Cá nóc bên trong hàm có độc tố, mấy ngày nay mua được mấy cái thử một lần, còn có cá trình điện, chính mình ăn cá trình điện nên có thể thu được cá trình điện thả điểm năng lực, còn có cá bay, còn giống như có khả năng phun lửa cá, chớ đừng nói chi là rất nhiều bên trong đại dương năng lực đặc thù loại cá, nếu như mình có khả năng đem hết thể năng lực thiên phú tụ tập một thân, vậy mình chẳng phải là có thể trở thành thần thú ngạch, thần nhân. Trước kia chính mình cải tạo cá kiểng vẫn không có chú ý thiên phú sự tình, hiện tại tiến vào trong biển, mỗi một cái thiên phú đều là một loại thủ đoạn bảo mệnh, Sở Tiên cảm giác mình là phải tìm một chút có được thiên phú cá tiến hành cắn ướt. Thầm nghĩ, Sở Tiên vòng qua sứa hộp vị trí, sóng âm điều tra cùng thượng đế thị giác cẩn thận quan sát xung quanh. Thật nhiều sứa hộp, năm màu sáu sắc quả thực là sứa hộp tụ tập nha. Nhìn xung quanh tùy ý có thể thấy được sứa hộp, Sở Tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu như mình đem những này sứa hộp cho rằng cá kiểng tiền lợi làm sao? Một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn, rất nhanh hắn liền xác định ý nghĩ này, sứa hộp chia làm rất nhiều loại, màu sắc đủ loại, hơn nữa ở trong bóng tối tỏa ra ánh sáng, nếu như thả ở một cái tinh trí hồ cá trung tâm vào buổi tối hội cái gì tình huống thế nào, lấy sứa hộp là đèn, bên trong ở thả một chút tôm nhỏ cùng cá nhỏ, tuyệt đối xa hoa, không một chút nào so cá vàng sai, thậm chí xem xét tính so cá vàng cao hơn nữa. Cho tới giá cả chính là dựa theo chính mình tới đính, bởi vì trên thị trường vẫn không có này thủy tộc hòm. Còn có tối điểm trọng yếu nhất, sứa hộp tôm nhỏ các loại thuộc về sinh vật biển, xuất hiện ở trên thị trường mặc dù sẽ dẫn nhân chú mục, thế nhưng dù sao có căn có cứ, còn người khác tra hỏi từ chỗ nào mò tới, vậy thì là buôn bán cơ mật, để cho các ngươi biết chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể bắt giữ. Tỏa ra lam quang hải nguyệt sứ hộ, tỏa ra bạch quang chân châu sứ hộ, tỏa ra ánh sáng đỏ sứ hộ, cùng với màu sắc sứ hộ, gạch men sứ hộ, lòng đỏ trứng sứ hộp chờ chút rất nhiều cũng có thể dùng để bán ra. Trong lòng quyết định, Sở Tiên ở chung quanh cha xem ra, vẫn đúng là đừng nói, đủ loại sứ hộp hắn đều có thể tìm tới, thậm chí còn có một chút hắn không quen biết sứ hộp. Chính mình chỉ cần dùng cái vong đem những thứ đồ này mang theo bờ liền có thể, mấy ngày nay trước làm mấy cái thử một lần, nếu như hưởng ứng không sai nói xong toàn có thể mở một cái điếm chuyên môn bán ra, hơn nữa cùng cá vàng một điểm không xung đột. Tiếp theo hướng về hải tảo trung ương vị trí bơi đi, Sở Tiên lại phát hiện đủ loại mỹ lệ thực vật. Bơi nửa giờ, Sở Tiên đều không có bơi ra mảnh này hải tảo khu vực, có thể tưởng tượng nơi này khổng lồ. Ồ, đây là vật gì? Sở Tiên lại bơi mấy phút, đột nhiên nhìn thấy từng cái kỳ quái thực vật, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Đây là một loại mỹ lệ phi thường thực vật, hắn bơi tới một cái phía trước nhìn, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, cái này hình tượng thật giống cây giáng sinh giống nhau thực vật đột nhiên cảnh co vào thuật ra. Nam Thảo, này không phải thực vật, đúng, vật này thật giống là nhuyễn trùng. Cây giáng sinh giáng dấp, nhuyễn trùng, nếu như không có đoán sai cái này là cây thông nguyên nhuyễn trùng. Cây thông nguyên nhuyễn trùng là cây giáng sinh hình sẽ bù lịt quản tê nhuyễn trùng hùng vĩ song xoắn ốc dùng cho nuôi nấng cùng hô hấp lông chim. Những này nhuyễn trùng là một loại rộng lớn nhất tán thành ngồi lâu nhiều lông loại mắt xích. Bọn họ ở khá nhiều màu sắc, bao quát cam, hoàng, lam, trắng, mặc dù bọn hắn chỉ có bình quân 3.8cm chiều ngang, vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện, bởi chúng hình dạng cùng màu sắc, xinh đẹp muôn màu muôn vẻ lông chim, hoặc xúc tu, dùng để bị động săn mồi ở bên trong nước trôi nổi viên đạn cùng sinh vật phụ du. Cây thông nguyên nhuyễn trùng được gọi là thập đại xinh đẹp nhất sinh vật biển, phi thường xinh đẹp. Nhìn này một khu vực lớn màu sắc khác nhau cây thông nguyên nhuyễn trùng Sở Tiên con mắt đều có chút hoa. Đang muốn lấy sinh vật biển cùng thực vật chế tạo một cái tinh trí thủy tộc xem xét vật đây, hiện tại lại có cái này cây thông nguyên nhuyễn trùng, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có khả năng trực tiếp đem thủy tộc hòm tăng lên một đẳng cấp. Sứ hộp, cây thông nguyên nhuyễn trùng, một chút đáy biển thạch, hơn nữa một chút tôm nhỏ, thằng hề cá các loại đáy biển xem xét tính cao loại cá. Chính mình hoàn toàn có thể mang trong biển xinh đẹp thế giới rụt thả ở một cái nho nhỏ thủy tộc trong dương. Lại dạo một hồi, Sở Tiên nổi lên mặt nước, nhìn thoáng xa xa đỉnh núi, nhớ kỹ chính mình vị trí đại khái, lập tức bơi tới bờ đi. Tại trung gian, hắn thuận lợi bắt lấy mấy cái đại tôm hùm chuẩn bị ngày mai ăn. Khoảng chừng nửa giờ, Sở Tiên bơi đến bên bờ, cấp tốc mặc quần áo vào, đem mấy cái tôm hùm thả ở trong xe, lập tức lái xe hướng về trong nhà chạy tới. Lần này đáy biển ngao du thu hoạch rất lớn, cũng làm cho hắn chứng kiến chân chính biển rộng, gặp nguy hiểm, nhưng lại tràn đầy các loại kỳ ngộ. Vậy vùng biển thảo khu vực nếu như lợi dụng được nói xong toàn có thể coi chính mình mang đến rất nhiều tiền, kha kha, ta chính là tục nhân. Chương 114, như mộng như huyễn thủy tộc hồng thượng. Lúc trở về sắc trời đã sắp phải đem sáng, Sở Tiên ngã xuống giường trực tiếp ngủ dậy tới. Chờ hắn tỉnh lại đã đem gần buổi trưa, rửa mặt tốt sau khi đi tới nhà bếp, moi lên thả ở trong thùng 4 cái đại tôm hùm. Bắt đầu xử lý lên. Làm tôm hùm hắn trước kia cùng thúc thúc học được, tuy rằng hiện tại làm cái đầu lớn hơn một chút, nhưng cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn làm chính là bình thường nhất tỏi giã đại tôm hùm, lấy ra xa sợi, đem quay hàm bỏ đi, gia nhập rượu gia vị, lại ở trong tiểu khu siêu thị mua một chút tỏi, kim châm nấm phan các loại, lập tức bắt đầu chế tác lên. Tiêu phí gần thời gian một tiếng, Sở Tiên đem đại tôm hùm làm tốt, nghe một chút hương vị mười phần, vốn là hoang dại đại tôm hùm. So bên trong tiểu điếm thân thiết ăn rất nhiều. Thả ở một cái trong hộp giữ ấm, Sở Tiên lái xe hướng về trong cửa hàng chạy tới. 4 cái đại tôm hùm một mình hắn ăn không vô, mà là cho Đường Thu Ngộng đưa một chút, cũng không phải hắn có chút không tốt nghĩ cách, mà là lần trước xin hắn giúp đỡ viết liên quan với nhân loại cùng loại cá kết cấu sự tình, hiện tại nên đã làm tốt, chính mình đi qua cầm một chút. Chờ hắn đi tới trong điếm thời điểm vừa vặn nhìn thấy Phó Phó, Phong Gia Gia cùng Đường Thu Ngộng 3 người vây cạnh bàn ăn cơm, Sở Tiên cười đi qua. Thật là đúng dịp nha, tới tới, ta làm một chút tôm hùm, vừa vặn cùng nhau ăn đi. Sở Tiên, ngươi để ta cho ngươi viết cái kia mấy ngày trước liền làm tốt, chẳng qua mấy ngày hôm trước đi nhập hàng có chút bận điệu, chính là ở đây. Đường Thu Ngộng cười với hắn cười, lập tức chỉ một bên vài tờ giấy A4. Sở Tiên gật gù, cảm ơn, mời ngươi ăn ta làm tôm hùm, khà khà, hy vọng ngươi có thể thích. Chính mình đi ra ngoài mua mấy cái bánh bao sau khi, mấy người ngồi ở trên bàn ăn lên. Không nghĩ tới Sở Tiên thủ nghệ của ngươi cũng thực không tồi. Đường Thu Ngộng ăn tôm hùm có chút kinh ngạc nói. Ha ha, cũng còn tốt. VN lúc xế chiều, Sở Tiên ra ngoài mua một chút nhỏ khổng võng, lập tức lái xe tới đến tối hôm qua đi bờ biển, nhìn xung quanh không có ai, liền mang theo lưới đánh cá hướng về trong biển bơi đi. Không vào biển trung tâm, Sở Tiên lập tức biến thành cá trạng thái, lập tức cấp tốc hướng về hải tảo khu vực này bơi đi. Chào một chút tôm nhỏ, một chút san hô, sứa hộp không thể thiếu, còn có cây thông noen nhuyễn trùng, nơi này thạch cũng rất đẹp đẽ, nhặt một chút. Sở Tiên trong biển bận rộn, lợi dụng chính mình hai cái giáp tử cẩn thận dè dặt gặp may những thứ đồ này. Ngay, giáp tử ở cải tạo thời điểm làm cho so sánh sắc bén, lập tức đem cây thông noen nhuyễn trùng giết chết. Sở Tiên khẽ cau mày, lập tức hơi suy nghĩ, ở đỉnh đầu của hắn chậm rãi Sở Tiên đôi cánh tay không thô, cùng nhân loại gần như, thế nhưng cánh tay phi thường trường, đầy đủ hơn một thước. Kha kha, vậy thì thuận lợi. Tiêu hao hơn 40 năng lượng cải tạo ra hai nhân loại cánh tay, Sở Tiên hiện nay năng lượng 1523. Năng lượng giảm bớt không nhiều, giờ khác này Sở Tiên cá trạng thái càng thêm khủng bố, trên đầu có hai nhân loại cánh tay, đây là khủng bố bao nhiêu một chuyện. Dùng tay nhẹ nhàng đem cây thông noen nhuyễn trùng đặt ở trong lưới, Sở Tiên tổng cộng cầm mười mấy cái, các loại màu sắc đều có, tương tự, sứa hộp cũng là như thế. Mò tốt sau khi, Sở Tiên cẩn thận dè dặt mang lên bờ, lập tức đặt ở hắn từ trong tiệm cầm hai cái trong két nước, ở trên bờ cắt nắm lên một chút hạt cắt lái xe bay thẳng đến cổ ốc phố chạy tới. Tới đến trong điếm, bây giờ cá vàng điếm nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều, trong cửa hàng khách mời chỉ có 2-3 người, Phong Gia Gia nhìn thấy hắn ôm một cái két nước, lập tức chạy tới giúp đỡ. Tiểu Tiên, ngươi đây là cầm món đồ gì? Sứa hộp, cây thông noen nhuyễn trùng cùng với tôm loại cá, toàn bộ đều là hải dương đồ vật bên trong. Sở Tiên nói qua, đem két nước để dưới đất, lập tức lại đi tới ga ra đem một cái khác cũng chuyển tới. Cẩn thận một chút Phong Gia Gia. Trong két nước phóng to nửa nước biển, còn là phi thường nặng, Sở Tiên đem đáy biển mò đi ra kỳ thạch để dưới đất. Tiểu Tiên, ngươi đây là phải làm gì? Phong Gia Gia tò mò hỏi. Kha kha, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Sở Tiên bán một cái kiện tụng, lập tức đem hạt cắt ở két nước cái đáy phô đều, đem kỳ thạch đặt ở trong két nước bắt đầu bày ra tới. Trong điếm mấy cái khách mời nhìn trong két nước dĩ nhiên có sứa hộp cùng với các loại xinh đẹp như cây giáng sinh giống như sinh vật kỳ quái cũng hiếu kỳ ở một bên xem ra. Trong két nước thiết kế Sở Tiên phi thường nghiệp dư, nhưng tốt xấu hắn cũng từng trải qua không ít xinh đẹp két nước, chính mình lúc lắc làm đem tảng đá thả trong góc, lập tức trải lên một tầng hải tảo. Trái phải nhìn, hơi chút điều chỉnh một chút, lập tức đem một cái cây thông noen nhuyễn trùng thả ở bên trong. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn làm đáy biển sinh vật thủy tộc xem xét hồng nhỉ? Một người khách nhìn hắn thao túng, lập tức nhìn một cái khác trong két nước sinh vật, đầy mặt hứng thú ngồi chồm hôm xuống. Đúng. Sở Tiên cười cười, thí nghiệm một chút, nếu như thành công sau đó liền đưa ra bán. Cha cha, cái này cây giáng sinh bộ dáng hẳn là một loại nhuyễn trùng đi, thật giống liền gọi cây thông noen nhuyễn trùng. Ta ở thủy tộc đi bên trong nhìn qua vật này, sinh trưởng ở đáy biển bộ, cũng không thông thường, được gọi là hải dương thập đại đẹp nhất sinh vật một trong. Tiểu huynh đệ ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy? Một tên có điều giải khách mời giật mình hỏi. Kha kha, buôn bán bí mật. Sở Tiên cười cười, không hề trả lời. Nay lại là sứa hộp, lại là cây thông noen nhuyễn trùng, dễ nuôi sao? Một tên khách hàng tò mò hỏi. Dễ nuôi, nhuyễn trùng tốt vô cùng nuôi, sứa hộp càng tốt hơn nuôi. Một người khác khách hàng hồi đáp hắn nói. Đây là cái gì tôm, cả thân thể đều là màu xanh lam, thật là đẹp. Ai biết được, dùng điện thoại di động tra một chút. Mấy người một bên xem một bên thảo luận. Cầm ra điện thoại tra lên loại này xinh đẹp tôm nhỏ. Thét, tìm tới, tôm thiên không lama, loại này tôm nuôi dưỡng một cái mấy trăm khối, thiên nhiên giá cả cao hơn một chút. Còn có này mấy cái tôm nhỏ, gọi tôm anh đào, tôm hắc xác, tôm cực hỏa, ta xác, đây là tôm thủy tinh, nói trên inter tôm thủy tinh có thể so với hoàng kim, vậy này một cái nho nhỏ tôm thủy tinh chẳng phải là hơn 1.000 đồng tiền. Vài tên khách hàng lại bên cạnh kinh hô, đầy mặt hừng hực nhìn chính thao túng cát nước. Tiểu huynh đệ, ngươi này thủy tộc trong dương thả như thế quý giá, hiếm thấy sinh vật chuẩn bị bán bao nhiêu tiền nhỉ? Một tên khách hàng tò mò hỏi. Chưa nghĩ ra đây. Sở Tiên ngừng, giá cả 5.000 ăn mồi đi, căn cứ két nước kích cỡ cùng trong két nước sinh vật giá cả tới đính, mấy vạn thậm chí mười mấy vạn đều có khả năng. Ngạch 5.000 ăn mồi, cũng thật là quý nha. Một tên khách hàng lắc lắc đầu. Vẫn tốt chứ? Sở Tiên cười cười. Mấy người khách cay đắng cười cười, bất quá nghĩ đến tiệm này cá vàng giá cả. Lập tức đột nhiên cảm giác cũng còn tốt, cá vàng muốn làm một hồ cá tối thiểu hơn vạn đồng tiền. Các ngươi nhìn như vậy bãi thế nào? Sở Tiên đem ba cái cây thông noen nhuyễn trùng thả ở bên trong, lập tức nhìn, quay về bọn họ hỏi. Cái này màu xanh lam lại hướng bên trái tới một chút, đúng đúng, còn có cái tảng đá này, ta cảm giác nên như vậy thả. Chương 115, như mộng như huyễn thủy tộc Hồng Hạ. Vài tên khách hàng cùng với Sở Tiên thảo luận lên, mấy người cũng coi như là cá kiểng kẻ yêu thích, đối với tinh mỹ thủy tộc Hồng cũng giải một chút, huống chi mỗi người đều sẽ thẩm mỹ. Theo thời gian trôi qua, một chút mới du khách tiến vào trong điếm, nhìn thấy Sở Tiên bọn họ chính mình thiết kế thủy tộc trong dương phong cảnh, cũng tràn đầy hứng thú gia nhập vào. Đem tảng đá, rong, cây thông noen nhuyễn trùng thao túng gần 20 phút, cuối cùng mọi người mới thỏa mãn gật đầu. Lập tức Sở Tiên đem ở trong két nước thả 5 cái sứa hộp, 5 cái sứa hộp chủng loại màu sắc đều không giống nhau, lập tức đem từng con tôm nhỏ, cá hề, cá tiểu mật phong, cá ô mai, bạch anh vũ chờ chút mười mấy con cá nhỏ để vào bên trong. Xinh đẹp, thực sự là quá xinh đẹp, đây giống như là nhỏ đi thế giới dưới biển giống như vậy, thực sự là quá đẹp. Bên cạnh một người khách nhìn đã thành hình thủy tộc Hồng không nhịn được than thở, cầm ra điện thoại quay chụp lên. Đúng, thế giới dưới biển vừa coi cảm, nếu như đây là ở trong đêm thủy tộc Hồng hội càng thêm mỹ lệ. Xinh đẹp, như mộng như huyễn, không cần dùng ánh đèn, dường như thiên nhiên giống như vậy, thực sự là quá xinh đẹp. Sở Tiên nhìn, cảm giác cũng là phi thường xinh đẹp, tuy rằng ở bố cục thiết kế cùng với kỳ thạch hình dạng cùng bày ra thượng còn có rất lớn tí vết, thế nhưng cây thông noen nhuyễn trùng, các loại sứa hộp cùng với xinh đẹp tôm nhỏ cá nhỏ bù đắp phương diện này chỗ thiếu hụt, nhất là cây thông noen nhuyễn trùng, quả thực là thiên tạo đồ vật. Anh chàng đẹp trai, ngươi cái này thủy tộc hòm bán hay không? Một tên có chút béo phì nữ tử đầy mặt yêu thích nhìn thủy tộc trong dương cảnh vật, quay về Sở Tiên nói. Ngại ngùng, tạm thời không bán, hiện ở cái này thủy tộc hòm tuy rằng xinh đẹp, thế nhưng còn có thật nhiều tì vết, chờ thêm một quãng thời gian có lẽ ta hội lại mở một cái điếm chuyên môn bán loại nước này tộc hòm. Sở Tiên xem trước mắt cặp mắt hừng hực nữ tử lắc lắc đầu, chẳng qua trong lòng cũng chắc chắn mở một cái như vậy điếm nghi cách. Cá kiểng kẻ yêu thích có một cái tính chất hạn chế rất lớn, vậy thì là cơ bản đều là nam giới thích, nhất là cỡ lớn cá kiểng, nữ tính bình thường không thích vật này, thế nhưng loại nước này tộc hòm lùi không giống nhau, xinh đẹp mộng ảo, hết thể nữ tính đều muốn mua một cái đặt ở nhà mình bên trong phòng khách hoặc là bên trong phòng ngủ. Đối với loại này xinh đẹp sự vật, nữ tính sức chống cự là yếu nhất. Anh chàng đẹp trai, ngươi đổ còn dư lại không phải còn có thể chế tác một cái mà, van cầu ngươi, cái này liền bán cho ta đi. Tên này mập nữ không nghe theo đến, thậm chí có chút làm nũng nói qua. Ngạch, mỹ nữ, ngươi cũng nhìn thấy, kỳ thật cái này thủy tộc hòm vẫn là rất lớn tí vết, ngọn núi có chút không giống, cái này thủy tộc hòm cũng là phi thường tiện nghi loại kia, sau đó nếu như chuyên môn làm loại này phong cảnh hòm tuyệt đối sẽ đổi một chút hàng tốt đẹp đẽ. Sở Tiên không lời nói qua. Không sao, ta cảm giác liền cực kỳ đẹp đẽ, so với ta lần trước ở Kinh Hải trung tâm thành phố thủy tộc hòm trong điếm nhìn thấy bắt làm trò hề nhiều lắm. Ngươi liền bán cho ta đi. Nữ tử lần nữa nói. Xung quanh du khách cười cười, quả thật, chúng ta thiết kế thủy tộc hòm khả năng có tì vết, thế nhưng bên trong cây thông noen nhuyễn trùng cùng tôm nhỏ các loại sứa hộp rất đẹp, thật muốn ở ban đêm nhìn một chút phong cảnh bên trong. Sở Tiên nhìn có chút khát vọng nữ tử, lập tức cười nói, như vậy đi, nơi này của ta còn có một cái thủy tộc hòm, bên trong tôm nhỏ, tảng đá, cây thông noen nhuyễn trùng đầy đủ lại chế tác một cái, ngươi ở trong này chính mình thiết kế một cái đi, không lấy tiền. Đưa cho ngươi. Hoa, thật sự nha. Nữ tử nghe lời nói của hắn hưng phấn hét dầm lên, thật sự đưa cho ta. Còn để chính ta thiết kế. Hửm, thật sự. Sở Tiên xác nhận gật đầu. Anh chàng đẹp trai, ngươi thực sự là quá tốt. Nữ tử kích động giang hai cánh tay muốn cùng hắn đến ôm ấp. Sở Tiên lung túng ngăn cản, không cần nhiệt tình, ngươi ở trong này thiết kế đi, ta ở bên cạnh nhìn. Mỹ nữ, ngươi chính là thật may mắn, nếu như lão bản bán ra giá quy định tối thiểu 5.000. 10.000 cũng có thể. Một bên du khách có chút hâm mộ chán nản nói, sớm biết mình cũng mặt dày muốn mua. Thậm chí hơi chút vùng chút kiểu cũng có thể nha, hắn tự cho là mình so trước mắt cái này béo em gái đẹp đẽ hơn. Hoa, như thế quý, kha kha kha hắc. Nữ tử hưng phấn cười lên, đa tạ anh chàng đẹp trai, đa tạ anh chàng đẹp trai, ta gọi điện thoại, để ta bạn thân giúp ta thiết kế, ta bạn thân chính là chuyên nghiệp thiết kế sư. Sở Tiên gật gù không có để ý. Lập tức đem chế tác tốt két nước thả ở tại bọn hắn ăn cơm buổi trưa trên bàn. Tiểu Hoa, ngươi mau mau lại đây, mau chút, ta trúng số độc đắc, có vị anh chàng đẹp trai đưa ta một cái thủy tộc hòm, nhưng dễ nhìn, ngươi nghĩ gì thế, mau mau lại đây, nửa giờ cho ta chạy tới, bằng không chúng ta một đao trẻ làm hai. Hãn! Sở Tiên nghe vị này mập nữ gọi điện thoại gầm rú, phi thường không lời, còn nhỏ Hoa. Tên có thể hay không muốn như thế tục, dự đoán tới hai người bọn họ có thể tạo thành song Hoa. Ồ! Lão bản, ngươi cái này cá vàng điếm còn bán loại nước này tộc hòm. Bên trong cái này cây dáng sinh giống nhau thực vật thật là đẹp nha, còn có những này sứa hộp tôm nhỏ, cái này bán thế nào? Lúc này một người trung niên đi tới, trong nháy mắt liền bị cửa bên cạnh trên bàn thủy tộc hồng hấp dẫn lấy. Thúc thúc, cái này là không bán. Ngồi ở trước bàn phó ngọt ngào nói. Không bán. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, này mười ta đã thấy xinh đẹp nhất thủy tộc hồng, bên trong thực vật sinh vật thật xinh đẹp, thật giống thế giới dưới biển. Người trung niên hơi lắc lắc đầu cảm thán nói. Bên trong cây giang sinh cũng không phải thực vật, mà là một loại nhuyễn trùng, gọi là cây thông nguyên nhuyễn trùng. Sở tiên đi tới cười nói. Há, cũng thật là xinh đẹp. Người trung gian gật gù. Hừm, khả năng không lâu sau sẽ bán ra loại nước này tộc hòm, chẳng qua hội mặt khác mở cửa tiệm. Sở tiên hồi đáp. Người trung niên gật gù, vậy nếu như khai nghiệp ta có thể muốn đi xem một chút. Sở tiên cười gật gù, lập tức đi tới vị kia béo mỹ nữ bên cạnh, nhìn nàng một chút thao túng. Bên cạnh còn có vài tên khách hàng cùng theo một lúc chế tác. Nhĩ hoa. Ước sau mười mấy phút, một thanh âm từ bên ngoài chuyển tới, Sở tiên lảo đảo một cái, nhĩ hoa. Ta sát, cũng thật là song hoa. Tiểu hoa người rốt cuộc tới. Nhĩ hoa nghe thanh âm sắc mặt lộ ra nét mừng, lập tức xoay người hướng về đi vào môn nữ sinh ngoắc ngoắc tay. Sở tiên cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, tiến vào dĩ nhiên là một tên đại mỹ nữ, hơn nữa còn là phi thường cao gầy mỹ nữ. Chí ít có 1m75 thân cao, nếu như mặc vào giày cao gót dự đoán so với mình còn cao hơn. Bộ ngực đầy đạn, một con đỏ đỏ vàng vàng hắn cũng không biết màu gì tóc, ăn mặc một cái quần sóc, nói chung, đây là một đại mỹ nữ, thân hình lớn, nơi nào đều đại. Lại đây, cũng chờ ngươi một canh giờ. Nhị hoa hướng về nàng thúc giục. Chương 116, cam kết. Thúc giục cái gì thúc giục, tựa như thúc giết, hiện tại ngay ngắn phiền lắm. Cao gầy mỹ nữ tiểu hoa hơi nhếch khóe môi lên, đầy mặt buồn bực nói qua. Trong điếm khách hàng không nhịn được nuốt một hớp nước bọt, con mắt hữu ý vô ý liếc nhìn, tiểu hoa. Hẳn là hoa hậu giảng đường đi. Làm sao? Công tác còn không có tìm được. Cũng đúng, đáng bị ngươi không tìm được việc làm. Người ta phỏng vấn quan hỏi ngươi thượng công việc vì sao từ trước, ngươi nói chuyện ta một cước đá vào dê sồm lãnh đạo hạ thể, sau đó bị khai trừ, ha ha, dự đoán không xí nghiệp dám muốn ngươi. Nhị hoa cười trên sự đau khổ của người khác nói. Đi đi, tới tìm ta chuyện gì, không có chuyện gì ta đi. Tiểu hoa không kiên nhẫn nói qua. Đương nhiên có chuyện, lại đây, chuyện này ngươi chuyên nghiệp hợp khẩu vị, kha kha, vừa nãy vị này anh chàng đẹp trai đưa cho ta một cái thủy tộc hòm, chẳng qua bên trong muốn chính ta thiết kế, cho nên tìm ngươi đi. Nhị hoa đầy mặt đắc ý nói. Ôi nha, cái nào mắt mù anh chàng đẹp trai đưa ngươi đồ vật, ta xem một chút. Tiểu hoa đi qua nhìn về phía cái kia thủy tộc hòm. Sở tiên nghe lời nói của hắn không nhịn được rút, xem hai người bọn họ, không lời lắc lắc đầu. Đi đi, vị này anh chàng đẹp trai lão bản đưa cho đồ vật của ta chính là giá trị hơn vạn, làm tốt sau khi xinh đẹp lắm, tới, ngươi dùng những thứ đồ này bày ra một chút, cho ta làm tốt xem chút. Ồ, đây là sứa hộp, thật là đẹp, so trên thị trường bán xinh đẹp nhiều, còn có này tôm nhỏ, thật đáng yêu, đây là cây thông nguyên nhuyễn trùng, hoa. Tiểu hoa con mắt mới vừa nhìn sang, trong nháy mắt liền bị một bên lâm thời trong két nước cây thông nguyên nhuyễn trùng tôm nhỏ các loại đồ vật hấp dẫn lấy, đầy mặt giật mình nói. Thét to, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức đây, như thế nào, phải hay không phi thường xinh đẹp, mau chút, đem những này hải tảo tảng đá các loại dọn xong. Nhị hoa có chút đắc ý nói. Ngươi nói xem, trước kia ta chính là tham dự thiết kế quá hải thanh thị thế giới dưới biển, đối với những thứ đồ này đương nhiên so sánh giải. Tiểu hoa nói qua trực tiếp ngồi xổm tới hạ. Sở tiên bản năng phiết, phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy. Giao cho ta đi. Tiểu hoa trực tiếp đem hắn bãi lấy đi, lập tức phô nước bên dưới đáy hòm hạt cát. Nàng cũng không có giống sở tiên như vậy theo đuổi bằng phẳng, mà là làm một sườn dốc, người chung quanh vừa nhìn nàng thành thạo mà lại tràn đầy khí chất động tác, cảm thấy vi hơi kinh ngạc, xem ra nàng cũng thật là người trong nghề. Tầng dưới chốt bày sắn theo mặc dù là hải tảo, như cũ cùng sở tiên bọn họ chế tác bất đồng, nàng đồng dạng chưa hề đem hải tảo phủ kín cái đáy. Chẳng qua nhìn qua không những không có không đáng cảm, ngược lại có tầng thứ, vẹn vẹn hai cái thiết kế liền so vừa nãy vậy cái đẹp mắt rất nhiều. Lợi hại, cùng chuyên nghiệp một so với mình còn là một ngoại hành. Sở tiên trong lòng khen ngợi, đứng ở một bên xem ra. Người chung quanh càng ngày càng nhiều vây lại đây, có xem mỹ nữ, cũng có nhìn nàng thiết kế. Khoảng chừng 10 phút, một cái tinh mỹ cách nước xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sở tiên nhìn trên bàn chính mình vừa nãy thiết kế, lập tức lại nhìn vị mỹ nữ này thiết kế, khỏe miệng giật giật. Nhị hoa so tiểu hoa đến chết, chính mình thiết kế so tiểu hoa thiết kế đến ném. Xinh đẹp, thực sự là quá đẹp, chỉnh cái không gian dường như hoạt. Một tên khách hàng không nhịn được cảm thán nói. Đúng nha, so vừa nãy vị ông chủ này thiết kế trôi sáng hơn nhiều, mỹ nữ thực sự là quá lợi hại. Có tầng thứ cảm, càng giàu có sinh cơ, không hổ là đã từng thiết kế quá thế giới dưới biển. Xung quanh khách hàng hào không keo kiệt khen ngợi, ngược lại là một bên Sở Tiên lúng túng lên, cảm tình chính mình làm hơn nửa canh giờ không bằng người khác mười mấy phút. Hi hi, ca ca kỳ thật ngươi thiết kế cũng không sai. Đứng bên cạnh hắn phó phó quay về hắn an ủi. Sở Tiên có tự mình biết mình, hơi lắc lắc đầu, sai xa. Ha ha, Tiểu Hoa, lợi hại, thực sự là quá xinh đẹp, ta thực sự là yêu thích chết. Nhị Hoa hưng phấn nhìn trên đất thủy tộc hòm, đầy mặt yêu thích. Hừm, thật xinh đẹp, chủ yếu còn là cái này cây thông nguyên nhuyễn trùng, đây chính là được gọi là Hải Dương thập đại xinh đẹp sự vật một trong. Phi thường ít ỏi gặp, còn lại là 4-5 màu, xinh đẹp cực, cái này thủy tộc hòm giá trị có thể không rẻ. Tiểu Hoa cũng là mừng rỡ nhìn mình thân thủ thiết kế thủy tộc hòm. Vậy cũng là, cái này thủy tộc hòm chính là giá bán hơn vào đây. Hai lời hưng phấn nói. Ồ, như thế quý. Mấy cái sữa hộp nhiều nhất 400-500 đồng tiền, cá nhỏ càng tiện nghi, khả năng 100 cũng chưa tới, tôm nhỏ dự đoán cũng 1-200 đi, thủy tộc hồng cũng không mắc hơn 100 đồng tiền khả năng cũng không muốn, cũng mấy cái cây thông nguyên nhuyễn trùng tương đối quý giá, thế nhưng một cái hơn 1.000 có chút quý. Tiểu Hoa nói, ha ha, mỹ nữ, ngươi nói có thể không đúng, những này tôm nhỏ giá cả cũng không có tiện nghi như vậy, ngươi xem một chút ba người kia tôm thủy tinh, mỗi một cái chính là giá trị hơn 1.000. Vẹn vẹn này mấy cái tôm liền giá trị 3.000. Một tên khách hàng lắc đầu nói. Hả? Đã vậy còn quá quý. Mặt hề sắc lộ ra thần sắc kinh ngạc, vậy 1 vạn tệ tiền khả năng không mắc. Ha ha. Một bên khách hàng lần nữa lắc lắc đầu, quay về Sở Tiên vấn đề. Lão bản, nếu như sau đó này loại hình thủy tộc hồng ngươi giá bán bao nhiêu? Không có xác định, nếu như yếu suất thụ hội lợi dụng hàng tốt thủy tộc hồng, thích hợp nhất tài liệu cùng với chuyên nghiệp thiết kế sư. Sở Tiên cười nói. Vậy chẳng phải là giá cả hội cao hơn một chút, ai, mua không nổi nha. Tên này khách hàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở Tiên cười cười, bất kể là cá kiểng cũng được, thủy tộc hồng cũng được, hắn đều không chuẩn bị đi cấp thấp con đường, toàn bộ xác định vị trí hàng tốt, hắn phải đem tiên cảnh cái này hàng hiệu chế tạo thành thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu nổi tiếng, một loại hàng xa xỉ. Làm như vậy mới có lợi cũng tốt xấu nơi, xác định vị trí hàng tốt cũng có nghĩa là mua đám người nhất định sẽ không quá nhiều. Một tòa thành thị 4,5 triệu nhân khẩu có khả năng có 5-6 ngàn người mua liền không sai, chỗ tốt là 5-6 ngàn người mua có thể sẽ có hơn 100 triệu thu vào. Đương nhiên đây chỉ là so sánh, giống Hải Thanh thị loại này hạng 2 du lịch thành thị, có khả năng có 3-4 ngàn người mua đều xem như rất tốt, chẳng qua Sở Tiên đối với thủy tộc hồng thị trường còn là phi thường xem trọng, bởi vì Trung Quốc không bao giờ thiếu chính là phá sản đàn bà, mà loại này xinh đẹp thủy tộc hồng đối với nữ tinh có chí mạng lực hấp dẫn. Hoa, vậy chẳng phải là hội càng thêm xinh đẹp. Nhị Hoa ở một bên chờ mong kinh hô. Sở Tiên gật gù, xem nhìn trên đất thủy tộc hòm, lập tức nhìn về phía Tiểu Hoa, vị mỹ nữ này, ngươi đối với thủy tộc hòm thiết kế làm sao? Hoặc là có hay không nhận thức loại này năng lực khá mạnh thiết kế sư? Thuật nghiệp có chuyên tấn công, mặc dù nói đồng dạng học thiết kế, thế nhưng bên trong thiết kế cùng lâm viên thiết kế vẫn có một chút chênh lệch, cho nên nếu hắn cam kết kẻ thiết kế, như vậy liền muốn xin mời tối chuyên nghiệp. Một cái chuyên nghiệp thiết kế sư, hội khiến thủy tộc hồng chất lượng tăng lên rất nhiều. Hả? Thủy tộc hồng thiết kế sư? Mặt hề thượng lộ ra một tia hứng thú, thiết kế sư ta có thể thăng nhậm, ta có thể thiết kế mấy cái tác phẩm để ngươi xem một chút, nếu như ngươi cảm giác có thể chúng ta có thể nói chuyện đãi ngộ vấn đề. Chương 117, tìm kiếm thiên phú cá. Bất ngờ, Sở Tiên không nghĩ tới vị mỹ nữ này dĩ nhiên tự đề cử mình, nhìn hắn thiết kế thủy tộc hồng lập tức gật gù. Ngươi dùng những tài liệu này thiết kế mấy cái phương án ta nhìn một chút, nếu như có thể ta hội cam kết ngươi. Sở Tiên còn không bị mỹ nữ choáng váng đầu óc, chẳng qua nếu như thủ hạ có thể có một cái xinh đẹp mỹ nữ còn là phi thường vui hay vui mắt, không biết những đại lao bản kia bên cạnh mỗi người đều là mỹ nữ bí thư. Được, chúng ta thêm một chút vi tín, sau khi làm xong ta hội phân phát ngươi. Tiểu Hoa tự tin cười cười, lập tức đưa tay ra, ta gọi Trương Tiểu Hoa. Sở Tiên, tiệm này lão bản. Sở Tiên đưa tay ra đơn giản nắm một chút. Trương Tiểu Hoa nhìn hắn vừa chạm vào tức cách tay trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười. Anh chàng đẹp trai, chúng ta Tiểu Hoa thiết kế phương diện có thể là phi thường lợi hại. Một bên Nhị Hoa tự tin nói qua, lập tức nhìn về phía bản thân, Tiểu Hoa, cổ vũ nha, thật vất vả tìm một công việc, hơn nữa lao bản vẫn là anh chàng đẹp trai nha. Sở Tiên cười cười, thêm Nhị Hoa Tiểu Hoa hai người vi tín, hai người trong chốc lát liền rời đi. Hắn chính là ở trong tiệm hướng về Phong Gia Gia thỉnh giáo lên một chút thuyền đánh cá ngư trường tri thức. Liên quan với thuyền đánh cá, ngư trường một vài vấn đề đã công tác mấy chục năm Phong Gia Gia giải còn là phi thường nhiều, nhưng có tri thức cũng không phải sách vở thượng có khả năng học được, càng cần phải chính là kinh nghiệm, mới có hơn 20 tuổi Sở Tiên có thể nói khuyết thiếu chính là kinh nghiệm. Ngày hôm sau, đem Phó Phó cùng Phong Gia Gia đuổi về trong điếm sau khi, Sở Tiên lái xe hướng về Hải Thanh Thị Hoa và Chim Thị Trường đi đến. Hải Thanh Thị Hoa và Chim Thị Trường, bởi vì lâm dựa vào Hoàng Hải, tài nguyên phi thường phong phú, hoa và chim thị trường rất lớn lớn, bên trong chủng loại cũng là dị thường phong phú, có trong biển san hô, tiểu ô quy cùng với các loại hình thù kỳ quái cá, các loại hoa thảo thực vật vân vân. Ngừng xe dựa vào ở một bên, Sở Tiên đi vào trong đi, lối vào hai bên đều là từng dãy tiệm bán hoa, đủ loại mỹ lệ thực vật, thâm nhập bên trong chính là loài chim khu vực, chẳng qua mấy năm gần đây chơi điểu muốn giảm rất nhiều loài chim cũng đều liệt vì bảo vệ động vật. Chính là chỗ này. Sở Tiên nhìn mỗi một nhà các loại cá cửa hàng xuất hiện trong tầm mắt, thường gặp nhất chính là cá vàng, đen nhánh hắc kim cá, màu hồng nhạt phổ thông cá vàng cùng với hải tinh, phổ thông cá rồng, ốc biển vân vân. Sở Tiên mỗi một nhà cửa hàng đi dạo, đối với một chút kỳ quái loại cá cũng là phi thường hiếu kỳ. Tìm tới. Đi tới một nhà kỳ cá điếm trong cửa hàng, Sở Tiên nhìn một cái nửa dán kín trong két nước một con cá trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lão bản, các ngươi cái này yến diêu bán thế nào? Yến diêu? Ngươi là nói cái này cá bay chứ? 30 đồng tiền đi, liền này một cái, ngươi mua liền bán cho ngươi. Lão bản trực tiếp nói. Được, ta mua. Sở Tiên híp mắt trên mặt lộ ra mỉm cười. Yến diêu, năng lượng 332. Thiên phú, phi hành. Yến diêu thiên phú phi hành, cũng không phải giống chim chóc như vậy có thể một thời gian dài phi hành trên không trung, nó vẹn vẹn chỉ có thể bay mấy chục mét nhiều nhất mấy trăm mét, phi hành thời gian cũng chỉ có thể duy trì mấy chục giây. Yến diêu mặc dù có thể phi hành là bởi vì nó có được bốn cánh, ngực, vây cá đều lớn, lại như chim chóc cánh giống như vậy, hiện nay Sở Tiên cũng không có cánh, chính là có cái này phi hành thiên phú, nhiều nhất có khả năng bay cái mấy chục mét, nhưng nếu như hắn cải tạo ra một chiếc cánh, có được phi hành thiên phú biên độ tăng trưởng, hắn cảm giác mình bay về phía trên không hẳn không có vấn đề. Lão bản, ngươi biết nơi nào có bán cá trình điện sao? Sở Tiên trả tiền xong quay về lão bản hỏi. Cá trình điện nha? Phía trước Lam Sắc Hải Dương cửa hàng này thật giống có bán cá trình điện, tiểu huynh đệ vẫn là khác biệt mua đồ chơi kia, không có cái gì xem xét giá trị còn nguy hiểm. Lão bản đối với hắn nhắc nhở. Cảm ơn. Sở Tiên cười cười, đi vào trong đi. Lam Sắc Hải Dương là một cái cửa hàng tương đối lớn, chính như tên, bên trong bán ra toàn bộ đều là đáy biển sinh vật, tiểu hải quy, hải tinh, hải long vân vân. Lão bản, các ngươi nơi này có cá trình điện sao? Sở Tiên quay về ngồi trước máy vi tính lão bản hỏi. Có nha. Vậy người trung niên lão bản đứng lên, tới. Ở bên này. Tới đến trong tiệm một hồ cá trước, lão bản chỉ vào một cái dài hơn 1 mét cá trình điện nói, cái này, làm sao chàng trai, chuẩn bị ăn vẫn là nuôi. Chuẩn bị ăn, lần trước nếm qua một lần, chất thịt phi thường ngon, lần này tới xem một chút. Sở Tiên nói. Ha ha, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, trước đem hắn điện thả xong lại giết, bằng không nhưng là sẽ bị thương. Lão bản cười cười, này điều cá trình điện nặng 4 cân, cho 350 đồng tiền đi. Sở Tiên gật gù, được rồi, cho ta bọc lại đi. Thừa dịp lão bản đang giả bộ cá trình điện thời điểm, Sở Tiên ở hắn trong điếm dạo lên, đụng tới không quen biết cá trực tiếp mở ra hệ thống điều tra. Những này hải long cùng hải tinh không sai, trái lại có thể đặt ở thủy tộc trong dương. Sở Tiên nhìn trong lòng suy tư. Tốt tiểu huynh đệ. Lúc này lão bản đưa cho hắn một cái túi. Sở Tiên tiếp qua xem một chút. Thỏa mãn gật đầu. Lại đang tiệm này bên trong dạo một hồi, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù loại cá sau khi Sở Tiên tiếp theo ở ăn trong sân dạo lên. Nhưng mà ngay ở hắn đi ngang qua một cái quán nhỏ trước thời điểm, một chuỗi nước đột nhiên từ một cái bồn bên trong phun ra ngoài. Sở Tiên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu hiện, ngược lại hướng về bồn bên trong nhìn lại. Phổ thông cá biển, nhìn qua không có một chút nào đặc thù bộ dáng, hẳn là cá nhỏ nhảy loạn không cẩn thận bắn tóe đi ra. Sở Tiên thầm nghĩ. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, lúc này lại là một chút nước từ bồn bên trong bắn tóe ra. Bọt nước không phải cá bắn tóe đi ra, mà là phun ra ngoài. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chàng trai, có phải là cảm thấy loại cá này phi thường thú vị? Cái này gọi là cá pháo cao xạ, nó có khả năng từ miệng nói phun ra bóng nước, lợi dụng phương pháp này bắt giữ côn trùng dùng ăn. Ngồi ở trên quầy hàng lão bản nhìn hắn nghỉ chân ở tiểu điểm bên, lập tức giới thiệu. Ồ, là rất thần kỳ. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cá pháo cao xạ, năng lượng 154. Thiên phú, phun nước. Ha ha, là phi thường thần kỳ, phi thường thú vị. Lão bản, tiểu huynh đệ có muốn hay không mua điều nuôi vui đùa một chút? Có thể, lão bản, ngươi đem những này cá đều cho ta bọc lại đi. Sở Tiên trực tiếp nói. Ha ha, cố gắng. Lão bản hài lòng gật đầu. Thực sự là niềm vui bất ngờ, vẫn còn có khả năng phun nước cá. Nếu như mình có thiên phú như thế, chẳng phải là mở miệng một tiếng đại thủy cầu, ngày sau rời sông lấp biển không phải là mộng nha. Sở Tiên ánh mắt lóe ra, thần kỳ loại cá, thần kỳ thiên phú, chung có một ngày hắn sẽ hội tụ hàng vạn hàng nghìn thiên phú trở thành cá bên trong thần cá. Sau đó Sở Tiên lại đang hoa và chim thị trường dạo một canh giờ, chẳng qua may mắn không có vẫn cùng với hắn, cũng không có gặp lại cái gì đặc thù loại cá, chẳng qua xem trong tay mấy con cá, hắn cũng đã phi thường thỏa mãn. Nhất là cá trình điện cùng cá pháo cao xạ năng lực, quả thực làm người mừng rỡ. Chương 118, thiên phú cùng năng lực. Trở lại chỗ ở, Sở Tiên đem cá trình điện để vào một cái bồn bên trong, lập tức lấy ra một cái bổng gỗ bắt đầu đùa nó. Đùng. Phẫn nộ cá trình điện trực tiếp dùng cái đuôi lắc tại một giúp đỡ, một tia hổ quang tốc biến. Cá trình điện phát ra điện áp có thể đạt tới 300.800 Ohm, có khả năng đem một người điện choáng. Là trên trái đất làm người sợ hãi nhất nước ngọt động vật một trong, hợp bầy cá trình điện có thể dễ dàng đem nhân loại điện chết, có thể ăn dùng, cũng có thể làm cá kiểng. Sở Tiên nhìn thấy hồ quang trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo khiêu khích, khoảng chừng mười mấy phút, cá trình điện hữu khí vô lực nằm nhoài buồn bên trong, trong cơ thể điện lực đã hoàn toàn tiêu hao. Cá trình điện điện không phải là vô cùng tận, căn cứ hình thể kích cỡ phóng thích lượng điện cũng bất đồng, thả xong sau khi có một giờ đoạn làm lệnh kỳ, Sở Tiên biến thành cá hình. Đưa đầu ra đỉnh cánh tay, trực tiếp nhét vào trong miệng. Ken, cắn nuốt cá trình điện thu được 32 năng lượng. Ken, thu được thiên phú phóng thích điện áp. Sở Tiên cũng không có ngừng lại, lập tức đem bên cạnh cá pháo cao xạ cùng yến diêu nuốt vào trong bụng. Ken, thu được thiên phú phi hành. Ken, thu được thiên phú phun nước. Ha ha, ba cái thiên phú, thực sự là quá tuyệt. Sở Tiên khôi phục thành nhân trạng thái, lập tức giơ cánh tay lên hơi suy nghĩ, một tia hổ quang xuất hiện ở trong tay của hắn. Dị năng nha, đây là dị năng trong truyền thuyết. Sở Tiên trên mặt lộ ra kích động thần sắc, đưa tay sở về phía bên cạnh chậu nhựa. Đùng đùng. Hai thanh âm thanh lanh lảnh, theo sát chậu nhựa nước ra, hơn nữa ở hắn đụng chạm vị trí lưu lại một mảng nhỏ màu đen dấu vết. Còn có một cái phun nước năng lực, thử một lần. Sở Tiên đi tới buồng vệ sinh, lập tức trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy trong miệng trào ra một dòng nước, theo sát một cái bóng nước từ trong miệng hắn xì ra. Đùng. Vừa vặn chính là cột nước rơi vào vách tường trên gương, trong nháy mắt trên gương xuất hiện từng đạo vết rách. Lại bị ta một cái cột nước kích nước ra, uy lực không nhỏ nha. Sở Tiên thầm nghĩ, lại lùi về sau vài bước, lập tức lần nữa xì ra. Đùng. Cột nước lạc ở trên vách tường phát sinh một tiếng vang dọn, lập tức hướng về bốn phía tán đi. Dự đoán có khả năng phun ra xa mười mấy mét, uy lực nếu như rơi vào người trên đầu, cho dù không thể lập tức giết chết, cũng có thể đánh bất tỉnh, nếu như cá hình trạng thái uy lực hội càng to lớn hơn. Sở Tiên trong lòng phán đoán, lập tức đi tới phòng khách vị trí, lập tức thi triển thiên phú phi hành. Nhưng mà phi hành năng lực này thì có chút sai, cũng khả năng là hắn không có cánh nguyên nhân, cũng không thể làm hắn bay lên, chẳng qua ở hắn không chạy lấy đà tình huống có thể nhẹ nhàng, có thể đủ giấu tay đến đỉnh, đây là trước kia không thể tưởng tượng. Hiện nay chính mình dùng sức nhảy lên dự đoán có cao 7-8 thước, hơn nữa hiện nay cường hãn thân thể tố chất, biến thái phun nước cùng phóng điện năng lực, đã xem như siêu nhân. Chân thật siêu nhân. Cương đại thân thể khiến cả người hắn phi thường tinh thần, muốn không bao lâu chính mình cũng có khả năng tránh né thậm chí mạnh mẽ chống đỡ viên đạn, đây mới thực sự là không phải nhân loại. Sở Tiên chìm vào đầu góc kiểm tra hạ chính mình cá nhân thuộc tính. Họ tên, Sở Tiên. Trạng thái, hình người thái, có thể chuyển hóa thành cá trạng thái. Năng lượng, 1450. Thiên phú, cắn nuốt, có thể cắn nuốt loại cá tăng cường năng lượng. Thống trị, có thể thống trị so với mình năng lượng thấp loại cá. Quấn quanh, có thể dùng thân thể quấn chặt lấy kẻ địch. Phi hành, có được ngắn ngủi năng lực phi hành. Phóng điện, có thể phóng thích điện áp. Phun nước, có thể ngưng tụ bóng nước tiến hành công kích. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loại cá. Mỗi lần căn cứ cải tạo trình độ tiêu hao tương ứng năng lượng. Tuyệt đối thống trị, có thể từ bị thống trị loại cá bên trong tuyển chọn một chỉ tiến hành tuyệt đối thống trị loại cá không có khoảng cách hạn chế. Hiện nay tuyệt đối thống trị loại cá 15, mỗi cắn nuốt 50 tấn loại cá liền có thể tăng cường một cái. Thiên phú tăng cường khiến sức chiến đấu của mình tăng lên rất nhiều, trái lại cá nóc chính mình ở hoa và chim thị trường không có mua được, cá thị trường có bán, ăn hắn sau khi nên đủng có độc tố năng lực, hiện tại đi cá thị trường mua một chút. Mặc quần áo tử tế, Sở Tiên bay thẳng đến cá thị trường mau mau. thuận tay ở một cái cá phô mua hai cái cá nóc, Sở Tiên ở trong thị trường dạo lên. Chàng trai, đã lâu không có tới, mua cái gì cá? Một cái quen thuộc lão bản nhìn thấy Sở Tiên, nhiệt tình hướng về hắn chào hỏi. Mua một chút cá lớn. Sở Tiên quay đầu nhìn, đây là trước kia mua cá thời gian cái kia bán thanh con cá Tống lão bản. Tống lão bản, ngươi biết hay không nơi nào có bán cỡ lớn loại cá? Tốt nhất có khả năng có 2, 3 mét kích cỡ. Ngạch, cá lớn như thế. Tống lão bản sững sờ, vậy ngươi ở cái này trên thị trường rất khó đụng tới, lớn như vậy hình cá bình thường đều là rất đáng tiền. Ta kiến nghị ngươi về phía sau bến tàu nhìn một chút, một tháng một kỳ thuyền đánh cá trở về kỳ ngay ở mấy ngày nay, ngươi có thể đi thử xem vận khí, mỗi một lần đều sẽ có thuyền đánh cá bắt lấy dài 2, 3 mét cỡ lớn loại cá. Được rồi, cảm ơn lão bản. Sở Tiên gật gù. Thuyền đánh cá trở về kỳ. Đây là ngày gì? Sở Tiên hiếu kỳ hướng về mặt sau bến tàu đi đến. Khi hắn đi tới bến tàu bên cạnh thời gian, mới đột nhiên phát hiện hôm nay người ở đây dị thường nhiều lắm. Bến tàu cái khác thuyền đánh cá cũng so lần trước vào lúc hắn tới thêm ra rất nhiều. Hơn nữa không chỉ là ngư dân, còn thật nhiều tới trước chọn mua nhân viên. Trở về kỳ hẳn là ra ngoài thuyền đánh cá đội trở về ngày, có cỡ lớn thuyền đánh cá ra biển có cái cố định ngày, mà mỗi lần trở về nhất định sẽ có đủ loại cá. Một chút khách sạn chọn mua nhân viên liền tới nơi này chọn mua quý giá hải sản. Sở Tiên thầm nghĩ, một cái có tiếng khách sạn, đầu tiên hắn trong điếm món ăn phẩm muốn qua ải, thứ yếu chính là nguyên liệu nấu ăn mặt trên phải có lực hấp dẫn, thường thường ở mức độ rất lớn một căn tiểu điếm có được quý giá nguyên liệu nấu ăn có khả năng hấp dẫn rất nhiều độ hot, này liền tạo thành cực phẩm nguyên liệu nấu ăn càng lúc càng quý một trong những nguyên nhân. Sở Tiên hướng về bến tàu thượng đi đến. Giờ khác này từng cái tới trước chọn mua nhân viên cũng đều cặp mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm mỗi cái ngư phía trên thuyền đồ vật. Mau mau, nơi đó có mười mấy con cua đế vương, nhất định phải đem bọn họ mua lại. Mới vừa đi lên bến tàu trước, liền nghe mấy người thanh âm lo lắng, theo sát hắn liền nhìn thấy 7, 8 người hướng về một cái thuyền đánh cá chạy đi. Một con cua đế vương chọn mua khả năng cần 1-2 ngàn đồng tiền, thế nhưng nếu như đặt ở trong tiệm cơm, một cái tối thiểu có khả năng bán được 4-5 ngàn. Hơn nữa còn tuyệt đối sẽ không bán không được, gia công một chút kiếm gấp 2-3 lần, có thể nghĩ là biết những này chọn mua nhân viên là bao nhiêu tích cực. Sở Tiên thầm nghĩ, cũng cùng đi theo qua. Đi tới vậy chiếc thuyền đánh cá trước, giờ khác này đã tụ tập mười mấy cái tới trước chọn mua nhân viên, thuyền viên thượng công nhân đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc, một bên lão bản thậm chí trực tiếp giơ cua đế vương bán đấu giá lên. Sở Tiên nhìn, phát hiện hắn trong thuyền cũng không có cái gì cá lớn, cũng liền đi tới một bên. Giờ khác này từ trong biển trở về thuyền đánh cá gần như có 3-40 cái, nên có thể chạm đến đại hình loại cá. Chương 119, cá kiếm cùng hoàng kỳ cá ngừ. Hoàng đáy ngư, dài 4 mét đai vàng có hay không muốn mua, hiểu được mau mau lại đây. Cá kiếm, nặng 300 cân cá kiếm, người trả giá cao được. Cá đa bảo, hơn 20 điều cá đa bảo, có muốn mua tới trước đàm luận giới. Mỗi âm thanh thét to thanh từ thuyền cá bên trong truyền tới. Sở Tiên hiếu kỳ đi tới cái kia hoàng đái ngư bên cạnh. Hoàng đái ngư, lại được xưng là long cung sứ giả, bạch long vương cá, đại đái ngư, là đái ngư trung hoàng giả, hình thể lớn hơn, có dài 15 mét, phổ thông cũng có thể đạt tới 3 mét, mà cái này thuyền cá bắt giữ là một cái dài hơn 4 mét hoàng đái ngư. Nhìn cái này điều màu trắng bạc khổng lồ hoàng đái ngư, giống như hung thú đồng dạng hình tượng, khiến Sở Tiên có chút tắt lưới, mà giờ khắc này chu vi cũng tụ tập rất nhiều chọn mua nhân viên. Đại hình hoàng đái ngư chính là rất tốt mánh lưới, mua sau khi đi cũng có thể kiếm lời một bút. Sở Tiên hơi hơi lắc lắc đầu, hoàng đái ngư tuy nhiên rất lớn, thế nhưng dùng để cải tạo rõ ràng không hiện thực. Lập tức hướng về bên cạnh cá kiếm nhìn lại. Cá kiếm, cũng xưng mũi tên ngư, thể ngắn lớn mạnh, đuôi trôi ngắn nhỏ, bình dẹt, mũi chết cụ một phát đạt trung ương gồ lên xương sống, không gì khác tiểu gồ lên xương sống. Phần mõm về phía trước kéo dài là dẹt mà bén nhọn kiếm hình dáng đột xuất. Đây là một cái dài 3 mét cá kiếm, miệng trước dài dài gai nhọn nhìn qua đặc biệt sắc bén, ở trong biển tốc độ cực kỳ nhanh, rất khó bắt giữ. Sở Tiên đánh giá cái này đều còn chưa chết vong cá kiếm, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, lập tức nhìn bên cạnh vài tên ý động nhân viên trực tiếp đối với thuyền cá trên người viên hỏi thăm, vị đại ca này, cái này đều cá kiếm các ngươi chuẩn bị ra giá bao nhiêu? 25 đồng tiền một cân, cái này đều cá kiếm trọng 300 cân, 7,500 đồng tiền, vẫn quy củ cũ. 7,500 là giới, nếu như các ngươi có muốn kiếm lời nói chính mình báo giá, người trả giá cao được. Người trả giá cao được, đây là quy củ. Được, 7,500 ta muốn. Sở Tiên trực tiếp nói. Hừng, vị tiểu huynh đệ này ra giá 7,500, có còn hay không ra giá? 2 phút, nếu như 2 phút không có ai ra giá lời nói cái này điều cá kiếm cũng là vị tiểu huynh đệ này. Thuyền cá trên người viên gọi vài tiếng. Bên cạnh vài tên chọn mua nhân viên do dự một chút, bên trong một người thanh niên trực tiếp hô lên 8.000 giá cả. 9.000. Sở Tiên hướng về thanh niên cười cười, trực tiếp tăng cường 1.000. Cố gắng, 9.000, có còn hay không tăng cường? Không có lời nói cũng là vị tiểu huynh đệ này. 9.000 có chút quý. Tên thanh niên kia lắc lắc đầu, chu vi mấy người cũng là khẽ lắc đầu hiển nhiên không chuẩn bị tranh xuống. Chúc mừng, vị tiểu huynh đệ này, cá kiếm thuộc về ngươi, ngươi là chi trả tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Phía dưới công tác nhân viên hỏi. Chuyển khoản đi, các ngươi thuyền cá không vội rời đi chứ? Sở Tiên hỏi. Buổi chiều thời điểm mới kết thúc, chúng ta còn có một chút tôm cá muốn thu thập. Được, vậy ta trước đặt cá ở các ngươi nơi này, các ngươi giúp ta nuôi một chút, đừng làm cho nó chết là được, chúng ta sẽ tới lấy. Không có vấn đề, yên tâm đi. Ha ha. Sở Tiên cười cười, tiếp theo hướng về bên cạnh mấy cái thuyền cá nhìn lại. Giờ khác này khác thuyền cá bên cũng đặc biệt náo nhiệt, từng cái bán đấu giá thanh. Đối với những này giá trị tương đối cao loại cá, tất cả mọi người nhiệt tình đều đặc biệt cao. 3, 4 cân đại tôm hùm, từng cái đại voi chai, tôm bề bề, con cua chờ một chút, những này đều thuộc về quý giá khan hiếm tôm cá, một cái thuyền cá cũng có thể thu hoạch một chút, thậm chí có thuyền cá một loại chân quý hải sản không có bắt lấy. Đại hình loại cá cũng không phải rất nhiều, trừ cái này điều cá cờ ở ngoài, Sở Tiên lại ở trên cùng một thuyền mua một cái hơn 200 cân cá tầm, tiêu phí 9.500 đồng tiền. Không thể không nói đại hình loại cá giá cả quá đắt, khả năng cũng chỉ có nước Mỹ đại hình cá chép khá là rẻ thậm chí không cần tiền. Nhanh đi, phía trước có cá ngừ. Cái gì cá ngừ? Cái gì chủng loại? Cá ngừ vây xanh sao? Ngươi muốn nhiều đi, cá ngừ vây xanh cá ngừ ngư chủ thuyền tại sao lại ở chỗ này bán? Là hoàng kỳ cá ngừ, bất quá cũng không sai, nghe nói có chừng 200 cân. Này mau đi xem, có khả năng mua lại tốt nhất. Mấy cái chọn mua nhân viên vội vàng từ Sở Tiên bên cạnh đi qua. 200 cân, qua xem một chút. Sở Tiên nghe bọn họ nói chuyện, theo sau lưng bọn họ đi qua. Cá ngừ chính xác tên thực dụng ngư, đặc biệt được mọi người yêu thích, riêng là cá ngừ vây xanh, mỗi một cân giá cả đạt tới 500 nguyên trở lên, quý trọng bộ vị có khả năng bán được 4.000, 5.000, nếu như một cái thuyền cá có khả năng bắt lấy một con, tối thiểu hơn triệu giá cả. Trái ngược với cá ngừ vây xanh, hoàng kỳ cá ngừ còn kém rất nhiều. Mỗi một cân cũng chính là 50, 60, 200 cân khoảng chừng có khả năng bán được 10.000 khoảng chừng. Nếu như là cá sống lời nói giá cả muốn để bạt 50% khoảng chừng. Sở Tiên đi qua liếc một chút liền nhìn thấy thuyền cá bên trong thả ở một cái khổng lồ buồn bên trong hoàng kỳ cá ngừ, hình thể rất lớn, khoảng chừng có dài 2 mét. Giờ khắc này, ở này chiếc thuyền cá bên cạnh tụ tập 30, 40 người, tha thiết mong chờ nhìn cái này điều cá ngừ. Đứng hoàng kỳ cá ngừ bên cạnh là một tên ăn mặc chính trang láo giả. Vừa nhìn liền biết rõ là này chiếc ngư chủ thuyền, giờ khác này hắn nhìn đám người xung quanh, thật giống đang chờ càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây. Lão bản, mau chút nha, ngươi cái này đều lấy ra 5 phút đồng hồ, một cái hoàng kỳ cá ngừ thôi, cũng không phải cá ngừ vây xanh, cỡ vạn đồng tiền đồ, vật. Một tên vây xem chọn mua nhân viên có chút bất mãn thúc giục. Phía dưới tên kia chính trang lão giả không chút nào rắc lung túng cười cười, xem người đã nhiều lắm rồi, liền mở miệng nói, mọi người cũng đều nhìn thấy. Hoàng kỳ cá ngừ, tươi sống kỳ cá ngừ, trọng đại 200 cân, dựa theo chúng ta cầu tàu bên này giá cả tới xem như 70 đồng tiền một cân, dù sao cũng là tươi sống, hiện tại toàn bộ bán ra, 14.000 đồng tiền, có hay không ra giá. Mẹ, lên liền 10.400, lao già này thật hắc. Sở Tiên bên cạnh một người trung niên che kín nói, lập tức giơ tay lên, 14.500, 15.000. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có một người trung niên báo giá. Thảo. Sở Tiên bên cạnh trung niên nội chửi một câu, lập tức nói, 15.000, 16.000, 16.500. Giá cả 500 tăng lên, cuối cùng bên cạnh hắn này người trung niên chửi mắng trách móc không lại tiếp tục cạnh tranh, trực tiếp xoay người rời đi. 10.800, cái này cá ngừ chúng ta cổ đạo thực phổ mớn. Đột nhiên, lúc này truyền tới một tiếng trung khí đủ 10 thanh âm, hơn nữa hắn ở báo giá thời điểm nổ ra bản thân danh hảo. Là cổ đạo thực phổ người. Dự đoán cái này điều hoàng kỳ cá ngừ cũng bị bọn họ mua đi. Còn không phải sao, cổ đạo thực phổ vẫn giàu nước đố đổ vách, một khi hải thanh thành phố xuất hiện thứ tốt đều bị bọn họ mua đi. Cũng là bởi vì bọn họ dám dùng tiền mới có thể làm đến hiện ở đây sao lớn, nhiều như vậy cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa phía chính phủ tuyên truyền, muốn không lửa cũng khó khăn. Chương 120, đấu giá. 10.800, có còn hay không ra giá? Thuyền cá trên đến lão giả nhìn thấy cổ đạo thực phổ nhân viên hơi hơi nhíu mày, lập tức có chút chờ mong nhìn về phía người chung quanh. Võ đạo thực phổ người xuất hiện đối với bọn họ mại gia mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, chỗ xấu là chỉ cần bọn họ ra giá người bình thường không dám cùng bọn họ cạnh tranh, mà chỗ tốt là nếu như có người cùng bọn họ cạnh tranh lời nói như vậy cổ đạo thực phổ người tuyệt đối hội vừa tới. Đã từng liền có một lần, 10 cái biển sâu tuyết ngư, bị cổ đạo thực phổ cùng một gã khác người mua trực tiếp xào đến thị trường gấp 3 giá tiền, cuối cùng đối phương nhìn hoàn toàn không để ý giá cả võ đạo thực phổ nhân viên, buông tha cho cạnh tranh. Cổ đạo thực phổ hoàn toàn có cái này tích xúc, bọn họ cầm đến trong điếm về sau có thể lấy gấp 5-6 lần giá cả bán đi, đây là khác quán rượu không làm được. Đây cũng là danh tiếng mang đến chỗ tốt. Cái này điều cá ngừ chúng ta cổ đạo thực phổ tình thế bắt buộc. Tên kia cổ đạo thực phổ thanh niên đầy mặt cường thế nói. Tính toán, dự đoán cũng bị cổ đạo thực phổ nhân viên mua đi. Hiện tại cổ đạo thực phổ ở Long Du du lịch khu lại mở một quán rượu, nghe nói mỗi ngày đông nghẹt, làm ăn cực kỳ phát đạt. Hiện tại một chút hàng tốt nguyên liệu nấu ăn khan hiếm, mấy ngày nay mỗi ngày tới chọn mua tốt nguyên liệu nấu ăn, vẹn vẹn 2 ngày liền tiêu phí 50-60 vạn. Không ngừng đây, nghe nói cổ đạo thực phổ chính đang chuẩn bị kinh hải tiệm mới. Dâu nước đố đổ vách nhà, nếu như ngươi quán rượu một ngày doanh nghiệp ngạch có khả năng đạt tới mấy trăm ngàn lời nói, ngươi cũng không sẽ quan tâm. Người chung quanh khe khẽ bàn luận, Sở Tiên nghe xong khẽ cau mày. Cổ đạo thực phổ ở Hải Thanh chính là đại danh đỉnh đỉnh, Sở Tiên ở bên trong nếm qua 2 lần. Lần thứ 2 còn gặp phải một cái náo tàn giám đốc. 10.008 có còn hay không, không có lời nói cái này điều cá ngừ chính là cổ đạo thực phổ vị tiểu huynh đệ này. Lão giả lần nữa nhìn Chu Vi Hô, mặc dù có chút thất vọng, nhưng 10.008 đã không thấp. 10.009. Sở Tiên ngẫm lại báo ra cái giá này, cũng không phải hắn nhằm vào cổ đạo thực phổ nhân viên, mà chính là ở trong này đại hình loại cá quá ít, chính là mình tự mình đi hải lý cũng không có đụng tới một cái đại hình loại cá. Ta qua. Có người muốn cùng cổ đạo thực phổ mới vừa đứng lên. Không thể nào, người kia là ai? Chưa từng thấy nhỉ? Sẽ không là lão bản tìm đến nhờ chứ? Ngạch, ngươi có thể hay không khác như thế náo tản, nếu như bị phát hiện là nâng lời nói, ngươi nói cổ đạo thực phổ hội tha cho bọn hắn. Sở Tiên ra ra khiến Chu Vi một đám người đặc biệt giật mình, cổ đạo thực phổ đã như thế cường thế vẫn còn có nhân hòa bọn họ kiếm. 10.009, vị tiểu huynh đệ này ra giá 10.009, có còn hay không bằng hưu ra giá? Lão giả nhìn thấy ra giá đột nhiên báo ra giá cả, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía cổ đạo thực phổ mấy người. Hừ, 20.000. Hừ lệnh một tiếng truyền tới, cổ đạo thực phổ trực tiếp thêm 1.000 đồng tiền. 20.000 năm. Sở Tiên không do dự 50.000 đồng tiền có khả năng bắt hắn liền muốn, nếu như quá nhiều lời nói hắn liền chuẩn bị buông tay. T, 20.000 năm, dầu nứt đố đổ vách nha, đây là đâu một quán rượu. Người chung quanh rồn dập nhìn về phía Sở Tiên. Trực tiếp tăng cường 5.000, đã vượt qua giá thị trường. Cổ đạo thực phổ người cũng là sững sờ, theo sát hô một tiếng, 20.006. 3 vạn. Sở Tiên sắc mặt không thay đổi trực tiếp mở miệng nói. Ta qua, Cường Hào Nha, đây là chuyên môn tìm đến cổ đạo thực phổ cha sao. Lần này lão bản kiếm bụt. Ha ha. Giờ khác này thuyền cá trên lão giả sắc thực hưng phấn một hồi nhìn bên này, một hồi nhìn một bên khác, càng xem hai người này thanh niên càng cảm thấy đáng yêu. Vị huynh đệ này. Ngươi là cố ý cùng chúng ta cổ đạo thực phổ chống đúng không? Cổ đạo thực phổ báo giá thanh không có truyền tới, trái lại truyền tới chất vấn thanh âm. Bởi vì trung ương cách rất nhiều người, Sở Tiên cũng không nhìn thấy cổ đạo thực phổ người, trực tiếp nói, nếu như các ngươi có khả năng lấy ra vượt qua 50.000 giá cả, cái này cá ngừ liền để cho các ngươi. Nhưng nếu như không thể lời nói, các ngươi liền để cho ta đi. Đốt 50.000, khắc khắc, đây là giật giới gấp 4-5 lần giá cả mua nha. Gấp 4-5 lần giá cả mua về. Cũng là ở bên trong tiểu điếm lợi nhuận cũng không có bao nhiêu, không có đáng giá hay không, cũng không phải đặc biệt chân quý hải sản. Nhìn cổ đạo thực phổ người nói thế nào, bọn họ chính là vẫn phi thường cường thế. Đùng đùng. Đáp lại không có chuyện tới, thế nhưng mấy người bước đi thanh em đi tới, hơn nữa bên cạnh hắn một đám người chủ động nhường ra một lối đi. Là ngươi người đến nhìn thấy Sở Tiên thời điểm rõ ràng hoảng hốt một chút, trên mặt trong nháy mắt khó chịu hạ xuống. Ồ! Sở Tiên nhìn sang, nhìn mặc đồ tây thanh niên. Trong lòng có ấn tượng, cái này không phải là cái kia náo tàn Âu phục thanh niên giám đốc sao, không biết làm sao tới nơi này làm chọn mua. Là ngươi người này, thực sự là hoan gia ngõ hẹp. Âu phục thanh niên đầy mặt tâm trầm. Làm sao? Tại sao không thể là ta? Sở Tiên hơi nhếch khỏe môi lên lên, con cá này ngươi mua sao? 50.000 là trong lòng ta giới, nếu như ngươi mua lời nói cao hơn ta giá cả, nếu như không mua lời nói, liền để cho ta. Ha ha! Âu phục thanh niên lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là này căn tiểu điếm chọn mua viên. Sở tiên lắc lắc đầu, chính mình mua ăn, ta cũng không phải khác quán rượu người. Không phải. Âu phục thanh niên theo dõi hắn, lần trước tới trước chúng ta cổ đạo thực phổ bới móc, lần này lại vẫn tới, ngươi cho rằng lần này ta còn có thể dễ dàng để ngươi thực hiện được sao. Sở tiên khẽ to mày, giấu thanh niên trước mắt lần nữa lắc lắc đầu, vẫn là câu nói kia, ta sợi 50 ngàn, nếu như ngươi mua lời nói, ngươi liền mua, không mua lời nói tặng cho ta. Âu phục thanh niên sắc mặt biến biến, mua lời nói khẳng định kiếm lời không tới tiền gì, hơn nữa lấy bọn họ cổ đạo thực phổ nhân khí mà nói căn bản không cần dùng thứ này đánh người khí, mua được lời nói ý nghĩa không lớn, lần trước chính mình ra giá cao tiền cạnh tranh cái kế tiếp tôm cá, là đánh ra bọn họ cổ đạo thực phổ khí thế, là sau đó chọn mua thuận lợi. Nếu như thường thường làm như vậy lời nói lãnh đạo tuyệt đối sẽ đối với hắn có nghĩ cách, hắn thật vất vả có thể trở thành chất béo 10 phần chọn mua viên, cũng không muốn lại về trong điếm. Thế nhưng nếu như hắn không ra giá lời nói liền để tên trước mắt này thực hiện được, đây chính là hắn không muốn nhìn thấy. Ra giá vẫn là không ra giá. Sở tiên nhìn hắn hỏi lần nữa. Âu phục thanh niên trừng mắt hắn, lập tức lạnh lùng nói, 49900. Hả? Sở tiên nhìn hắn, lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chúc mừng ngươi, cái này điều hoàng kỳ cá ngừ là ngươi. Ngươi Âu phục thanh niên biến sắc mặt, phẫn nộ chỉ vào hắn, ngươi con bà nó không phải đã nói 50 ngàn mới buông tha cho sao? Ngươi. Sở tiên cảm giác buồn cười nhìn hắn, nguyên bản ta là chuẩn bị phạm vi này, thế nhưng ta không đốc, ha ha. Người chung quanh hơi sững sờ, theo sát cảm thấy buồn cười. Đúng nha, người khác không đốc, mặc dù nói tuyến là 50 ngàn, thế nhưng nếu như có người cố ý buồn nôn ngươi ra giá 49.900 lời nói, chỉ có ngu ngốc mới xảy ra giới mua. Húng chi tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, cổ đạo thực phổ thanh niên cũng không nghĩ ra như thế giá cao mua cái này điều hoàng kỳ cá ngừ, gấp 4-5 lần giật giới. Đã không có lời bao nhiêu. Chương 121, cải tạo, nhân ngư hiện thế. Sở tiên không có xem Âu phục thanh niên sắc mặt, trực tiếp xoay người rời đi. Nếu như người đến không phải cái này, người thanh niên có lẽ hắn thật sẽ ra giới đem cái này điều hoàng kỳ cá ngừ mua. Dạo xong hết thẻ thuyền cá, sở tiên lần nữa thu hoạch một cái ca kiếm. Cái này điều ca kiếm hình thể có chút tiểu, cũng chỉ có 150 cân khoảng chừng. Cuối cùng, sở tiên tìm một chiếc xe. Đem tam điều cá giúp đỡ vận chuyển đến chỗ mình ở. Câu tàu cái trước thuyền cá trước, Âu phục thanh niên đầy mặt âm trầm nhìn sở tiên rời đi bối cảnh, cắn răng cắn lợi. Đem tam điều cá chuyển đến trong nhà, sở tiên đóng cửa lại cửa sổ, lập tức ánh mắt nhìn về phía mặt đất tam điều cá. Ca kiếm, năng lượng 752. Thiên phú, nam. Ca kiếm, năng lượng 610. Thiên phú, nam. Cá tầm, năng lượng 766. Thiên phú, không. Trước từ nhỏ nhất cá kiếm bắt đầu cải tạo đi. Sở tiên thầm nghĩ, lập tức mở ra thống trị năng lực, lập tức trong đầu xuất hiện cá kiếm thân hình. Hô, cá kiếm miệng trước mũi tên muốn ẩn giấu đi, màu da có chút phiền phức, trước đem ngoại hình đính được rồi. Có được 2 lần cải tạo kinh nghiệm, sở tiên rất nhanh liền đem kiếm cá ngoại hình cải tạo hoàn thành, lập tức nhìn về phía nó nội bộ. Đường thu ngộng cho mình loại cá kết cấu đồ đặc biệt tỉ mỉ, các loại hệ thống cơ năng, có bộ vị có khả năng cải biến. Thế nhưng có chút bộ phận tuyệt đối không thể có bất kỳ thay đổi, một cái không tốt thì sẽ tạo thành loại cá tử vong. Hắn dùng 2 ngày, đem đường thu ngộng kết cấu đồ hoàn toàn hiểu rõ. Sở tiên căn cứ trong đầu nghĩ cách từng điểm sửa đổi. Đầu tiên nhân loại muốn đủng có nói năng lực, lập tức liên quan với trí lực vấn đề, đem kiếm cá trong cơ thể năng lượng một phần rời vào đến hắn đầu, mãi đến tận nửa giờ, nội bộ cải tạo rốt cuộc hoàn thành. Nhìn trước mắt cái này đỉnh đầu có được trường kiếm nhân loại, sở tiên cười cười. Lập tức trong lòng hơi động, đem hắn đỉnh đầu trường kiếm ẩn giấu ở cánh tay vị trí, mặc quần áo vào hoàn toàn không nhìn ra, hơn nữa thanh trường kiếm này còn có một chỗ tốt này chính là có thể cho rằng vũ khí. Tưởng tượng muốn mấy cái cá kiếm nhân loại cùng người khác lúc chiến đấu, đột nhiên trên cánh tay bốc lên một cái trường kiếm, tuyệt đối sẽ ra không ngờ khiến đối thủ bị thương. 150 cân cá kiếm, cải tạo tốt về sau hoàn toàn có 1m8 thân cao, có thể làm chính mình bảo tiêu nha, hơn nữa còn là không cần tiền bảo tiêu, không tồi không tồi. Sở tiên nhìn trước mắt cá kiếm, trong lòng nhưng là có chút thấp thỏm, nhân ngư cải tạo ở hắn quy hoạch bên trong có thể là phi thường trọng yếu mắt xích, có người cá, chính mình liền có thể tín nhiệm thủ hạ, cũng có thể bọn họ qua xuống biển bắt bắt cá, thậm chí, thật giống như sắp sửa thực hiện hải vại, nếu như chỉ có hắn một mình lời nói, hắn chỉ có thể khởi động một cửa tiệm phô, thế nhưng nếu như có vài cái ngư nhân cùng nhau lời nói, hắn hoàn toàn có thể mở cửa hàng đến khắp thành thị. Chớ đừng nói chi là ngày sau ra biển bắt cá. Trong biển thám hiểm vơ vét bảo vật chuyện như vậy, dù sao nhân loại một là không thể 100% tín nhiệm, hai chính là, hải lý không phải là loài người địa bàn. Xác nhận cải tạo. Sở Tiên trong lòng hơi động, có chút sốt sắng nhìn cái này điều ca kiếm. Điều tra. Sở Tiên có chút sốt sắng nhìn sang. Kiếm nhân ngư, năng lượng 422. Thiên phú, nhân loại thiên phú. Thành công, dĩ nhiên một lần là thành công. Sở Tiên hưng phấn nhảy lên, thành công, thật thành công. Hắn còn coi chính mình muốn thí nghiệm mấy lần, thậm chí không thể thành công, thế nhưng không nghĩ tới một lần là thành công. Quá tốt, thực sự là quá tốt. Sở Tiên hai mắt thả ánh sáng nhìn trước mắt cái này chừng 1 thước 8, màu da hơi trắng bệnh, thân hình gầy gò tướng mạo hơn 30 tuổi thanh niên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên phú là nhân loại thiên phú là cái gì? Học tập cùng suy nghĩ. Có phải là kiếm nhân ngư cũng có được học tập cùng suy nghĩ năng lực? Sở Tiên nhìn có chút ngốc sắp kiếm nhân ngư, lập tức hơi suy nghĩ, trực tiếp đối với tiến hành tuyệt đối thống trị. Tuyệt đối thống trị. Có thể hoàn toàn khống chế một cái loại cá, không có khoảng cách hạn chế. Hiện nay hắn có được 15 tuyệt đối khống chế số lượng, rơi mất ma cá xấu một cái, còn có 14, nói cách khác hắn có thể dùng tuyệt đối thống trị 14 loại cá. 14 số người, chính mình hoàn toàn có thể toàn bộ dùng để thống trị nhân ngư, như vậy sau đó chính mình liền có 14 trợ thủ. Sở Tiên nhìn cái này điều kiếm nhân ngư, nói, sau đó ngươi tiểu làm ngư nhất. Sau đó ngươi tiểu làm kiếm nhất. Ngư nhất có chút mờ mịt nhìn về phía hắn lặp lại một lần hắn nói tới. Hả? Sở Tiên hơi nhíu mày. Lập tức lại thử cùng hắn đơn giản giao lưu hai câu, thế nhưng phát hiện kiếm nhất thật giống như tân sinh trẻ sơ sinh giống như vậy, cái gì cũng không hiểu, cái gì đều sẽ không. Đây chính là phiền phức. Sở Tiên nhíu mày, nếu như sau đó đều muốn dựa vào chính mình tới giáo dục lời nói vậy mình việc khắc tình cũng đừng muốn làm. Đúng, chính mình có thể cải tạo một cái trí tuệ tương đối cao nhân ngư, sau đó để hắn tới giáo dục tân sinh nhân ngư. Sở Tiên thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía một bên cá tầm. Cá tầm dung mạo rất xấu. Thế nhưng hắn chất thịt đặc biệt ngon, ở cổ đại là triều đình công phẩm, có người nói cá tầm tên là Càn Long Hoàng đế lấy. Sở Tiên đương nhiên sẽ không có ăn cá thịt nghĩ cách, hơi suy nghĩ bắt đầu đối với cá tầm tiến hành cải tạo. Có thành công kinh nghiệm về sau, Sở Tiên cải tạo lần này nhẹ nhõm rất nhiều, ở sau 20 phút, một con nhân ngư lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn 1 thước 7 thân cao, có chút hơi mập, đầu rõ ràng muốn so với người bình thường lớn hơn một chút, con mắt màu đen lâm vào trong hốc mắt, giống như kiếm nhất không có tóc. Bất quá hắn khuôn mặt nhưng là lão giả răng rớp, trên mặt có chút mập ra giống sẹo lồi, nhìn qua vẫn còn có chút cơ trí lão giả bộ dáng. Bởi vì hoàng nhân ngư năng lượng 70% đều bị Sở Tiên tập trung ở hắn đầu, trước mắt hắn thân thể cơ năng cùng một người trung niên gần như, cùng vừa nãy cải tạo kiếm nhất không thể sánh bằng. Thế nhưng cùng kiếm nhất rất khác nhiều là, hoàng nhân ngư cũng không có giống kiếm nhất như vậy ánh mắt ngốc sắp đứng ở nơi đó, mà chính là hai mắt hiếu kỳ nhìn về phía chu vi, một bộ đặc biệt ngạc nhiên bộ dáng. Đây cũng là trí lực mang đến chênh lệch to lớn. Sau đó tiểu ngươi hoàng lão. Sở Tiên cười cười, quay về hoàng nhân ngư nói. Hoàng lão dường như nghe hiểu đồng dạng gật gù. Sở Tiên trên mặt có chút kinh hỉ, để hắn đứng ở một bên, lập tức bắt đầu một điều cuối cùng nhân ngư cải tạo. Một điều cuối cùng là nặng hơn 200 cân cá kiếm, thân hình đặc biệt to lớn. Sở Tiên chuẩn bị cải tạo một cái cường tráng bảo tiêu, sau đó theo ở bên cạnh mình, khà khà, này nhiều uy phong. Sau 20 phút, một người đầu trọc tráng hán xuất hiện ở trước mắt hắn, cả người tràn đầy bạo tạc tính bắp thịt, mặt chữ quốc nhìn qua đặc biệt uy nghiêm, tráng kiện cánh tay, một cái kỳ quái trường kiếm gián sắt ở trên cánh tay. Cùng kiếm nhất tương tự là, hắn trí lực cũng không phải quá cao, cần một chút dẫn đạo học tập. Mấy ngày nay trước hết để cho hoàng lão tiếp xúc thế giới này tri thức, sau đó để hoàng lão sẽ dạy đạo bọn họ, ngày sau nhân ngư cũng có thể làm như vậy. Sở Tiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Chương 122, chương 122. Biến thái năng lực học tập. Sau đó ngươi liền gọi làm kiếm nhị. Sở Tiên nhìn cường tráng kiếm nhị cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe hiểu trực tiếp nói. Đem thả cá nóc buồn lấy tới, Sở Tiên biến thành cá hình trực tiếp nuốt cắn. Keng, cắn nuốt cá nóc thu được thiên phú nhục thể độc tố. Cá nóc độc tố có chút gân gà, cái gọi là nhục thể độc tố chính là khiến nội tạng cùng với cá biệt vị trí có độc, mà Sở Tiên thu được năng lực này sau khi có thể khiến bên trong thân thể của mình ẩn chứa độc tố, cũng không thể đem độc tố thả ra ngoài. Đây là một cái phòng ngự hình thiên phú, bất quá đối với Sở Tiên mà nói có chút gân gà, nếu như mình thịt thật bị ăn, chính mình dự đoán cũng chết nhanh. Liều còn lại không có mấy, Sở Tiên rất nhanh liền tiếp thu, thiên phú vật này hắn không có chút nào ngại nhiều. Lần nữa khôi phục thành nhân hình, nhìn bên cạnh ba cái để trần thân thể đại hán ông già, Sở Tiên không nhịn được vô vô đầu của chính mình, lúc này nếu để cho người khác biết bên trong gian phòng của mình ba cái trần trụi nam tử, vậy hắn thật đúng là có lý cũng không nói được. Ba người các ngươi ở lại đây đừng núp đích, ta đi cho các ngươi mua chút quần áo. Sở Tiên nói xong khóa cửa thượng, đi tới bên trong tiểu khu một cái đại hình siêu thị. Mua 3 bộ quần áo dày, Sở Tiên ngược lại đang tiểu học bên cạnh một cái đồ thư quán mua một ít sách cùng với tân hoa từ điển, lại mua một chút đồ ăn. Tới đến trong căn phòng, Sở Tiên nhìn không nhúc nhích 3 con nhân ngư không lời lắc lắc đầu, mặc quần áo, ngạch, xem như, Hoàng Lão, ta trước dạy ngươi mặc quần áo, ngươi phải nhớ kỹ. Sở Tiên tay bắt tay mặc quần áo của hắn được, lập tức thăm dò nói, ngươi giúp hai người bọn họ mặc quần áo. Nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là, Hoàng Lão dĩ nhiên cấp tốc đem kiếm nhất kiếm nhị y phục mặc thượng, hình ảnh này tuy rằng rất đẹp, thế nhưng Hoàng Lão năng lực học tập lùi phi thường biến thái. Tới tới tới, 3 người các ngươi lại đây, ta dạy cho các ngươi chữ Hán cùng nói chuyện. Nhìn mặt trên nội dung không, à bá tì đói Phật ca Sở Tiên hóa thân trẻ nhỏ giáo sư, quay về 3 người bọn họ bắt đầu giáo dục lên. Thiên tài nhà tạc thưa. 2 phút sau, Sở Tiên không nhịn được vô vô bắt đùi, đã từng hắn tiêu phí mấy tháng 26 chữ cái, Hoàng Lao xem một lần nghe một lần liền hoàn toàn nhớ kỹ, thậm chí có khả năng đọc lầu lầu. Có lẽ thật cho hắn một ít thời gian, Hoàng Lao có thể trở thành một tên giáo sư giống như tri thức quên bác người cá. Sở Tiên ánh mắt lóe ra nhìn Hoàng Lao. Lập tức tiếp theo giáo dục lên. Ghép vần, chữ Hán, toán học cơ bản phép tính, Sở Tiên vẹn vẹn giáo dục Hoàng Lão một canh giờ, hắn liền hoàn toàn cầm chắc, thậm chí phát hiện mình chỉ cần cho Hoàng Lão một quyển sách hắn liền có thể chính mình học tập. Quá tốt, thực sự là quá tốt, ha ha. Sở Tiên hưng phấn cười lên, lập tức đem một quyển Tân Hoa từ điển ném cho hắn, để chính hắn nhìn lại. Cơm chiều thời gian, Sở Tiên nhìn khẩu vị rất lớn 3 người không nhịn được rút, cá sức ăn bình thường là bản thân 5%. 3 tên gia hỏa cân nặng thấp nhất chính là kiếm nhất, 150 cân trái phải. Nhưng 150 cân 5% chính là 7 giờ 5 cân nha, cũng may mà ăn một bữa bọn họ có khả năng chống đỡ thời gian một ngày, bằng không quang nuôi mấy tên này liền phải hao phí không ít tiền tài. 3 người cá tuy rằng cải tạo hoàn thành, thế nhưng bọn họ thân phận là một vấn đề, còn muốn cho bọn họ tìm một cái chuyên môn nơi ở, không thể nghi ngờ, để bọn họ ở vùng ngoại thành tương đối an toàn. Thân phận vấn đề chỉ phải bỏ tiền liền có thể làm được, chỗ ở. Sở Tiên ngẫm lại, quyết định ngày mai mua một dãy biệt thự, dựa theo trước mắt hắn có khả năng tuyệt đối thống trị số lượng nói đến, kế tiếp còn sẽ có 11 người cá. Để bọn họ trụ ở một cái bên trong tiểu khu có chút bất an toàn, chí ít trước mắt mà nói lấy những người cá này quy mà nói một điểm không an toàn, cho nên rõ ràng đem bọn họ tập trung ở một cái dấu chân thưa thất địa phương. Hải Thanh xung quanh thật nhiều khu biệt thự, dựa vào núi bên hải cũng không có thiếu, chính mình hoàn toàn có thể mua một cái, để bọn họ ở nơi đó sinh hoạt. Chẳng may gặp phải tình huống thế nào cũng có thể cấp tốc trốn vào trong biển rộng. Tuy rằng bọn họ đã cải tạo thành nhân loại hình thái, nhưng bọn họ có thể trong biển sinh tồn năng lực cũng không có thay đổi. Nghĩ tới những thứ này, Sở Tiên để nếu như bọn họ khốn liền ở trên ghế sofa ngủ, chính mình nhưng là trở lại phòng ngủ ngủ dậy tới. Hoàng Lao kiếm nhất kiếm nhị bọn họ trở thành nhân ngư, trong đó bọn họ một chút đặc tính vẫn không có thay đổi, tỉ như ngủ, loại cá cũng không phải không cần giấc ngủ, mà là bọn họ giấc ngủ thời gian rất ngắn. Đương nhiên không thể cầm những kia ngủ đông loại cá so sánh với. Giờ khắc này, ở Sở Tiên lúc ngủ, Hoàng Lão một người lấy ra Tân Hoa từ điển phiên xem ra, mà hắn loại này lật xem tốc độ quả thực làm người tắt lưỡi, không tới một phút phiên một tờ, đầy mặt thật lòng bộ dáng thật giống đem hết thể chữ viết toàn bộ ký ở trong đầu. Kiếm nhất kiếm nhị cũng không giống vừa bắt đầu như vậy dại ra, đầy mặt hiếu kỳ đánh giá xung quanh, ở bên trong phòng sờ sờ nơi này sờ sờ nơi đó. Kiếm nhất kiếm nhị, các ngươi lại đây. Ta dạy cho các ngươi học tập Tân Hoa từ điển. Nửa đêm về sáng, xem Tân Hoa từ điển Hoàng Lao đột nhiên quay về một bên kiếm nhất kiếm nhị nói. Kiếm nhất kiếm nhị nghĩ đến Sở Tiên nói tới muốn nghe Hoàng Lao, lập tức đi qua. Tới, theo ta đọc. Nếu như Sở Tiên lúc này đi nhà cầu thấy cảnh này nhất định sẽ chấn kinh nhảy lên, Hoàng Lao chính là vẹn vẹn mới cải tạo một ngày không tới nha, bây giờ lại có khả năng như thế lưu loát nói chuyện, quả thực biến thái. Chẳng qua lúc này nếu như hắn nhìn thấy Hoàng Lao giáo dục kiếm nhất kiếm nhị học tập Tân Hoa từ điển, không biết là nên khóc hay nên cười. Nhưng mà rất nhanh, làm Sở Tiên sau khi tỉnh lại chuẩn bị rửa mặt thời điểm liền nhìn thấy Hoàng Lao ngay ngắn đang dạy bọn hắn nói chuyện. Các ngươi nha, muốn theo ta đọc, kiếm nhất, ngươi tới trước, ngươi nói kiếm nhất. Ngươi nói kiếm nhất. Tự ngươi nói tên của chính mình phải nên nói là, ta gọi kiếm nhất, ngươi đang nói một lần. Ta gọi kiếm nhất. Đúng, ta tên gì? Ta gọi Hoàng Lao. Là ngươi, không phải là ta. Hả, ngươi là Hoàng Lão? Đúng. Sở Tiên không nhịn được đập vỗ trán, tùy ý có chút sợ hai than, có chút cao hứng, còn có chút không lời. Hoàng Lão trí tuệ là kiếm nhất kiếm nhị gấp 4-5 lần, tương đương với nắm giữ một cái thiên tài đại não lùi khuyết thiếu tương ứng kiến thức, mà kiếm nhất kiếm nhị nhưng là một thiếu niên 17-18 tuổi trí tuệ, năng lực học tập vẫn là rất nhanh. Theo tốc độ này, thời gian nửa tháng bọn họ liền có thể dung nhập thế giới này, khi đó cũng có thể để bọn họ theo chính mình xuất thế. Sở Tiên cười cười, đáng tiếc chính là cỡ lớn loại cá quá ít, chính mình hay là muốn đi bến tàu bên kia mua một chút, sớm biết lần trước liền tiêu phí 50.000 đồng tiền đem cái kia cá ngừ mua lại, cần gì cùng người thanh niên kia tính toán. Tới Hoàng Lão, ngươi tới, hôm nay ta dạy cho ngươi làm cơm. Tình huống trước mắt hạ, Sở Tiên là dự định đem Hoàng Lão coi như siêu nhân đến bồi dưỡng, cái gì cũng làm cho hắn học hội. Ân, như vậy sau đó chính mình bữa sáng thì có người làm. Chương 123, an trí. Ăn xong bữa sáng, Sở Tiên lại giáo dục Hoàng Lão kiếm nhất kiếm nhị một chút thứ căn bản, tỉ như đánh răng rửa mặt cùng với gậy phân, mấy người bọn hắn hàm răng toàn bộ đều là dùng xương cốt chế tác, cùng nhân loại không khác nhau chút nào, cho nên dọn dẹp vẫn là cần dọn dẹp. Cho tới gậy phân, ngạch, cái này liền không nói tỉ mỉ. Mang theo ba người bọn họ cá, Sở Tiên đi tới Hải Thanh Trường Sư Phạm Học Viện mặt sau, nơi này là một cái cũ nát tiểu khu, sắp phá bỏ và rời đi nơi khác. Liền là cái này. Nhìn một cái cột điện thượng làm giấy chứng nhận dãy số, Sở Tiên trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Có thể không nên coi thường những này tiểu nghiêm cáo, bọn họ những người này năng lực vẫn là rất lớn. Sở Tiên nhớ kỹ lúc tới trường hắn một cái đồng học ở trong này bổ sung quá một lần chứng minh nhân dân, kết quả mua xe phiếu đều không có bị tra được. Lúc đó nhớ kỹ vị bạn học kia từng nói, những người này có thể số lượng lớn lắm, thậm chí có khả năng làm ra thân phận thật sự giấy chứng nhận, có ghi chép loại kia, chẳng qua giá cả muốn rất cao. Này, làm giấy chứng nhận. Đối diện truyền tới đơn giản ba chữ. Ân, làm giấy chứng nhận, xin hỏi các ngươi nơi đó có thể hay không công việc thân phận thật giấy chứng nhận, có đăng ký? Sở Tiên trực tiếp hỏi. Có thể, một cái 3 vạn. Đối diện trực tiếp hồi đáp. 3 vạn. Làm sao sẽ nhiều như thế? Sở Tiên kinh ngạc hỏi. Thân phận bây giờ giấy chứng nhận sửa bản, là vân tay, cho nên giá cả tăng lên rất nhiều, nếu như ngươi muốn làm liền suy tính một chút. Đối diện trực tiếp nói. Được, làm. Sở Tiên không có nhiều rong dài trực tiếp hồi đáp. Được, ngươi tới vị trí này. Đối phương nói cho Sở Tiên một chỗ điểm, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương chỗ làm việc dĩ nhiên là ở trung tâm thành phố, hơn nữa còn là ở một cái office, văn phòng, thượng. Rơi ạ. Hiện tại liền làm nghĩ giấy chứng nhận đều lợi hại như vậy sao? Sở Tiên mang theo Hoàng Lão kiếm nhất kiếm nhị trực tiếp đi vào. Vừa nãy là các ngươi gọi điện thoại. Ở gian phòng này, Tiên Đài tiếp đại đối với hắn chỉ một cái phòng. Mời ngồi, là ngươi muốn làm chứng minh nhân dân nhỉ? Trên bàn làm việc ngồi một người trung niên, hướng về ghế salon bên cạnh ra hiệu một chút. Đúng, ta muốn làm 3 thân phận giấy chứng nhận, không biết lúc nào có khả năng hoàn thành. Sở Tiên trực tiếp nói. Người trung niên nhìn ở bên cạnh hắn mang theo mũ Hoàng Lão 3 người, lập tức nói, 3 ngày thời gian, chẳng qua công việc người muốn lưu lại vân tay, còn có 3 vạn đồng tiền đặt cọc. Không có vấn đề. Sở Tiên gật gù, cải tạo thời điểm hắn liền muốn đến vân tay phương diện vấn đề, lúc đó liền cải tạo một chút. Để Hoàng Lão bọn họ lưu lại vân tay, Sở Tiên mang theo bọn họ hướng về ép tờ khu chạy tới. Ép tờ khu có núi có hải, nơi này có mấy cái mới khai phá khu biệt thự. Sở Tiên lựa chọn một cự ly phong đài hồ tương đối gần một chỗ. Đi vào thụ lâu nơi, Hoàng Lão kiếm nhất kiếm nhị như cũ như lưu mổ mổ vào trang vườn giống nhau bốn phía đánh giá, Sở Tiên trực tiếp đi tới mô hình nơi. Bây giờ Sở Tiên bởi vì tố chất thân thể tăng cường, cả người khí vũ hiên ngang, cả người tỏa ra một loại khí chất đặc thù. Tập thể hình có khả năng thay đổi một người thân thể, tiền có thể thay đổi một người khí chất, hoàn toàn biến dạng hắn cũng có một loại đặc biệt mị lực. Mỹ nữ, giới thiệu một chút các ngươi khu biệt thự vực nhà cửa. Sở Tiên hướng về bên cạnh một tên mỹ nữ ngáp nói. Tên kia mỹ nữ thụ lâu viên hơi sững sờ, nhìn Sở Tiên hờ hững tự tin bộ dáng lập tức đi qua, "Chào ngươi tiên sinh, chúng ta Tinh Tú năm nay thần tinh khu biệt thự là." Mỹ nữ thụ lâu viên phi thường chuyên nghiệp đối với hắn giảng giải lúc này, Sở Tiên nhìn trước mặt biệt thự mô hình, thỏa mãn gật đầu. "Liên lúc này chẳng đi." Sở Tiên chỉ vào một cái so góc vắng vẻ vị trí trực tiếp nói. "Hả?" Lúc này trang diện tích chung 420 bình, nóc nhà có cái bể bơi. Toàn ngạch bao nhiêu? Sở Tiên trực tiếp hỏi. Mỹ nữ thụ lâu viên cặp mắt sáng ngời, cao hứng nói, 980 vạn, nếu như ngài có thể đủ tất cả ngạch chi trả 950 vạn liền có thể. Hửm, có thể nhìn một chút nhà cửa đi. Sở Tiên yên lặng mà gật gù. Trung Quốc giá phòng liền như vậy, dẫn trước toàn thế giới, có thể nói ít có mũi nhọn ngành nghề. Có thể có thể. Ở Mỹ nữ thụ lâu viên dẫn dắt đi, Sở Tiên nhìn nhà cửa, bên trong biệt thự hết thảy thiết bị tề toàn. Có thể cùng ngày vào ở. Trực tiếp tiền trả vào ở, Sở Tiên lại mang theo 3 người cá mua lượng lớn đồ ăn, lập tức mang theo bọn họ đi tới nóc nhà bên cạnh hồ bơi. Các ngươi đã thích có nước địa phương, như vậy sau đó các ngươi liền ở nơi này đi. Tuy rằng bọn họ bị cải tạo thành nhân ngư, thế nhưng đối với nước vẫn là càng thân cận một chút, Hoàng lão bọn họ hy vọng có thể trụ ở trong nước. Vừa vặn, mấy người cá có khả năng hoàn toàn dung nhập xã hội sau khi rõ ràng để bọn họ đi ngư trường ngủ, lúc này căn biệt thự sau đó liền chính mình trụ. Sở Tiên trên mặt tươi cười. Ở 2 ngày sau, Sở Tiên mỗi ngày giáo dục Hoàng lão sử dụng một chút gia dụng thiết bị điện, dạy hắn sử dụng computer, làm sao dùng computer tìm kiếm đồ vật học tập. Hoàng lão năng lực học tập quả thực khiến Sở Tiên không có gì để nói, bất luận chuyện gì toàn bộ vừa nhìn thì sẽ, ở ngăn ngắn 2 ngày thời điểm, hắn liền hoàn toàn cầm chắc tiểu học tri thức, dự đoán nhiều nhất nửa tháng, trình độ văn hóa liền sẽ không thấp hơn một sinh viên bình thường. Mà kiếm nhất kiếm nhị nhưng là phải kém rất nhiều, năng lực học tập cùng với Hoàng lão chênh lệch rất lớn. Chẳng qua cũng xem là tốt, 2 ngày thời gian đã có khả năng cơ bản giao lưu. Mấy ngày nay các ngươi trước hết ở trong này đi, mua đồ ăn 3 người các ngươi cùng nhau, kiếm nhất kiếm nhị 2 ngươi muốn nghe từ Hoàng lão, hiểu chưa? Trước khi đi Sở Tiên quay về bọn họ bàn giao nói. Được rồi lão bản. Kiếm nhất kiếm nhị cùng Hoàng lão gật gù, còn bọn họ xưng hô lão bản nhưng là Sở Tiên yêu cầu. Ở ngày hôm qua thời điểm, trí tuệ mở ra Hoàng lão trực tiếp xưng hô Sở Tiên được đại vương, có thể để hắn không lời nửa ngày. Nghe Hoàng lão giải thích càng thêm không lời, cuối cùng để bọn họ xưng hô lão bản mình. Hừng, Hoàng lão, có việc gọi điện thoại cho ta. Sở Tiên gật gù, lập tức lái xe rời đi. Tới tới, kiếm nhất kiếm nhị, hiện tại bắt đầu vào học, hôm nay dạy các ngươi năm thứ 2 toán học. Hoàng lão cầm một cái sách vở bắt đầu giáo khóa. Cảm ứng 3 con nhân ngư hành vi, Sở Tiên khe khẽ mỉm cười, hướng về bến tàu chạy tới. Không biết Phong Gia Gia mua không mua đến đại hình loại cá. 2 ngày nay, Sở Tiên giao cho Phong Gia Gia một cái nhiệm vụ, vậy chính là mua cỡ lớn loại cá, chỉ cần là ở 150 cân trở lên 400 cân trở xuống toàn bộ mua. Cho dù tiêu phí mười mấy vạn mua một cái cũng không sao cả, chờ cải tạo thành nhân ngư sau khi, để hắn đi trong biển giúp mình chuyển 2 vòng liền có thể kiếm về. Mà hắn không biết, 2 ngày nay Phong Gia Gia tên tuổi có thể coi là vang lên tới, bến tàu bên tất cả mọi người đều biết, có một ông già một khi chạm đến đại hình loại cá liền sẽ trực tiếp ra tay mua. Nhưng mà, khi hắn đi tới bến tàu thời điểm, vừa vặn chính là đụng tới Phong Gia Gia ở đấu giá một cái cá thần bơn, hơn nữa vẫn là một cái hơn 200 cân đại cá thần bơn. Chương 124, lại thấy người quen. Cái này cá thần bơn còn thật là lớn, có rất ít thuyền đánh cá bắt giữ loại cá này loại nha. Đúng nha, cá thần bơn là một loại giá trị tương đối cao dùng ăn cá, lúc này một loại vẫn là cá bơn hình mục, giá cả hội cao hơn một chút, hơn nữa so sánh hy hữu. Dự đoán có khả năng bán được 200 một cân đi. Gần như, 200 một cân rất hợp lý, nếu như có người cạnh tranh khả năng giá cả hội cao hơn một chút. Xem một chút đi, nếu như giá cả không vượt qua 60.000 ta liền lấy xuống. Ngươi vẫn là đừng nghĩ, ngươi xem ông lão kia ra tay, mấy ngày nay ta chú ý tới hắn mỗi lần ngộ đến đại hình loại cá hắn cũng co ra tay, hơn nữa còn đều bị hắn bắt. Vậy đều là một chút không thế nào quý giá loại cá, lúc này điều cá thờn bơn có thể là vô cùng hiếm có. So mấy ngày hôm trước cái kia hoàng kỳ cá ngừ giá trị cao nhiều, nên có không ít người cạnh tranh. Sở Tiên mới vừa đi tới bến tàu trước, liền nghe mọi người nhỏ giọng nghị luận, lập tức nhìn về phía thuyền đánh cá bên trong cá thần bơn, rất tốt, cải tạo phi thường thích hợp. Mà giờ này khắc này, lúc này điều cá thần bơn giá cả cũng đạt tới 35.000 đồng tiền, ra tay chính thức Phong Gia Gia. 40.000, lúc này điều cá thần bơn chúng ta cổ đạo thực đơn muốn định. Một thanh âm quen thuộc truyền tới. Khiến Sở Tiên hơi sững sờ, cổ đạo thực đơn, dĩ nhiên lại là bọn họ. Ra tay, ta liền biết, loại cá này cổ đạo thực đơn người tuyệt đối sẽ không buông tha. Tất nhiên, mấy ngày hôm trước bọn họ chính là giật giới gấp 4-5 lần mua hoàng kỳ cá ngừ, dự đoán lúc này điều cá thờn bơn 10 vạn đồng tiền bọn họ đều sẽ không nhả ra. Ai, xem ra lần này là đừng nghĩ. Bên cạnh hai người trung niên lắc đầu thở dài, Sở Tiên nhìn về phía cách đó không xa Phong Gia Gia cũng chưa qua đi, ngược lại quan xem ra. 50.000, lúc này điều cá thờn bơn ta cũng tình thế bắt buộc. Phong Gia Gia trực tiếp tăng cường 10.000. Lợi hại, không nghĩ tới lao nhân gia này thật dám ra tay, xem ra lại muốn cùng cổ đạo thực đơn người mới vừa lên. Kha kha, nghe nói mấy ngày hôm trước hoàng kỳ cá ngừ cũng có người cùng cổ đạo thực đơn người tránh, hôm nay lại có người tới tránh, bọn họ vận khí vẫn đúng là sai nha. Mẹ! Giờ khác này cách đó không xa Âu Phục thanh niên cũng chính là Vương Lực, nên nhân vật phản diện là muốn có cái tên. Một cái xem như rất trọng yếu nhân vật phản diện, cặp mắt bốc lửa nhìn về phía Phong Gia Gia, trong lòng dị thường phẫn nộ, mấy ngày hôm trước tiêu phí giá cao mua một cái cá ngừ đã làm hắn phi thường tức giận, hôm nay dĩ nhiên lại có một cái lao già cùng chính mình cạnh tranh, nhìn dáng dấp cũng không phải một cái dễ trọc. Nhìn bên cạnh theo lãnh đạo của chính mình trợ lý, tâm lý lại là nổi giận trong bụng. 55000, hôm nay bất luận người nào tới tránh, chúng ta đều sẽ không nhường cho. Vương Lực ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Gia Gia, đầy mặt cường thế nói. Ở hắn một bên thanh niên nhìn Vương Lực thỏa mãn gật đầu. 60000. Phong Gia Gia không có do dự chút nào, hắn chính là có Sở Tiên mệnh lệnh, nhất định đem cá lớn mua về, cho dù mười mấy vạn cũng phải không sao cả. Đây là lão bản giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, hắn nhưng là phải cố gắng hoàn thành, như vậy mới có thể không phụ lòng lão bản đối với sự giúp đỡ của chính mình. Vương Lực nhìn Phong Gia Gia không chút do dự lần nữa tăng cường 5000, âm tình bất định nói, 70000, lão nhân gia này, cần gì tiếp theo kiếm lấy đi, nếu như lần sau có ngươi muốn loại cá ta không cùng ngươi cạnh tranh làm sao. 75000, tiểu huynh đệ, lần này tặng cho ta làm sao, lần sau chúng ta lại gặp gỡ ta tuyệt đối không cùng ngươi tránh. Phong Gia Gia do dự một chút nói, thuyền đánh cá trở về kỳ hôm nay có thể nói là ngày cuối cùng, kế tiếp cũng đều là lẻ loi ngôi sao một hai thuyền đánh cá, xuất hiện cỡ lớn loại cá cơ hội càng ít, cho nên Phong Gia Gia không muốn buông tha cho. Vương Lực sắc mặt trong nháy mắt khó chịu nổi lên, nhìn một bên lãnh đạo trợ lý, lập tức nói, lão nhân kia ra liền ngại ngùng, lúc này điều cá thờn bơn chúng ta là tuyệt đối sẽ không buông tha cho, coi như là 10 vạn thậm chí mười mấy vạn chúng ta cũng sẽ không buông tay. Lần trước ta dám lấy giật giới gấp 4-5 lần giá cả mua một con cá, lần này ta như cũ dám, 80000. Phong Gia Gia do dự một chút, lập tức nói, 10 vạn. Ta đi, cổ đạo thực đơn người đều nói như vậy, vị lao đại này ra còn dám ra giá, cũng thật là ngạnh nha. Trực tiếp tăng lên 20000, lần này cổ đạo thực đơn lại gặp phải đối thủ cạnh tranh, lúc này thật đúng là gặp xui. 12 vạn. Lần này gọi giá không phải Vương Lực, mà là bên cạnh hắn tên thanh niên kia. 12 vạn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai có thể đem lúc này điều cá thờn bơn từ chúng ta cổ đạo thực đơn trong tay cướp đi. Vương Lực nghe đến bên cạnh thanh niên gọi giá, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trương ca, lần này chúng ta lại gặp phải đối thủ cạnh tranh, lần trước cũng gặp phải một cái, thực sự là gặp xui. Không có chuyện gì, lần trước ngươi chọn mua giá cả tuy rằng quý chút, thế nhưng cũng không có lô vốn. Chúng ta cổ đạo thực đơn khí thế nhất định phải đánh ra tới, để cho người khác sau đó đụng tới chúng ta cổ đạo thực đơn liền tự động buông tha cho. Tên là Trương ca thanh niên gật gù, hạ kỳ nói. Là, lần trước ta cũng là ý nghĩ này. Vương Lực gật gật đầu nói. Ân không có chuyện gì, những người lãnh đạo hội lý giải. Trương ca khoát tay. Phong Gia Gia nhìn thấy bọn họ cường ngạnh thái độ, lần nữa do dự một chút, lập tức cắn chặt răng, 15 vạn. Giao, lợi hại lao đại của ta ra, không nghĩ tới cái này bình bình thường thường đại gia dĩ nhiên thật sự dám ra giá. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha. Chẳng qua dự đoán cổ đạo thực đơn sẽ không dễ dàng buông tay. 16 vạn. Quả nhiên, gió lời của Gia Gia âm vừa dứt, Vương Lực liền lớn tiếng trực tiếp tăng lên 10000, đầy mặt tự tin nhìn về phía hắn, lão nhân ra buông tay đi, sau đó ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp, lúc này điều cá thờn bơn chúng ta tình thế bắt buộc, không có cần thiết kiếm lấy đi. Phong Gia Gia hơi lắc lắc đầu, hắn cũng nhìn ra cổ đạo thực đơn người tình thế bắt buộc, kiếm lấy đi có thể sẽ đạt tới 20 vạn. Cao như thế giới mua một con cá, hiện ra nhưng đã vượt qua Sở Tiên bằng dao. Thế ui đốt hô. Nhìn thấy Phong Gia Gia lắc đầu, Vương Lực cũng bung lỏng một hơi, 16 vạn, bắt được bọn họ trong điếm còn có thể có 2, 3 vạn lợi nhuận, lại là một lần thất bại chọn mua. Chẳng qua cũng có thể chịu đựng, lúc này điều cá thờn bơn có thể đưa đến tiệm mới Kinh Hải thị nơi đó, có khả năng hấp dẫn không ít người khí. Ha ha. Chúc mừng chúng ta cổ đạo thực đơn huynh đệ lấy 16 vạn mua lại lúc này điều 231 cân nặng cá thờn bơn, lúc này điều cá thờn bơn chính là một năm đều không đụng tới một cái. Đứng ở trên thuyền đánh cá lao bản đầy mặt hưng phấn nói. Chờ đã. 18 vạn. Lúc này, đột nhiên một thanh âm nghĩ đến. Lao bản sững sờ, mọi người cũng là sững sờ, cổ đạo thực đơn Vương Lực cùng Trương ca càng là đầy mặt hoảng hốt, theo sát âm trầm lại. Ta ra 18 vạn. Sở Tiên chen đến phía trước nhất. Mỉm cười lần nữa nói, Tiểu Tiên, là ngươi, là hắn, là ngày đó cùng cổ đạo thực đơn cạnh tranh hoàng kỳ cá ngừ người thanh niên kia. Chương 125, hơi có quy mô. Sở Tiên hướng về Phong Gia Gia cười cười, lập tức đi qua. Người chung quanh tự động nhường ra một lối đi, thuyền đánh cá thượng lao bản hưng phấn nhìn đột nhiên bước lên thanh niên, lớn tiếng hô, 18 vạn, có còn hay không tái xuất giới. Ta đi. Này người thanh niên sẽ không là chuyên môn cùng cổ đạo thực đơn chống chứ? Có thể, bằng không làm sao sẽ như vậy xảo, 18 vạn nha, mua về chính là lô vốn. Lẽ nào thật sự có cường đại xí nghiệp chuẩn bị tiến quân Hải Thanh thị ngành ăn uống? Xung quanh một chút chọn mua nhân viên nhỏ giọng nghị luận, Sở Tiên hai lần cùng Cổ Đạo thực đơn người đối chọi gay gắt, rất khó không khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Tiểu Tiên, Phong Gia Gia lập tức nên đón, mỉm cười hô một tiếng. Phong Gia Gia. Sở Tiên cười cười, lập tức quét mắt một vòng Cổ Đạo thực đơn mấy người, ánh mắt thả ở bên cạnh thuyền đánh cá thượng. Ngươi có phải là chuyên môn cùng chúng ta Cổ Đạo thực đơn chống? Vương Lực nổi giận đùng đùng đi tới, lớn tiếng chất vấn. Đứng hắn một bên Trương Ca nhíu nhíu mày, cũng đi qua. Không có. Sở Tiên lắc lắc đầu, ta chỉ cần muốn mua cỡ lớn loại cá thôi. Hai lần ba lượt nhấc giá cao còn không phải châm đối với chúng ta. Nói, ngươi là nào một quán rượu? Vương Lực lạnh lùng theo dõi hắn. Báo giá, 18 vạn, các ngươi thêm không thêm, không thêm này điều cá thờn bơn liền thuộc về ta. Sở Tiên trực tiếp hỏi. Tốt, tiểu tử, hai lần ba lượt khiêu chiến chúng ta, ngươi chờ. Vương Lực phẫn nộ chỉ vào hắn. Vị huynh đệ này, ta không biết ngươi là nhà ai đối thủ cạnh tranh, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, chúng ta Cổ Đạo thực đơn cũng không phải tốt như vậy trọc. Trương Ca nhìn Sở Tiên lạnh lùng nói. Lần trước theo một cái nước ngoài lão, xem ra ngươi có phải là vì một cái nước ngoài ra hỏa làm công, ha ha, đừng tưởng rằng theo một cái nước ngoài chủ nhân ngươi là có thể hung hăng, chúng ta Cổ Đạo thực đơn cũng không sợ. Vương Lực lần nữa nói, trong lời nói tràn đầy chế nhạo. Sở Tiên sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, ta mua loại cá chỉ mua cỡ lớn, không quan hệ nhằm vào không nhằm vào, thế nhưng ngươi nếu nói như vậy, sau đó ngươi chỉ cần ngươi mua đồ, như vậy ta liền tới nâng giá, chúng ta có thể thử xem. Ngươi Vương Lực hơi sững sờ, nghe lời nói của hắn con mắt có chút đỏ lên, ngươi dám? Ta làm sao không dám? Sở Tiên lạnh lùng nhìn hắn, Phong Gia Gia, sau đó mỗi ngày tới chọn mua, chỉ cần hắn muốn đồ vật, chúng ta đều nâng giá. Ta thay người ngoại quốc công tác. Ha ha, vậy chúng ta có thể nhìn. Được rồi Tiểu Tiên. Một bên Phong Gia Gia hơi sững sờ, lập tức cười khổ gật đầu. Ta đi, cũng thật là mới vừa lên, lần này sau đó Cổ Đạo thực đơn nhưng là khó chịu. Tuổi trẻ chính là có lòng hăng hái nha. Người trẻ tuổi này nói không phải là cùng Cổ Đạo thực đơn đối nghịch, mà là cùng người thanh niên này. Ngạch, điều này hiển nhiên chính là cầm tiền đưa ngươi đập đi nha, sau đó Cổ Đạo thực đơn còn làm sao để hắn đi ra chọn mua. Người chung quanh có chút đồng tình nhìn về phía Âu Phục thanh niên, hiển nhiên hắn vừa nãy có chút lời mắng người chọc giận người khác, mà cái này xem ra người hiền lành thanh niên là một tên người có tiền. Vương Lực sửng sốt, sắc mặt đỏ lên, một cái tay run rẩy chỉ vào hắn, ngươi ngươi, thêm không tăng giá, không thêm con cá này thuộc về ta. Sở Tiên nhìn bọn họ nói. Một bên Trương Ca sâu sắc cau mày, nhìn cường thế Sở Tiên cùng hắn lời nói mới rồi, lại nhìn bên cạnh Vương Lực hơi lắc lắc đầu, 181000. Nếu như ngươi thêm chúng ta liền để. Sở Tiên cười cười, nhìn lui nhường Cổ Đạo thực đơn nhân viên, quay về thuyền đánh cá thượng lao bản nói, thêm 100. Ha ha, tốt. Thuyền đánh cá thượng lão bản đầy mặt hài lòng gật đầu. Tiểu Tiên, mua một con cá tiêu phí nhiều như vậy có chút không đáng nha. Một bên Phong Gia Gia có chút đau lòng nói. Không có chuyện gì. Sở Tiên lắc lắc đầu, chỉ cần là này loại cỡ lớn loại cá. Giật giới gấp 5-6 lần đều không có quan hệ. Được. Phong Gia Gia tuy rằng nghi hoặc, vẫn gật đầu. Người chung quanh có chút nốc, giật giới gấp 5-6 lần, cũng thật là cường hào nha, này mua về dự định tiếp theo nuôi lớn bán ra sao. Tiểu Tiên, hai ngày nay cộng thêm này điều cá thờn bơn tổng cộng 4 cái cỡ lớn loại cá, ta thả ở bên cạnh một cái ngư trong sàn. Được, hôm nay ta tìm người đem chúng nó lôi đi, khổ cực ngươi Phong Gia Gia. Không khổ cực không khổ cực. Phong Gia Gia vội vàng khoát tay, này đều là tiểu sự tình, ta cũng không có giúp bao lớn bận điệu. Đi tới Phong Gia Gia thả cá ngư trường, Sở Tiên tìm một chiếc xe đem 4 cái 2-300 cân cá kéo đến bên trong biệt thự. 4 cái cá, một cái đại cá thơm bơn, 2 cái cá kiếm cùng với một cái hơn 180 cân cá vẹ ỉ cả biển. Đại cá thơm bơn Sở Tiên cải tạo thành một cái cơ trí ông già dáng dấp, 2 cái cá kiếm trực tiếp kiếm tam kiếm tứ, cá vẹ ỉ cả biển cũng là cá kiếm loại hình sau đó chuẩn bị dùng đến giúp đỡ làm việc. Cải tạo sau khi hoàn thành, hắn người cá thủ hạ cũng tăng cường đến 7 cái. Cũng coi như là hơi có quy mô. Hoàng lão, mấy người bọn hắn liền giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ? Sở Tiên ngồi ở trên ghế hỏi. Lão bản, tuyệt đối không có vấn đề. Hoàng lão tự tin nói, đều là chút người bạn nhỏ, ta nhất định khỏe mạnh giáo dục. Ngạch, ân giáo dục giáo dục. Sở Tiên gật gù. Lão bản, ta chuẩn bị giáo dục bọn họ chiến đấu, sau đó tốt bảo hộ lão bản. Hoàng lão ngẫm lại nói. Chiến đấu? Ngươi làm sao dạy bọn họ chiến đấu? Sở Tiên hiếu kỳ nhìn hắn. Cái này đơn giản, trên TV đều có, còn có thể để bọn họ đối chiến, kiếm nhân ngư thể chất của bọn họ đều khá mạnh, huấn luyện sau khi tuyệt đối vượt xa nhân loại. Hoàng Lao tự tin nói, ân tốt lắm, chính ngươi thử giáo dục đi, sau đó có thể sẽ có càng ngày càng nhiều đồng bọn gia nhập. Sở Tiên trực tiếp hỏi, được rồi lão bản, giao cho ta, ta nhất định làm thật xinh đẹp, đem bọn họ bồi dưỡng thành nhân cá bên trong tinh anh. Hoàng Lao gật gù. Ngạch. Sở Tiên không có gì để nói, bất quá đối với Hoàng Lao bây giờ năng lực cũng buông lỏng rất nhiều, hết thể đều ở đang phát triển tốt hơn. Ngày hôm sau, Sở Tiên thu được Trương Tiểu Hoa phát cho mình mấy cái bản thiết kế, nhìn mấy cái cách nước thiết kế, hắn phi thường hài lòng. Đúng, chuyện của công ty mấy ngày hôm trước liền để Lý Hoa Trung giúp làm được, có phải là nên thuê một phòng làm việc? Ngạch, vẫn là xem như đi, cảm giác gần đây tiền tiêu quá nhanh. Sở Tiên ngẫm lại, hiện nay vẫn là không chuẩn bị thuê phòng làm việc, hắn phát hiện khoảng thời gian này chính mình quá thiêu tiền, cho thuê ngư trường 18 triệu, mua biệt thự gần 1.000 vạn, cộng thêm mua cá các loại lung ta lung tung tổng cộng hoa hơn 30 triệu. Hiện nay trong tay hắn vẹn vẹn không tới 20 triệu tài chính, hiện tại tiểu điếm chuyện làm ăn một ngày cũng mấy vạn đồng tiền, rõ ràng là hoa so kiếm còn nhiều. Đây là ở thuyền đánh cá không có mua tình huống, mua thuyền đánh cá lại phải lớn hơn mấy triệu đi ra ngoài. Tốt nghèo, là nên kiếm chút tiền.